Có thể tưởng tượng, nếu hắn ra tay toàn lực, kia chiến lực lại đem đạt đến tới trình độ nào. Thiên Dương thượng nhân có thể so với thần vương chi tử. Bên cạnh, Vương Hạo Thiên nghe lời ấy sau, trái tim kia cũng đang run run. Phải biết, ở tiểu thiên giới thiên tài trong mắt, thiên thần chi tử, đã cao không thể chạm. Kia thần vương chi tử, căn không là bọn hắn có thể chạm đến. Loại nhân vật đó, một khi lớn lên, tất nhiên là muốn ở tại thần giới nêu cao tên tuổi, trở thành một phương hào hùng. Nhưng này cái cùng hắn cùng đi ra từ nhỏ thiên giới thiên dương thượng nhân, lại là loại này nhân vật vô thượng. Một loại thần vương chi tử, chỉ sợ cũng không bằng hắn. Vương Thiên Minh nói, thiên dương thượng nhân mạnh như vậy. Vương Chân lộ ra mặt đầy kinh ngạc. Vương Thiên Minh gật đầu một cái. Không nghĩ tới, ta tiểu thiên giới, còn có loại nhân vật này. Thấy vậy, Vương Hạo Thiên mặt đầy khổ sở. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều có một loại muốn khóc cảm giác. Rồi sau đó, bọn họ mâu quang cấp động, nhìn hướng bên cạnh đài cao. Nhìn hướng kia trên đài cao Vương Cảnh Thiên. Vương Cảnh Thiên, đây là bọn hắn đường đệ. Bây giờ, hắn lại trở thành loại nhân vật vô thượng dưới quyền một viên đại tướng. Để cho bọn họ không rõ lắm thổn thức sau khi cũng là nổi lên mấy phần ghen tị. Phải biết, nếu là thiên dương thượng nhân lớn lên, sau này, Vương Cảnh Thiên nhất định là muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng a. Nhưng bọn họ lại chỉ có thể đuổi theo Vương Thiên Minh những ngày qua thần chi tử. Giữa song phương chênh lệch, đem từng bước một bị kéo ra. Nghĩ tới đây, Vương Hạo Thiên tâm bên trong quá mức cảm giác khó chịu. Nhưng là, đặt ở tiểu thiên giới lúc cái loại này thế cục, lại có mấy người dám đứng ở thiên dương thượng nhân bên này. Trước đây không lâu, bọn họ vẫn còn ở chế dê ức, khinh bỉ Vương Cảnh Thiên A. Mà lúc này, Vương Cảnh Thiên cũng rất bình thản, trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Hắn thấy, chỉ nhưng mà mấy cái thiên thần chi tử thôi, tự ra công tử, lật tay gian liền có thể đối phó. Nhưng không biết những thần vương đó chi tử, mạnh bao nhiêu. Vương Cảnh Thiên mâu quang chợt lóe, mắt lộ vẻ chờ mong. Rất khó tưởng tượng, tự ra công tử cùng thần vương chi tử tranh phong lúc, lại sẽ là dạng gì cảnh tượng. Vậy nhất định sẽ rất xuất sắc đi. Vương Cảnh Thiên lẩm bẩm một câu. Lợi hại, thượng nhân thật là lợi hại a. Mà lúc này, Vương Kính đã sớm bị chấn không biết nên như thế nào biểu đạt. Cuối cùng, hắn chỉ đành phải nói liên tục hai cái lợi hại. Chúng ta 16 cái thiên thần chi tử toàn bộ bị chém. Mà lúc này, kia bát đại thần tộc đệ tử, cũng là cuối cùng từ kia rung động tâm tình chính giữa thối lui ra. Chương 660, uy chấn. Chỉ là chốc lát, 16 cái thiên thần tử liền bị chu diệt, làm cho bát đại thần tộc đệ tử nội tâm khó mà bình tĩnh. Nhất thời, từng cái tu giả, mặt đầy không thể tin nhìn hướng Khương Thần. Ở nhìn hướng Khương Thần thì, bọn họ con ngươi chính giữa, trừ khiếp sợ, còn có nồng nặc hoảng sợ. Rất khó tưởng tượng, một người mà thôi, lại có thể khinh địch như vậy nghiền ép 16 cái thiên thần tử. Thiên Dương thượng nhân cường đại đến đây, chúng ta căn không cách nào đánh một trận A. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đang khiếp sợ sau khi, từng cái thần tử, trố mắt nhìn nhau. Lúc này, bọn họ cũng không biết làm sao. Ở bát đại thần tộc chính giữa, còn có thiên thần chi tử. Như Kiếm Thị, liền còn có một cái. Liêu Thị còn có ba cái. Nhưng là, lúc này bọn họ cũng ngập ở, lại cũng không có một tia huyết khí. Trước mắt Thiên Dương thượng nhân giơ tay lên gian liền có thể chu diệt chân thần, thực lực như thế, ai có thể tranh phong? Bát đại thần tộc, nhưng còn có người muốn cùng bản tọa đánh một trận. Nhưng vào lúc này, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía bát đại thần tộc chân thần. Hắn mặt đầy bình tĩnh, không giận tự uy, kia chắp hai tay sau lưng gian, liền giống như là một cái quân vương, ở nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Đánh một trận. Nghe vậy, bát đại thần tộc chân thần cũng nhướng mày một cái. Thậm chí, những thiên thần đó tử mâu quang né tránh, cũng không dám nhìn hướng Khương Thần. Ngày này Dương Thượng, chỉ là thả ra huyết khí, liền có thể đánh tan 16 cái thiên thần tử thế công, còn ai dám đi cùng đánh một trận. Nhất thời, bát đại thần tộc, ước chừng hơn 800 danh chân thần, toàn bộ đều trầm mặc, thậm chí cũng không dám ở nhìn thẳng phía trước Khương Thần. Một màn như thế, cùng bọn họ lúc tới khí thế như vậy khủng bố, thể phải chu diệt Khương Thần cảnh tượng, đơn giản là tạo thành so sánh rõ ràng. Đây chính là thực lực A. Võ trong đạo trường, từng cái chân thần mặt đầy cảm khái. Có thực lực, thì có thể làm cho cường địch kiên kỵ. Có thực lực, là có thể ở nơi này vũ đạo thế giới đặt chân. Nếu không có người ứng chiến, bản tọa sẽ không phục bồi. Khương Thần quét về phía bát đại thần tộc người, từ tốn nói. Vẫn không có người nào mở miệng. Tiểu Thiên, tới quét dọn chiến trường. Khương Thần mâu quang động một cái, nhìn hướng Phi Liễn thượng Tiểu Thiên. Nha, gào nha. Tiểu Thiên mặt đầy hưng phấn, liền vội vàng bay về phía thần chiến đài. Ở nơi nào, có thật nhiều thần binh, còn có nhận chữ vật. Vương Cảnh Thiên hướng Vương Kính đám người nháy mắt. Ngay sau đó, Vương Kính đám người liền vội vàng đi hỗ trợ quét dọn chiến trường. Thấy vậy, Tiểu Thiên vô cùng hưng phấn. Đối với thần binh, nó căn bản không hề hứng thú, tiểu gia hỏa trực tiếp ôm từng cái chữ vật thần giới chạy, lưu lại Vương Kính đám người kết thúc. Dù sao, thần binh, nó có. Nhưng là nhẫn chữ vật thần giới bên trong, nhưng là có thần thuốc A. Tiểu Thiên cùng Vương Kính đám người quét dọn chiến trường, thu lấy thần binh. Nhưng là, bát đại thần tộc người lại cũng chỉ là nhàn rỗi nhìn, dù là rất thương tiếc, cũng không dám xuất thủ. Khi dọn dẹp hoàn chiến trường sau, Khương Thần ngồi xuống ở phi liễn thượng. Thượng nhân, tổng cộng là 43 cái thần binh. Vương Kính hướng Khương Thần không người nói. Ừ. Khương Thần gật gật đầu nói, đến lúc đó toàn bộ bắt được Thiên Nguyên Thành thương phường bán, đổi thần kim, đổi thần dược. Phải. Vương Kính kêu. Công tử, lần này, đa tạ ngài hạ thủ lưu tình. Mà lúc này, Vương Cảnh Thiên cũng lên đi một bước, hướng Khương Thần không người nói. Vương Cảnh Thiên biết, lúc trước Trường Sinh Quy không có chu diệt Vương Viễn Huy cùng Vương Phi Dương, không phải là bởi vì xa cách hết thảy, đều là xem ở hắn phân thượng. Bởi vì, Vương Cảnh Thiên cuối cùng là Vương Thị đệ tử, chạy xuôi Vương Thị huyết mạch, cùng Vương Thị có thiên tỷ vạn lũ liên lạc. Dù là hắn thối lui ra Vương Thị, nhưng là, hắn còn có cha mẹ, huynh đệ ở Vương Thị. Vương Cảnh Thiên tương lai khó tránh khỏi sẽ cùng Vương Thị có chút đồng thời xuất hiện, Khương Thần cũng bị hắn một cái cơ hội. Đương nhiên, nếu là Vương Thị người thật không biết điều, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Chuyện nhỏ mà thôi. Khương Thần khoát khoát tay. Rồi sau đó hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía bát phương, rất có uy nghiêm nói, ta cả đời này, chưa bao giờ lấn hiếp người, nhưng là, ai nếu dám lấn bản tòa người, như vậy, liền đem vì thế trả giá thật lớn, dù là hắn có thiên đại lai lịch, dù là hắn là kỳ tài ngút trời, bản tọa, cũng theo chém không lầm. Nói xong lời cuối cùng, hắn mâu quang cấp động, nhìn nhiều Vương Thiên Minh cùng Vương Phi Dương. Điều này làm cho Vương Phi Dương giật mình trong lòng, thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Lúc này hắn, sớm đã không còn một chút tính khí. 16 cái thiên thần chi tử A, nói chém liền chém ngay, há lại sẽ kém hắn một cái. Ha ha, thượng nhân chính là kỳ tài ngút trời, đương thời ít có, chúng ta thật là ngưỡng mộ, sao dám tái phạm. Vương thị thần tử liền vội vàng cười nói. Hôm nay sự tình, là hiểu lầm, xin thượng nhân thứ lỗi. Vương Thiên Minh cũng liền bận rộn chắp tay. Lúc này, hắn thật là sợ, không có một chút thiên thần chi tử ngạo khí. Như thế tốt lắm, hy vọng các ngươi nhớ hôm nay lời nói. Khương Thần khẽ gật đầu, chợt thúc giục phi liễn, cứ vậy rời đi võ đạo tràng. Hắn nhìn liền cũng không có nhiều hơn nữa nhìn bát đại thần tộc chân thần liếc mắt. Hô! Làm Khương Thần rời đi, kia bát đại thần tộc chân thần, đây mới là thở phào, từng cái một bộ như chút được gánh nặng dáng vẻ. Đi! Vương Thiên Minh cùng Vương Phi Dương nhìn nhau, chính là đứng dậy. Lúc này, hắn là liền một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này. Hôm nay chuyện phát sinh, chấn nhiếp nhân tâm. Đồng thời, hắn cũng thật sâu ý thức được chính mình chưa đủ. Ở trên trời Dương Thượng Nhân như vậy tài ngút trời trước mặt, bọn họ liền giống như là con kiến hôi, lật tay có thể giết. Cũng không đủ thực lực, cho dù là bọn họ là thiên thần chi tử, cũng là uổng công. Thiên Minh công tử. Vương Hạo Thiên đứng dậy, lúc này, trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Cảnh thiên sự tình, ngươi chớ có nhúng tay, nhớ, chớ chọc Thiên Dương Thượng Nhân. Vương Thiên Minh lưu lại một câu nói như vậy, liền cứ vậy rời đi. Võ trong đạo trường, Vương Hạo Thiên hòa Vương Chăn mặt đầy chán nản. Đến, bọn họ còn muốn thừa này chen ép Vương Cảnh Thiên, nhân tiện cho mấy cái thiên thần tử lưu lại ấn tượng tốt. Có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ không chỉ không có cho mấy cái thần tử lưu lại ấn tượng tốt, ngược lại để cho trong lòng bọn họ không vui. Đây hoàn toàn là cái mất nhiều hơn cái được a. Không nghĩ tới, hắn mạnh như vậy. Võ đạo bên sân duyên, cái đó thần vệ thống lĩnh nhìn hướng Khương Thần thì cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Là một nhân vật, có thần vương phong thái. Bên cạnh thần vệ từng cái gật đầu. Bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì, trong con ngươi cũng tận là lộ ra vẻ kính sợ. Thiên Nguyên Thành, Nam Viêm Phong Đại Điện. Khương Thần ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng. Thượng nhân, ngài thật mạnh, những thần kia tử, ở trước mặt ngài, căn liền không chịu nổi một kích ra. Đại Điện Hạ, Vương Kính không nhịn được khen. Công tử thần thông, kinh thế hai tục, để cho người không theo kịp a. Vương Cảnh Thiên cũng là mặt đầy sùng kính. Những thứ này thần tử, xác thực không chịu nổi một kích, bất quá, thiên địa lớn, thiên tài quá nhiều. Bản tọa cũng không dám nói vô địch, huống chi, các đại thần tộc cũng có chút thủ đoạn, như Vương Thị Tiệt Thiên Tay, nếu là tu luyện đến đại thành, tất có thể càn quét bát phương, và lại, lần này bát đại thần tộc bại một lần, tiếp đó, nhất định có lớn hơn địch nhân, các ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nghe vậy, Khương Thần nhưng là mặt đầy bình tĩnh, từ tốn nói. Chương 661, xưa không bằng nay. Lúc này Khương Thần, tâm như gương sáng. Mặc dù hắn có tự tin, lại cũng không có làm mở đầu óc. Mảnh thiên địa này, cường đại đại đạo thần thông quá nhiều. Như Tiệt Thiên Thủ, môn thần thông này thật rất mạnh. Nếu Vương thị có kỳ tài ngút trời, ngộ được Tiệt Thiên Thủ chân chính áo nghĩa, nhất định có thể càn quét bát phương. Thượng nhân nói là. Nghe vậy, Vương Kính gật đầu liên tục. Xác thực, các tộc thiên thần chi tử cũng rất mạnh. Nhưng mà, tự mình Thiên Dương thượng nhân quá mạnh mẽ, Vương Phi Dương chờ người mới sẽ ảm đạm phai mờ. Công tử yên tâm, Cảnh Thiên nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt sẽ không cho ngài mất thể diện. Vương Cảnh Thiên mặt đầy kiên định nói. Ngươi cũng không cần có quá nhiều tư tưởng bọc quần áo, xuất thân chỉ có thể quyết định khởi điểm cao thấp, không thể quyết định người cả đời, cho nên chỉ cần có lòng, cho dù là phàm nhân chi tử, cũng có thể có sở thành. Khương Thần khẽ gật đầu, hướng Vương Cảnh Thiên nói. Hắn đối với Vương Cảnh Thiên tràn đầy mong đợi. Công tử yên tâm, Cảnh Thiên tuyệt sẽ không bởi vì nhất thời cao thấp mà chán trường. Vương Cảnh Thiên nói năng có khí phách nói. Khương Thần khẽ gật đầu, lại dặn dò mấy câu sau, liền trở lại biệt huyện trong phòng tu luyện. Trận chiến này, để cho hắn cũng biết rõ mình chiến lực. Cửu Dương huyết mạch, thật rất mạnh. Đồng thời, Cửu Dương thánh pháp, cũng uy lực bất phàm. Đáng tiếc là, hắn không thể công khai thi triển lục đạo luân hồi thần thông, nếu không, bằng này, hắn đủ để nghiền ép bát phương. Bất quá, cho dù là như vậy, hắn cũng có đầy đủ lòng tin. Thiên địa vạn đạo, nếu có thể linh hoạt vận dụng, như thế có thể ngang dọc bát phương. Khương Thần tâm như gương sáng. Như, hắn thế giới kiếm. Một kiếm kia, cũng không có thúc dục lục đạo luân hồi vũ hồn. Nhưng là, chính giữa lại có thế giới áo nghĩa. Đây chính là đối với đại đạo áo nghĩa linh hoạt vận dụng. Tâm niệm vừa động, Khương Thần cũng bắt đầu bế quan, tiếp tục dốc lòng tìm hiểu đại đạo áo nghĩa, chỗ sung yếu đánh chân thần trung kỳ cảnh. Vương Cảnh Thiên đám người càng không dám lạnh nhạt. Giờ phút này, hắn đã thật sâu biết rõ mình chỗ thiếu sót. Chớ nói cùng tự gia công tử Thiên Dương thượng nhân so sánh, ngay cả cùng Vương Phi Dương so sánh, cũng là chênh lệch khá xa. Lúc này, Thiên Nguyên Thành bên trong, cuối cùng là khôi phục lại yên lặng. Vương Thiên Minh rời đi không lâu, bát đại thần tộc chân thần cũng theo đó rời đi. Bọn họ lần này thất bại tan tác mà quay trở về, đã vô tâm ham chiến. Sau đó sự tình, chỉ có thể để cho trong tộc chân chính Thiên Kiêu để giải quyết. Đối với Thiên Dương thượng nhân, bọn họ tràn đầy kiêng kỵ. Thiên Dương thượng nhân thật mạnh a. Đúng vậy, thiên thần chi tử, ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích, thật không biết, hắn đến cùng có lai lịch gì, lại cường đại đến đây. Thiên Nguyên Thành bên trong, tiểu thiên giới chân thần toàn bộ đều chấn động theo vô cùng. Mới đầu, khi tiến vào thần ma chiến trường trước, bọn họ còn đang suy nghĩ, Thiên Dương thượng nhân, nên như thế nào đối mặt bát đại thần tộc. Có ai nghĩ được, song phương giao phong, sẽ là loại kết quả này. Thần giới, Vân Thị, kia Vân Sơn chính giữa. Tiểu thư, mới vừa nhận được tin tức. Ngày đó Dương Thượng Nhân, ở thần ma chiến trường, lật tay gian tiêu diệt kiếm thị, liêu thị, chờ thị tộc 16 cái thiên thần chi tử, hiện ra thần vương tử phong tư. Vân Lâm Nhi rơi trên đỉnh núi, mặt đầy hưng phấn về phía trước kia đắm chìm trong mây mù chính giữa Vân Thủy Giao nói. Nhanh như vậy cũng đã giao thủ sao? Nghe vậy, Vân Thủy Giao mâu quang khẽ động, bất quá, nàng như cũ cũng không có vén lên quá nhiều gợn sóng. Kiếm thị thiên thần tử mà thôi, đuổi ở tại thần giới, cũng không coi là nhân vật nào. Nhìn tiểu thư bộ dáng kia cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn a. Thấy vậy, bên cạnh Vân Lâm Nhi mặt đầy kinh ngạc. Phải biết, độc chiến 16 cái thiên thần chi tử, chiến tích như vậy, nghiễm nhiên không là người bình thường có thể so với, thế nào cũng có thần vương tử phong thái mới được a. Mới bao lâu, liền cho thấy thần vương tử phong thái, có lẽ, tiếp đó, hắn sẽ cho thấy thần quân tử phong thái, thần tôn tử phong thái cũng khó nói a. Bất quá, đang nhớ tới tiểu thư nhà mình thân phận, cùng với những người theo đuổi kia địa vị sau, Vân Lâm Nhi cũng liền thư thái. Xác thực, đánh bại thiên thần chi tử, cũng không có gì tốt đáng giá kích động. Nhưng là, Vân Lâm Nhi kích động là, ngày đó Dương Thượng Nhân, có thể là tới từ tiểu thiên giới, cũng không phải là thần giới cổ tộc đệ tử a. Tiểu thiên giới người, lại có thể đạt đến nước này, quá khó khăn. Đây quả thực là vạn năm khó gặp. Cho nên, nàng lúc này tâm lý tràn đầy hiếu kỳ, rất muốn biết, ngày đó Dương Thượng Nhân, đến cùng có thể lớn lên đến một bước kia. Hắn lại có hay không có thể cùng những thứ kia theo đuổi tiểu thư nhà mình tài ngút trời tranh phong. Thần ma chiến trường. Một tòa cổ thành trên lầu tháp. Một cái bầy thân xuyên nam tử mặc áo vàng sừng sững. Cầm đầu là một cái đầu đeo kim quan, khí thế phi phàm thanh niên. Hắn mâu quang như dao, tựa như có thể xuyên thủng đất trời, kia tay háo lung lay gian, trên người tự có một cổ cường đại khí thế bung ra. Loại khí thế này, làm cho bên cạnh hắn tu giả đều cảm thấy kính nể. Người đàn ông này, rõ ràng là thần giới Vương Thị một tên thần vương chi tử, được đặt tên là Vương Húc. Mà lần này, bọn họ thần giới Vương Thị, tổng cộng tới 3 gã thần vương chi tử. Lúc này, Vương Thiên Minh chính đứng nghiêng ở cạnh, hồi báo lần này đi Thiên Nguyên Thành sự tình. Thiên Dương thượng nhân, lại có thể độc chém 16 danh thiên thần tử, ngược lại có chút bản lĩnh. Vương Húc quay đầu, nhìn hướng Vương Thiên Minh, nói, Thiên Minh, ngươi thấy thế nào chuyện này? Công tử, theo ta thấy, Thiên Dương thượng nhân, thực lực không chỉ như thế, hắn tiềm lực to lớn, tuyệt không phải hạng người bình thường, và lại, hắn còn bị Vân Thị tiểu thư thật sự chiếu cố, chắc hẳn có chỗ hơn người, chúng ta Vương Thị mặc dù không sợ người khác, lại cũng không cần thiết đi tranh chạy nước đủ. Vương Thiên Minh có chút không người nói. Vương Phi Dương đám người ở bên cạnh yên lặng. Những chuyện này, bọn họ không dám tùy tiện mở miệng. Dù sao, một cái quyết định, nếu là sai, kia trả giá thật lớn, nhưng là sẽ quan hệ đến toàn bộ thị tộc A. Vân Thị tiểu thư đảo đúng là một cái phiền phức. Nghe vậy, Vương Húc khẽ gật đầu. Nhưng mà, ta Vương Thị nếu dừng tay như vậy, chẳng phải kêu người chê cười. Ở Vương Húc bên người, có thiên thần tử mặt đầy cương quyết. Đối với lần này, Vương Thiên Minh không nói, nhưng mà nhìn hướng Vương Húc. Hắn chính là biết rõ Khương Thần lợi hại. Nếu thật phải chiến, bọn họ những ngày qua thần chi tử, căn không chịu nổi đánh một trận. Chỉ có thần Vương chi tử xuất thủ mới có cơ hội nghiền ép Thiên Dương thượng nhân. Nhưng là, Vương Húc công tử sẽ xuất thủ sao? Cho nên, hắn yên lặng không nói, nhìn hướng Vương Húc. Chúng ta và Thiên Dương thượng nhân cũng không có thâm cửu đại hận gì, tội gì là một chút như vậy chuyện nhỏ, cùng với bất tử bất hưu, và lại. Vương Cảnh Thiên đã thoát khỏi ta Vương Thị, như vậy, sau này hắn hành động, cũng liền không liên quan gì đến chúng ta, tiếp đó, chúng ta chỉ cần ngồi xem phong vân biến ảo liền có thể. Vương Húc cười nhạt, hắn mặc dù đối với tự có tuyệt đối tự tin, nhưng là, thân là thần vương tử, hắn tự nhiên cũng là biết, ở nơi này vũ đạo thế giới, thiếu một cái cường địch, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch được, huống chi, hay lại là loại này tràn đầy biến số địch nhân. Công tử nói cực phải. Nhất thời, người bên cạnh đều là gật đầu. Bọn họ trước sẽ vinh váo nên ngang đi trước Thiên Nguyên Thành, là bởi vì Vương Thị người cũng không có đem Khương Thần coi ra gì. Nhưng bây giờ không giống nhau. Đây là một cái có thần vương tử phong thái kỳ tài ngút trời. Ai lại nguyện ý, tùy tiện đi phạm hiểm. Vương Húc đương nhiên sẽ không. Cho nên, hắn dự định tinh quan kỳ biến. Ngược lại, tiếp đó, bát đại thần tộc tự nhiên sẽ còn tiếp tục xuất thủ. Hắn căn sẽ không gấp. Chương 662, chân thần trung kỳ cảnh. Đối mặt Khương Thần. Thần giới Vương Thị thần vương tử, lựa chọn tạm thời dàn xếp ổn thỏa. Nhưng mà, lúc này bát đại thần tộc thần tử, tuy nhiên cũng đỏ thắm mở mắt. Một nơi trong đại điện, bát đại thần tộc thần tử tập hợp chung một chỗ. Thiên Dương thượng nhân, lại giết chúng ta 16 cái thiên thần tử, đơn giản là quá kiêu ngạo. Nhất định phải để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Không sai, nhất định phải giết hắn. Từng cái thần tử giống giận. Xin hai vị thần vương tử, cho ta bát đại thần tộc dương uy. Cuối cùng, mọi người nhìn hướng đại điện chủ vị thượng. Ở nơi nào, bất ngờ ngồi ngay ngắn ở hai cái khí vũ bất phàm thanh niên. Hai người này, theo thứ tự là Kiếm Thị Thần Vương Tử Kiếm Thiếu Vân, cùng với Liêu Thị Thần Vương Tử Liêu Trinh Long. Về phần sáu mặt khác đại thị tộc, cũng không có thần vương sắp tới thần mà chiến trường. Bởi vì, rất nhiều thần tộc, mạnh nhất cũng chính là thiên thần, cũng không có thần vương trấn giữ. Thu này, tự nhiên được báo. Kiếm Thiếu Vân trong con ngươi kiếm quang lóe lên, tựa như xuyên thủng hư không. Tản mát ra khiếp người khí thế. Tại hắn giữa hai lông mày, tự có một cổ vô thượng khí thế tỏa ra. Nghe vậy, rất nhiều người nội tâm rung lên, nghiêng tai lắng nghe. Có thần vương chi tử tỏ thái độ, bọn họ cũng liền có niềm tin. Chỉ thấy Kiếm Thiếu Vân mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía trong đại điện tám đại tộc thần tử, từng chữ từng câu nói, tại Thiên Nguyên Thành, có lẽ còn khó đối phó hắn, nhưng là, một khi hắn rời đi Thiên Nguyên Thành, dù là hắn là tài ngút trời, lại làm sao có thể ngăn cản ta bát đại thần tộc gần 3.000 danh chân thần tiêu diệt. Không sai, ở thần ma chiến trường, một khi tiến vào lịch luyện nơi, liền có thể tiến hành lẫn nhau chính phạt, cho dù là thiên thần điện, cũng sẽ không nhiều quản, lần này, trước hết để cho Thiên Dương thượng nhân liền bận. Quy mấy ngày, chờ hắn tiến vào lịch luyện nơi, đi chấp hành nhiệm vụ, khi đó, lại đem chi chu diệt phải đó bên cạnh, Liêu Trinh Long cũng là lạnh lùng nói. Bọn họ bát đại thần tộc, thần linh đông đảo, chẳng lẽ còn đối phó không đồng nhất cái Thiên Dương thượng nhân? Dù là hắn có tài năng ngất trời, chẳng lẽ còn có thể cùng hơn ngàn danh chân thần ngạnh hám hay sao? Cho nên, Liêu Trinh Long cũng căn bản không hề đem Khương Thần để ở trong lòng. Không sai, chúng ta bát đại thần tộc chân thần biết bao liền. Bất kể hắn Thiên Dương thượng nhân biết bao kinh tài tuyệt diễm, nhất định phải nuốt hận với thần mà chiến trường. Như vậy, sẽ để cho hắn sống lâu mấy ngày đi. Cũng tốt, bây giờ, chúng ta chờ hắn đi lịch luyện, đi chấp hành nhiệm vụ. Trong đại điện, các tộc chân thần mặt đầy sắc ý. Bát đại thần tộc, phải chuẩn bị ở lịch luyện lúc đối phó Thiên Dương thượng nhân A. Đó là tự nhiên, Bát Đại Thần Tộc cùng Thiên Dương Thượng Nhân đã sớm kết làm tử thủ, đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy. Nếu thật đến lúc đó, nhưng là một trận ngạnh chiến A. Ai nói không phải là, Bát Đại Thần Tộc, nhưng là có mấy ngàn danh chân thần ở thần ma chiến trường, nếu bọn họ dốc toàn bộ ra, chỉ sợ là thiên thần đều phải cảm thấy khó giải quyết. Rất nhanh, tin tức này, bị các đại tộc tu giả biết được, rất nhiều người đều không khỏi là khương thần đổ mồ hôi hột. Dù sao, lần này Thiên Nguyên Thành tranh phong, ngại vì thần ma chiến trường quy tắc bên dưới, kia 800 cái chân thần cũng không có đồng loạt ra tay. Nếu không, 800 người đồng loạt ra tay, như vậy trận thế, lại há là một người như vậy có thể ngăn cản. Rất nhiều người, chỉ là muốn suy nghĩ một chút, cũng cảm giác được tê cả da đầu. Bất quá, gợn sóng, rất nhanh thì bình tức. Bởi vì các tộc chân thần rối rít bắt đầu bế quan củng cố tu vi, làm tốt tiếp theo thần ma tranh phong làm chuẩn bị. Trong nháy mắt gian, bảy thiên thời gian trôi qua. Thiên địa vạn đạo, thần thông ngàn vạn, theo ta tâm mà động. Một nơi trong phòng tu luyện, Khương Thần mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Chỉ thấy tâm thần hắn khẽ động, tay kia chỉ dẫn dắt, có huyết khí ngưng tụ thành kiếm, chém về phía trước. Một kiếm ra, mang theo thế giới chi lực, tựa như cùng thiên địa hòa hợp, huyền diệu vô song. Khi thì lại có huyết mạch chi lực hóa thành hàn vụ, băng phong nhất phương. Hắn tâm niệm vừa động, thần lực đi theo mà động. Thế giới áo nghĩa, bị hắn hoàn mỹ dung hợp, không chỉ là giới hạn với lục đạo luân hồi thế giới. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, tinh thần, nhật, nguyệt, đều có thể bị Khương Thần mới tình thế diễn hóa mà ra. Mỗi nhất kích, đều có mênh mông thế giới chi lực dung nhập vào chính giữa. Có thể nói, hắn trong lúc giở tay nhấc chân, liền hàm chứa thế giới chi lực. Đây là hắn đem lục đạo luân hồi chi đạo không ngừng trưởng khống biểu hiện. Theo Khương Thần không ngừng suy diễn, ở đỉnh đầu hắn, có dị tượng diễn hóa, muốn phóng lên cao. Bất quá, Khương Thần tâm niệm vừa động, liền đem dị tượng kia nội liễm, không để cho nó hiện hiện ra. Chỉ thấy dị tượng biến hoa văn, dung nhập vào hắn thần cách chính giữa. Mà lúc này, Khương Thần thần hồn, rõ ràng nhiều mấy phần nặng nề. Đi qua một phen tích lũy, Khương Thần nghiễm nhiên đạt tới chân thần trung kỳ cảnh. Chân thần sơ kỳ, là ngưng tụ thần cách. Thần giữ đạo hợp. Chân thần trung kỳ chính là trưởng không chính mình lĩnh ngộ thần đạo lực lượng, từ đó linh hoạt vận dụng. Như thế lúc Khương Thần, hắn trong kiếm có thể mang thế giới áo nghĩa, một kiếm ra, cùng thế giới hòa hợp, dĩ nhiên là không nhìn thế giới chính giữa quy tắc. Một kiếm kia, tự nhiên cũng liền nhanh đến cực hạn. Trong lửa cũng có thể mang theo thế giới áo nghĩa. Dù là Khương Thần không trực tiếp diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới, kia chiến lực như cũ kinh người. Như vậy thứ nhất, ta coi như không thi triển ra lục đạo luân hồi thế giới ứng địch, ảnh hưởng cũng không phải là rất đại, trừ phi, gặp phải đỉnh cấp nhân vật. Như, trưởng khống hoàn mỹ lục đạo luân hồi áo nghĩa Khương thị đệ tử. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, cho dù là như vậy, hắn cũng không sợ. Bởi vì Khương Thần còn có thuộc về mình nội tình. Ba ngày sau, một người khác trong phòng tu luyện. Hủy diệt chi lực, liền xuất xứ từ thiên địa, chính là tuân theo thiên địa ý chí, mà hạ xuống lực lượng, như kia thần kiếp. Chính là do đại đạo ý chí thật sự hàng đã như vậy, hủy diệt chi lực, cùng thiên địa sức mạnh to lớn, tiểu tương dung thiên địa, hủy diệt. Ở một gian trong phòng tu luyện, Trường Sinh Quy mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Lúc này, nó đối với chính mình thần thông đại đạo cảm ngộ được sâu hơn. Ở nó mi tâm, thần văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái kinh người dị tượng. Đó là một cái mông lung thiên địa, chính giữa phong vân khuấy động, đột nhiên có một đạo kinh khủng hủy diệt chi mang, mang theo thiên địa sức mạnh to lớn, giáng lâm xuống. Hủy diệt chi mang hạ xuống, tựa như có thể yên diệt vạn vật. Cảnh tượng như vậy, kinh động bát phương. Là Quy Vương, nó lại tăng cao tu vi. Biệt huyền chính giữa, Vương Kính đám người mâu quang chợt lóe, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Nhìn bộ dáng kia, Quy Vương, hiển nhiên là nhất cử đạt tới chân thần trung kỳ cảnh. Ở vượt qua thần kiếp sau, mỗi một lần tăng lên, cũng sẽ dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Chỉ có đánh vào thiên thần cảnh lúc mới có thể lần nữa hạ xuống thần kiếp. Đại đạo áo nghĩa, thật là làm cho người hướng tới A. Làm dị tượng biến hoa văn, dung nhập vào thần cách chính giữa sau, Trường Sinh Quy không khỏi lộ ra mặt đầy say mê vẻ. Lúc này, nó có thể cảm giác được chính mình thần thông biến hóa. Nếu khiến hắn đối phó những thiên thần đó chi tử, lúc này nó giơ tay lên gian, liền có thể đánh lui một nhóm. Sau đó, ta Vương Thôn Thiên, nhất định phải ở thần ma chiến trường toát ra tia sáng chói mắt. Nó mặt đầy tự tin, giữa hai lông mày, thần uy tràn ngập. Sau đó, Trường Sinh Quy xuất quan. Chương 663, Thanh Long Cấm Địa. Làm sau khi xuất quan, Trường Sinh Quy tìm tới Khương Thần. Không sai, bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu, chúng ta làm không ngừng ma luyện thân mình, không ngừng đột phá cực hạn, không chỉ là thần thông đại đạo, còn có khí lực, thần hồn, cũng phải không ngừng ma luyện, rèn luyện, chỉ có như vậy, mới có thể chân chính vô khuyết, không rãnh, mới có thể vô địch. Khương Thần lộ ra vẻ hài lòng. Bây giờ Trường Sinh Quy thật là mở mang trí tuệ, cái này làm cho Khương Thần rất là vui vẻ yên tâm. Khương Thần bên người, Dương Phục Hưng chị em cũng là mặt đầy lửa nóng. Bọn họ rất nhớ tự mình một ngày kia, cũng có thể như Quy Vương như vậy chói mắt, có thể vì trước mắt công tử đi lập được công lao hắn mã. Vương Cảnh Thiên càng là nghẹn chân một cổ tinh thần sức lực, ở đợi chờ mình lột xác cơ hội. Chủ nhân nói phải, tiểu vương tự sẽ không kiêu ngạo tự mãn, hắc hắc, có ngài ở, ta cũng không dám tự mãn a. Trường Sinh Quý gãi đầu một cái cười hắc hắc, dù là nó có linh ngộ, có chút lột xác, nhưng là, nó đối mặt Khương Thần thì, vẫn là tràn đầy kính sợ, không dám có một tí vượt quyền. Nó nhưng là tận mắt chứng kiến qua chủ nhân này quật khởi a. Một người mà thôi, lực kháng minh tộc chư thần, dung luyện côn hoàng, hóa giải cổ huyền giới nguy hiểm. Đương đại, có mấy người, có thể như tự mình chủ nhân như vậy vĩ đại. Cho nên, ở trong mắt Trường Sinh Quy, cái gì thiên thần tử, thần vương tử, trí tôn tử, cũng không bằng chủ nhân mình kinh tài tuyệt diễm. Ở cười hát hát sau, Trường Sinh Quy mâu quang dơ lên, nhìn hướng Khương Thần, hỏi chủ nhân, chúng ta khi nào đi chấp hành nhiệm vụ? Lúc này, nó dục dịch, hẳn không được lập tức đi chấp hành nhiệm vụ, đi chém chết ma thần. Chỉ cần lập được đủ công lao, tự mình chủ nhân liền có thể ở tại thần giới đặt chân. Khi đó, 9.000 năm trước sự tình, cũng sắp dần dần vạch trần. Có lẽ, toàn bộ thiên địa, cũng sẽ bởi vì tự mình chủ nhân mà biến hóa. Kia nhất định đem là một kiện để cho người phân chấn sự tình. Cho nên, Trường Sinh Quy cũng muốn sớm một chút tăng thực lực lên. Mấy ngày nữa, thần ma tranh phong, liền đem bắt đầu. Khi đó, tương hội cởi mở từng cái thượng cổ cấm địa, để cho thần tộc cùng ma tộc chân thần đồng thời tiến vào chính giữa đi ma luyện. Đồng thời, ở những cấm địa kia bên trong, cũng có thật nhiều cơ duyên, chính giữa vừa tràn đầy nguy cơ, lại hàm chứa quật khởi cơ hội. Khương Thần cười nói, đến lúc đó, các ngươi có thể phải thật tốt nắm lấy cơ hội. Hắn đồng thời nhìn hướng Vương Kính đám người. So ra mà nói, Trường Sinh Quy, Tiểu Thiên, đều có tài ngút trời. Vương Cảnh Thiên cũng không tệ lắm. Về phần Vương Kính đám người, lại cần không ngừng cố gắng, mới có thể đuổi theo nhịp bước. Dương Phục Hưng chị em, thực lực nhưng vẫn là quá thấp một ít. Bọn họ cũng không thích hợp đi cái loại địa phương đó ma luyện. Ừ. Nghe vậy, Vương Kính đám người mặt đầy phấn chấn. Bọn họ cũng rất nghĩ tưởng tăng thực lực lên, có thể có thật sự biểu hiện. Nếu ở con đường tu luyện, các ngươi có cái gì nghi ngờ, cũng có thể nói ra. Khương Thần nhìn hướng mọi người. Thường cách một đoạn thời gian, hắn cũng có giảng đạo. Đầu tiên, giảng đạo, có thể vì những người này giải quyết nghi ngờ chỗ. Đồng thời, đối với Khương Thần mà nói, cũng là ở nghiệm chứng chính mình được, ở củng cố chính mình đạo cơ. Nghe vậy, Vương Kính đám người nhìn nhau, chính là lớn mật tiến lên, bắt đầu đặt câu hỏi. Khương Thần chính là từng cái vì bọn họ giải đáp. Trường khống lục đạo luân hồi thế giới áo nghĩa Khương Thần, đối với đủ loại đại đạo áo nghĩa, đều có chỗ xem qua, biết phong phú phú, vượt xa người khác. Cho nên, mỗi lần hắn đều có thể làm người giải thích. Đúng. Ba ngày sau, tiếng chuông vang lên. Thiên Nguyên Thành bên trong toàn bộ bế quan tu giả toàn bộ bị thức tỉnh. Tiếng chuông vang lên, là muốn bắt đầu tiến hành lịch luyện. Từng cái tu giả mâu quang chợt lóe, vừa có vẻ ngưng trọng, lại có lửa nóng vẻ. Cái gọi là lịch luyện, trên thực tế là đem thần tộc cùng ma tộc chân thần cũng tập hợp ở một cái cấm địa, nếu là song phương gặp nhau, nhất định có một trận sát phạt. Bởi vì, bất kể là thần tộc, hay lại là ma tộc, bọn họ đều là lấy chu diệt đối phương là công lao, đạt đến tới trình độ nhất định, liền có thể đạt được phong thưởng. Đây là kiến công lập nghiệp cơ hội. Nhưng là, cái này cũng có thể là bỏ mạng đạo tiêu bắt đầu. Thần ma cấm địa, muốn mở ra. Trong đại điện, Khương Thần mâu quang chợt lóe, liền dừng lại vì mọi người giảng đạo. Rốt cuộc phải bắt đầu lịch luyện sao? Trường Sinh Quy mặt đầy lửa nóng. Cấm địa mở ra, như vậy, liền muốn cùng ma tộc tranh phong. Vương Cảnh Thiên cũng là mặt đầy mong đợi. Đi, đi xem một chút có cái nào cấm địa mở ra. Lập tức, Khương Thần đứng dậy, mang theo mọi người rời đi biệt huyện. Vù vù. Mà lúc này, Thiên Nguyên Thành bên trong, từng cái tu giả bay ra ngoài. Tại Thiên Nguyên Thành, bất ngờ có một cái to đại giáo trường. Ở nơi này giáo trường chính giữa, có một cái huyền không đài. Huyền không phía trước bệ, một mặt tinh thạch cự bi thẳng vào thương khung. Khương Thần mang theo dưới quyền đội ngũ cũng bay qua. Đây chính là tuyên bố cấm địa tin tức tinh thạch bia. Ở nhìn liếc mắt phía trước tinh thạch bia sau, Khương Thần đám người rơi ở phía trước một nơi huyền không trên đài. Vù vù. Chỉ là trong chốc lát, gần 200.000 tu giả rơi vào những thứ kia huyền không trên đài. Mọi người ngẩng đầu, về phía trước tinh thạch cự bi nhìn đi. Ở cự bi thượng, quang văn lóe lên, bất ngờ hiện ra từng hàng văn tự. Mà lúc này, cự bi xuống, một người mặc đại tướng khôi giáp nam tử đứng ngạo nghễ. Chư vị, hôm nay bắt đầu, thần ma cấm địa sắp mở ra, lần này, sắp mở ra 10 cấm địa, mỗi người, phải lựa chọn một cái cấm địa tiến vào, mỗi một cấm địa, hạn chế người mấy trăm ngàn, phàm là vào cấm địa người, phải ở bên trong ngây ngô hơn 3 tháng, mới có thể bằng vào minh bài thối lui ra. Cái này người mặc thiết giáp nam tử, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng giáo trường chính giữa gần 200.000 tu giả trầm giọng nói. Người này, rõ ràng là Thiên Nguyên Thành thành chủ, được đặt tên là Mục Sơn. Lúc này các ngươi có thể mang tâm thần chìm vào tinh thần bia bên trong, ở trong đó, đem cho thấy 10 cấm địa cụ thể tin tức, bao gồm bản đồ. Mục Sơn trầm giọng nói. 10 cấm địa. Huyền không trên đài, các tộc chân thần cũng mắt lộ lửa nóng. Rất nhiều người, tâm thần động một cái, hướng về kia tinh thạch bia cảm ứng đi. 10 cấm địa sao? Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, cũng hướng tinh 10 bia cảm ứng đi. 10 cấm địa tin tức toàn bộ dọi vào Khương Thần thức hải. Đầu tiên, thứ nhất cấm địa, Thương Vân cấm địa. Đây là một cái thần tôn đã từng cùng ma tôn đại chiến, lưu lại cổ chiến trường. Hai vị cường giả đại chiến, nhuộm máu biên hoang, kia thần tôn chi huyết, nhuộm đỏ đại địa. Đồng thời, thần huyết cũng bồi bổ ra rất nhiều ngày địa linh tụy. Thậm chí, thần tôn chỗ biến mất, hữu đạo văn xuôi ngược, hóa thành một cái đạo chi vực tràng, ở nơi nào, ẩn chứa vô thượng áo nghĩa, có thể cung cấp người tham nộ. Chứ ngoài ra, mảnh chiến trường này, còn có thật nhiều cổ tích, cũng có thần vương lưu lại di tích, còn có một chút thiên địa linh mạch, thượng cổ lão dược. Đương nhiên, những chiến trường này, có lưu lại thần lực, rất nhiều nơi, thần lực tập hợp, hóa thành kinh khủng phong bạo. Cũng có một chút địa phương, thần uy lưu lại, đảo loạn thiên địa, có một cái khe lớn, có thể thôn tính tiêu diệt thần linh. Có thể nói, những chiến trường cổ này, có đại cơ duyên, đồng thời cũng cực kỳ nguy hiểm, cho dù là chân thần, ở nơi này nhiều chút trong cấm địa, cũng không đáng chú ý. Rất nhiều người, đều không cách nào tiến vào thần tôn chiến trường, chỉ có thể đi một ít phổ thông cổ tích bên trong tìm cơ duyên. Thương Vân thần tôn, trưởng khống phong vân đại đạo. Khương Thần hơi cảm ứng, liền đem tâm thần hướng cái thứ nhì cấm địa tin tức xem đi. Hiển nhiên, Thương Vân cấm địa, cũng không có quá nhiều hấp dẫn Khương Thần địa phương. Cái thứ nhì cấm địa, Thanh Long cấm địa. Chương 664, đây chính là cái gọi là tài ngút trời đi. Viễn cổ thời kỳ, có Thanh Long chết trận. Thanh Long dù chết, có thể huyết khí bất diệt, Long viêm không tiêu tan, che cùng triệu giảm, hóa thành một mảnh nhỏ chân Long cấm địa. Thanh Long. Thấy vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Nha, gào nha, nha, gào nha. Không đợi Khương Thần nhìn lâu, gào nha chi tiếng vang lên. Chỉ thấy được trên bả vai hắn Tiểu Thiên, chính mặt đầy hưng phấn lớn tiếng kêu đến. Tiểu gia hỏa đang nói. Phải đi nơi này, phải đi nơi này. Nhất thời, Khương Thần nhìn hướng Tiểu Thiên. Được, liền nghe ngươi, đi Thanh Long cấm địa. Thấy tiểu gia hỏa kia hưng phấn dáng vẻ, Khương Thần sờ một cái nó kia đầu, cười nói. Nha, gào nha. Nghe vậy, Tiểu Thiên không ngừng dùng kia đầu liếm Khương Thần cổ, lộ ra nhu thuận mà khả ái. Nhưng là, nó kia con ngươi vẫn như cũ là không nhịn được nhìn về phía trước tinh thạch địa, cảm ứng chính giữa liên quan tới Thanh Long cấm địa tin tức. Đồng thời, kia lửa nóng ánh sáng cũng là từ nhỏ ra hỏa kia con ngươi chính giữa trào hiện ra. Hiển nhiên, Thanh Long này cấm địa, khiến nó phân chấn. Dù sao, nó nhưng là chân Long A. Nếu ở Thanh Long cấm địa có thu hoạch, nó thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Chính là bởi vì như vậy, Khương Thần cũng liền không chút do dự, lựa chọn tiến vào Thanh Long này cấm địa. Sau đó, Khương Thần nhìn hướng Vương Cảnh Thiên đám người. Nếu công tử lựa chọn đi Thanh Long cấm địa, chúng ta tự mình đi theo. Vương Cảnh Thiên không chút do dự nói. Như vậy, các ngươi liền trước hiểu một chút Thanh Long này cấm địa. Khương Thần hướng Vương Cảnh Thiên đám người nói. Phải. Vương Cảnh Thiên gật đầu. Sau đó, bọn họ đem Thanh Long cấm địa tin tức toàn bộ lạc ấn tại trong đầu. Đầu tiên, Thanh Long cấm địa, không chỉ có Thanh Long lưu lại cổ tích, còn có một tôn ma bằng tôn giả lưu lại truyền thừa. Năm đó, nghe nói là một người ma bằng cùng Thanh Long đại chiến, song phương tất cả nuốt hận nơi này. Chỗ này cấm địa, cũng là ma tộc thần linh thật sự mơ ước chỗ. Thanh Long này cấm địa là thần ma chiến trường chính giữa ngàn vạn cấm địa một người trong đó đỉnh cấp cấm địa, nhưng mà, muốn đạt được chính giữa truyền thừa cũng rất khó. Các ngươi đang mở thập đại cấm địa tin tức sau, có 2 ngày thời gian cân nhắc, 2 ngày sau, phải làm ra quyết định, từ mà tiến vào trong cấm địa, đi lịch luyện, chu diệt ma thần. Tinh thạch cự bi xuống, Mục Sơn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng các tộc chân thần từng chữ từng câu nói. Nếu là đã chọn xong đi cái nào cấm địa, có thể tới bản tọa nơi này, nhận minh bài. Mục Sơn quét về phía mọi người. Minh bạch. Các tộc chân thần mở miệng. Lúc này, rất nhiều người đều đưa tâm thần từ tinh trong tấm bia đá thối lui ra. Cũng không biết Thiên Dương thượng nhân muốn đi đâu một cái cấm địa. Rất nhiều người mang theo chút vẻ hiếu kỳ, nhìn hướng Khương Thần. Như Cao Hồng Lượng đám người. Bọn họ thậm chí có một loại xung động, muốn đi theo Khương Thần. Bất quá, Cao Hồng Lượng trong lòng cũng minh bạch, tiến vào thần ma cấm địa, mới là Khương Thần cùng bát đại thần tộc ân oán chân chính kết thời điểm. Khi đó, tất nhiên có một trận kinh thiên tỷ thí. Lúc này đi theo Khương Thần, nguy hiểm quá lớn. Ai? Mọi người thở dài, vẫn là không có thể bước ra một bước kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Cảnh Thiên đi theo với Khương Thần tả hữu. Công tử, chúng ta là bây giờ nhận minh bài, hay lại là hai ngày sau lại nhận? Vương Cảnh Thiên hỏi Khương Thần. Hai ngày sau. Khương Thần chân mày cau lại, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Thần ma trong cấm địa, không chỉ là thần tộc cùng ma tộc tranh phong, thần tộc đệ tử, giữa hai bên, cũng có thể tranh phong. Khi đó, bát đại thần tộc người khẳng định sẽ tìm cơ hội ra tay với chúng ta, mà một khi để cho bọn họ biết chúng ta muốn đi đâu cái cấm địa, bọn họ tất nhiên sẽ phái ra đại lượng chân thần tiến vào cái này trong cấm địa. Vương Cảnh Thiên giải thích. Ha ha, bát đại thần tộc. Khương Thần lớn tiếng mà cười, nói, một ít phổ thông chân thần thôi, nếu là đối mặt bọn hắn, cũng như thế bó tay bó chân, sau này, thì như thế nào đối mặt những thứ kia càng kẻ địch mạnh mẽ. Liền hôm nay nhận minh bài, bản tọa liền phải nói cho bọn họ biết, ta Thiên Dương Thượng Nhân, đi Thanh Long Cấm Địa. Nói xong lời cuối cùng, Khương Thần hào khí ngất trời. Hắn địch nhân, không chỉ có riêng là bát đại thần tộc những thứ này chân thần đơn giản như vậy à. Khương Thần tới thần ma chiến trường, cũng không chỉ là muốn bằng này tiến vào thần giới. Hắn là muốn lực chiến thần ma lưỡng tộc đỉnh cấp thiên tài, ma luyện thân mình, cũng nhìn một chút, thần ma lưỡng tộc người, cường đại tới trình độ nào. Hắn phải ở chỗ này quật khởi, đạt được tướng lệnh. Khương Thần có vô địch lòng, tự nhiên không sợ hết thảy. Được. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên mâu quang trận lóe, huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Lúc này, hắn lại như vậy chiến ý lâm nhiên. Mỗi một lần, công tử làm ra quyết định, cũng để cho hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì, Khương Thần làm trước hắn muốn làm, mà không dám làm sự tình. Ngay sau đó, Vương Cảnh Thiên bước, hướng về kia Thiên Nguyên Thành thành chủ đi. Mục thành chủ, chúng ta đi Thanh Long Cấm Địa. Vương Cảnh Thiên hướng Mục Sơn nói. Đi Thanh Long Cấm Địa. Nghe vậy, Mục Sơn mắt lộ kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Vương Cảnh Thiên, cũng nhìn hướng Khương Thần. Lúc này, hắn trong lòng cũng là vén lên chút gợn sóng. Hắn tự nhiên biết Khương Thần cùng bắt đại thần tộc sự tình. Mới vừa rồi hắn cũng đang suy nghĩ, Thiên Dương Thượng Nhân, có thể hay không chờ hai ngày sau. Cấm địa mở ra lúc, mới trực tiếp nhận minh bài, tiến vào chính giữa. Như vậy, còn lại cổ tộc tu giả, cũng liền không cách nào làm ra đối phó hắn chiến lược. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn trở thành một cái bia, đem mặc cho bát đại thần tộc người chế định phục giết chiến lược A. Rất khó tưởng tượng, kia Thiên Bách chân thần đồng loạt ra tay lúc, như vậy đáng sợ thế công, Thiên Dương Thượng Nhân, có thể để cản được sao? Cái loại này thế công, chỉ sợ là thiên thần mới có thể đối phó A. Không sai, ta Vương Cảnh Thiên cộng thêm Quy Vương. Long Vương, cùng với Thiên Dương Thượng Nhân, đồng thời 16 cái vị trí. Vương Cảnh Thiên hướng Mục Thành chủ đạo. Được, Mục Lưu, ngươi cho Vương Đạo Hữu lấy tới Thanh Long Cấm Địa minh bài, ngoài ra, cho thêm dư bọn họ liên quan tới Cấm Địa đơn giản một chút quy tắc. Mục Sơn nói. Phải. Lập tức, ở Mục Sơn bên cạnh, có chân thần đi ra. Thiên Dương Thượng Nhân, muốn đi trước Thanh Long Cấm Địa. Hắn sớm như vậy liền bại lộ chính mình lịch luyện hành tung, không sợ bị người phục giết sao. Mà lúc này, Huyền không trên đài, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Các tộc tu giả toàn bộ đều bị trước mắt một màn cũng rung động. Lúc này, rất nhiều người cũng còn cẩn thận từng ly từng tí, đang suy nghĩ gì thời điểm khứ thủ minh bài. Bởi vì, thân là tu giả, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nhiều chút cựu nhân. Nếu bại lộ quá sớm tin tức, đối với chính mình cực kỳ bất lợi. Nhưng là, mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, kia nắm giữ bát đại thần tộc là cường địch Thiên Dương Thượng Nhân, thẳng thắn như vậy, trực tiếp công khai lấy minh bài. Có lẽ, đây chính là tài ngút trời đi. Cao Hồng Lượng hít thật sâu một cái, lẩm bẩm nói. Nếu không phải nhân vật như vậy, có ai bực này khí phách? Thanh Long Cấm Địa sao? Hừ, như vậy, nơi này, đúng là ngươi đã chôn. Nhanh, lập tức đem tin tức này nói cho chư vị thiên thần tử. Mà lúc này, trong đám người, Liêu Thị, Kiếm Thị, Tần Thị, các tộc những thứ kia tiểu thiên giới chân thần vội vàng cấp thần giới tộc nhân đưa tin. Chương 665, Thanh Viêm Hà. Thiên Dương Thượng Nhân, phải đi Thanh Long Cấm Địa. Mà lúc này, bát đại thần tộc người tập hợp ở một tòa cổ thành chính giữa một nơi trong đại điện. Bọn họ sau khi lấy được tin tức này, lập tức tập hợp chung một chỗ, thương nghị như thế nào chu diệt Khương Thần sách lược. Vừa vặn, ta cũng phải đi Thanh Long Cấm Địa, lần này, vừa vặn mượn cơ hội giết Thiên Dương Thượng Nhân. Liêu Trinh Long mâu quang trận lóe, lạnh lùng nói. Như vậy, lần này, làm phiền Trinh Long huynh. Bên cạnh, Kiếm Thiếu Vân có chút chắp tay nói. Hắn cũng sẽ không đi Thanh Long Cấm Địa. Bởi vì, ở Thanh Long Cấm Địa, cũng không có hắn muốn cơ duyên. Thần ma chiến trường, các đại cổ tộc người không chỉ là tới cùng ma tộc tranh phong, càng nhiều là muốn mượn cơ hội tới thăm dò một ít cơ duyên, từ đó tăng lên chính mình. Một cái nhấc tay thôi, ta Liễu thị đệ tử, toàn bộ đều sẽ đi Thanh Long cấm địa, phải đối phó một cái Thiên Dương thượng nhân, dễ như trở bàn tay. Liêu Trinh Long tử tổ nói, hắn chính là thần vương tử, dưới quyền lại có không ít thiên thần tử, vậy thật thần, càng là chừng mấy trăm người. Như vậy trận thế, há là hạng người bình thường có thể so với. Ta xem như vậy, chúng ta các tộc cũng đều phái ra 30 danh chân thần đi theo Liêu Huynh, như thế, nhiều người, cũng liền có thể càng dễ đối phó Thiên Dương thượng nhân. Bên cạnh, Kiếm Thiêu Vân hơi trầm ngâm, nói, ta xem có thể. Lập tức, bát đại thần tộc thiên thần tử rối rít gật đầu, cứ như vậy, cũng liền có thể không sơ hở tí nào. Dù sao, bọn họ cũng biết, Thiên Dương thượng nhân, là một nhân vật, dĩ nhiên là càng sớm diệt trừ, càng tốt. Nếu không, kéo lâu, nếu để cho thực lực của hắn tiến thêm một bước, coi như phiền toái a. Cũng tốt. Liêu Trinh Long khẽ gật đầu, có thể nhiều hơn một chút người tương trợ, đối với hắn mà nói, cũng sắp tiết kiệm được không ít phiền toái, tự nhiên tốt hơn. Dù sao, hắn đi Thanh Long cấm địa, không chỉ là đối phó Khương Thần, hắn còn phải đi tìm cơ duyên, tốt tăng lên chính mình. Cho nên, hắn cũng không thể bảo đảm, thời khắc cũng nhìn chằm chằm Khương Thần. Nhiều người, cũng không giống nhau. Dù là hắn đang bế quan, chỉ cần phát hiện Khương Thần, kia giới quyền đội ngũ như thế có thể mang chi chu diệt. Hai ngày sau, Thiên Nguyên Thành, các tộc tu giả tập hợp ở tinh dưới tấm bia đá. Hai ngày thời gian, các tộc nhân đã cũng làm ra quyết định kỹ càng đi mình muốn đi cấm địa. Tinh trước tấm bia đá, trận văn xuôi ngược, đã diễn hóa ra 10 to lớn truyền tống luồng khí xoáy. Chư vị, thần ma cấm địa, đối với cho các ngươi mà nói, đây không chỉ là một lần lịch luyện, cũng là thay đổi nhân sinh cơ hội. Nếu là ngươi môn có thể cuối cùng tại thần ma trên bảng lưu danh, như vậy, liền có cơ hội, lấy được thiên thần điện phong thưởng, từ đó gia nhập thần giới thiên thần điện, trở thành thần điện một thành viên. T-E-Z-U-I-E-N V-N tinh trước tấm bia đá, Mục Sơn thành chủ mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng về kia 200.000 chân thần trầm giọng nói. Nếu là có thể leo lên các đại cấm địa thần ma bảng top 100, càng là sẽ có được thiên thần điện trọng điểm bồi dưỡng, thăng quan tiến chức nhanh chóng, trong tầm tay. Thần ma bảng top 100. Nghe vậy, các tộc chân thần đều không khỏi hít thật sâu một cái. Mỗi một lần, tiến vào thần ma chiến trường số người, đều đưa đạt tới hơn triệu. Tiểu thiên giới, có gần 200.000 người. Bên trong hơn 10.000 là thiên thần cung đệ tử, còn lại mấy trăm ngàn, là đều là tùy tùng. Mặc dù những thứ này tùy tùng cũng là thiên tài, có thể so ra mà nói, hiển nhiên đều là đội sổ tồn tại. Cho dù là kia hơn 10.000 thiên thần cung đệ tử cùng thần giới thiên tài so với cũng là tương hình kiến chất. Muốn tại thần ma bảng lưu danh nói dễ vậy sao? Về phần trăm người đứng đầu, vậy thì càng là khó như lên trời. Dù sao, từng cái cấm địa, đều có 10 vạn người a. 100.000 chính giữa top 100, có thể tưởng tượng, nên là bực nào kinh tài tuyệt diễm a. Bất quá, mỗi một lần thần ma chiến trường mở ra, tiểu thiên giới, cũng có thể có mấy cái thiên tài tại thần ma trên bảng lưu danh, từ đó gia nhập thần giới thiên thần điện. Chư vị, mời thúc dục minh bài, tiến vào trong cấm địa. Mục Sơn hướng mọi người mở miệng. Phải. Lập tức, các tộc chân thần thúc giục nhận minh bài. Minh bài, sẽ đem người dẫn nhập tương ứng cấm địa. Phúc Hưng, các ngươi lại ở nơi này Thiên Nguyên Thành bên trong chờ, chúng ta đi cấm địa lịch luyện một phen liền tới. Huyền không trên đài, Khương Thần hướng Dương Phục Hưng đạo. Ừ. Dương Phục Hưng gật đầu một cái, đạo. Công tử yên tâm, trong lúc này, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tăng thực lực lên. Dương Khả Tâm mặt đầy kiên định nói. Tại Thiên Nguyên Thành, các nàng cũng không sợ có người tới xâm phạm. Đồng thời, các nàng cũng có thể đi một ít võ đạo điện, tìm hiểu võ học áo nghĩa. Nơi này còn có võ đạo tràng, có thể cùng một ít nói linh giao thủ, ma luyện chính mình. Đương nhiên, muốn ở lại chỗ này, thì phải thanh toán linh thạch cực phẩm. Khương Thần tự nhiên không thiếu linh thạch cực phẩm. Như vậy, chúng ta liền lên đường thôi. Khương Thần nhìn hướng Vương Cảnh Thiên đám người. Phải. Vương Cảnh Thiên đám người gật đầu, liền bắt đầu kích thích minh bài. Minh bài kích thích. Lập tức có rồng ngâm vang dội bát phương, một đạo thanh quang nở rộ ra, đám đông bọc. Hô! Sau đó, Khương Thần đám người liền bị dẫn nhập phía trước một cái luồng khí xoay chính giữa. Thiên Dương thượng người đã lên đường, chúng ta cũng lên đường. Hy vọng có thể xuất hiện ở hắn phụ cận, như vậy, là có thể kịp thời cho thần giới tộc nhân truyền tin tức. Làm Khương Thần đám người không có vào luồng khí xoay bên trong, tần thị cùng thị chân thần đều đi theo đi. Thanh Long cấm địa chính giữa chân Long huyết, đối với cái này hai tộc tu giả mà nói, cũng có to lớn sức hấp dẫn. Cho nên, Tần Thị cùng Thị, lần này chính là dốc toàn bộ ra, toàn bộ muốn đi vào Thanh Long cấm địa. Mà lúc này, huyền không trên đài, không ngừng có người không có vào luồng khí xoay chính giữa. Trong chốc lát, 200.000 tu giả, toàn bộ tiến vào 10 trong cấm địa. Thần ma chiến trường, vô cùng mênh mông, cấm địa vô số. Bên trong từng cái cấm địa, cũng mênh mông vô ngân. Thanh Long cấm địa, Thanh Viêm Hà nhánh sông. Ở một dòng sông nhỏ chính giữa, một chiếc chiến thuyền màu vàng nóng chính nên hà lên. Trên chiến thuyền, Khương Thần chính ngồi xếp bằng ở một tấm giường thượng nhắm ngưng thần. Vương Cảnh Thiên chính là đứng nghiêng ở cạnh, cặp kia mắt như đuốc, chính về phía trước quan sát đi, tra xét tứ phương tình huống. Lúc này, bọn họ tiến vào Thanh Long cấm địa đã 7 ngày. Mới đầu, ở Thanh Long cấm địa bên bờ, coi như tương đối bình tĩnh, cũng không có nguy hiểm gì. Có thể đến bên trong, khi thì có gió bạo cuốn lên, giữa hư không, kẽ hở loạn vũ, để cho người không dám ở trời cao phi hành, chỉ đành phải nên hà lên. Đồng thời, Thanh Long này trong cấm địa, còn có cấp bậc chân thần cổ thú ẩn nút, thường xuyên sẽ dành cho xông vào bên trong chân thần lôi đỉnh một kích. Có thể nói, nơi này thật là vô cùng hung hiểm. Xuyên qua thật dày sương mù dày đặc, một cái rộng rãi vô cùng sông lớn, liền phơi bày ở Vương Cảnh Thiên trước mắt. Chỉ thấy sông lớn mênh mông băng át, trong sông sương mù lượn lờ, còn mang theo thần lực màu xanh hóa thành cụ phong khuấy động, thật là giống như là cuồng long ở loạn vũ. Giữa hư không có kẽ hở trương khai, giống như là cự thú viễn cổ há mồm, muốn thôn tính tiêu diệt thần linh, ở chỗ này đi, mỗi một bước cũng được cẩn thận một chút. Mặt sông như có thanh long loạn vũ, mênh mông bát ngát công tử, phía trước chính là Thanh Viêm Hà, vượt qua Thanh Viêm Hà, coi như là tiến vào thanh long trong cấm địa. Đang quan sát liếc mắt phía trước dị tượng sau, Vương Cảnh Thiên kia trong lòng vui mừng, chợt quay đầu đi hướng bên cạnh Khương Thần nói. Chương 666, Long Viêm Quả. Đến Thanh Viêm Hà sao? Dương thượng, Khương Thần kia đóng chặt con ngươi chậm rãi mở ra, kia mâu quang cấp động, về phía trước quét tới. Nhất thời, có hiện tại trong mắt hắn là một cái khó mà nhìn đến phần cuối sông lớn. Trong sông sương mù lượn lờ, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy có từng ngọn đảo nhỏ hiện lên. Thanh Viêm Hà, nói là hà, có thể kia rộng rãi chi trình độ, so với hồ kia bạc còn lớn hơn, phương viên có thể có vạn giảm. Hết lần này tới lần khác nơi này vẫn không thể lăng không phi độ. Thanh Viêm Hà, ngược lại có vài phần khí thế. Thấy vậy, Khương Thần khỏe miệng không khỏi hiện ra chút nụ cười. Thần ma chiến trường cấm địa, so với cổ huyền giới cấm địa, nghiễm nhiên càng hung hiểm, vĩ đại. Nha, gào nha. Lúc này, Dương Thượng, Tiểu Thiên thân thể kia cũng đứng lên, mặt đầy hưng phấn nhìn chằm chằm phía trước. Liên nhìn thấy phía trước kia giống như là cự long khuấy động phong bạo sau, tiểu gia hỏa nội tâm phấn chấn vô cùng. Nó kia mùi hấp động, mặt đầy nóng bỏng, phía trước có linh vật gì, đang hấp dẫn nó. Nha, gào nha. Tiểu gia hỏa che chở đến móng vuốt, nhìn hướng Khương Thần, đang nói, nhanh, nhanh đi nơi đó, nhanh đi nơi đó. Ha ha, đừng nóng. Điều này làm cho Khương Thần khẽ mỉm cười, không khỏi đưa tay khẽ vuốt ve Tiểu Thiên, đạo, nếu tới nơi này, nên ngươi, chính là ngươi, không ai cướp đi được. Hắn nở nụ cười, nhìn Tiểu Thiên kia hưng phấn dáng vẻ, hắn cũng theo đó cao hứng. Dù sao, bây giờ Trường Sinh Quy cũng đạt tới chân thần trung kỳ cảnh, Tiểu Thiên cũng nên tăng cao tu vi a. Nha. Tiểu Thiên híp mắt, tận lực bình tức hưng phấn trong lòng. Bất quá, tiểu gia hỏa trợn to hai mắt, chăm chú nhìn phía trước, lộ ra mặt đầy vẻ chờ mong. Chiến thuyền Hoàng Kim về phía trước sông lớn không nhanh không chậm chạy đi. Hô. Sông lớn chính giữa, sương mù lượn lờ. Đột nhiên có một con cá lớn nhảy lên, trực tiếp há mồm máu kia chậu miệng khổng lồ. Chính là phải đem chiến thuyền màu vàng nóng cho một giơ nuốt mất. Hô! Cự chủy há mồm, chính giữa có một đạo đạo thanh viêm như kiếm, lật xuống. Đồng thời, kia thanh viêm tàn phá, đốt được hư không cũng đang lan lộn. Đây là thật thần cấp thanh lân xa. Trên chiến thuyền, Vương Kính mâu quang chợt lóe. Giết! Lập tức, quát khẽ một tiếng âm thanh truyền ra, tay hắn cầm chiến qua, chính là về phía trước cá lớn chém tới. Khai thiên tam chém. Ngoài ra 12 cái chân thần cũng đều xuất thủ. 12 cái chân thần đồng loạt ra tay, chiến qua xé trời, trực tiếp liền đem kia thanh lân xà chém chết. Yêu máu nhuộm đỏ thanh hà. Sơ qua sau, mặt sông lăn lộn, sóng lớn ngút trời, có 20 mấy đầu thanh lân xà bơi lại, tương chiến thuyền vây quanh. Giống. Tiếng giống giận truyền ra, giống như là rồng ngâm rung trời. Những thứ này thanh lân xà, hút long khí, đã sớm biến đến dị, cũng cực kỳ mạnh mẽ. Giết. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên bước dài ra, trực tiếp bước ra chiến thuyền. Chỉ huy Vương Kính đám người trực tiếp đánh ra. Phanh, ẩm. Nhất thời, Thanh Viêm Hà Nội, sóng lớn ngút trời, kích mang xé trời. Vương thị đệ tử, tu kim thân, chiến lược phi phàm, kia khai thiên bắt thức đại khai đại hợp, chiến lược kinh người. Ở đánh nhau kịch liệt một phen sau, 20 mấy đầu thanh lân xa bị chém mấy đầu, còn lại chính là lui qua đi. Như thế, chiến thuyền tiếp tục đi tới. Bất quá, Vương Cảnh Thiên đám người lại không dám thờ ơ. Thanh Viêm Hà nguy hiểm hiểm, vượt qua hắn tưởng tượng. Phải biết, cũng là bọn hắn chiến lực cũng không tệ lắm, nếu là phổ thông chân thần, lại làm sao có thể ngăn cản những thứ này thanh lân xa. Hơn nữa, lúc này cũng là mới 20 mấy đầu thanh lân xa a. Nếu là có trên 100 đầu, như vậy là bực nào khó dây dưa. Chính là bởi vì như vậy, từng cái cấm địa mở ra, cũng sẽ mất mạng không ít chân thần. Ở trong sông tiếp tục chạy 820 dặm sau, rốt cuộc, ở phía trước, xuất hiện một cái đảo nhỏ. Nha, gào nha. Làm đảo nhỏ xuất hiện, Tiểu Thiên chính là rất là hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Khương Thần phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy phía trước trong đảo có thanh quang nở rộ. Thanh quang, giống như là ánh lửa, chói mắt đoạn, thanh quang nở rộ, mang theo mênh mông thần uy, lại giống như là một loại linh vật, đang ngoạng ngoại. Như muốn thành hình. Có thần vật ngưng hình. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên ánh mắt sáng lên. Đi. Khương Thần tâm thần động một cái, thúc giục chiến thuyền, về phía trước cái đảo cực nhanh đi tới. Khi đi tới cái đảo phụ cận, Khương Thần liền nhìn thấy, nơi đó có một đám thanh lân xa hóa thành một đạo phòng ngự liên, ngăn cản ở phía trước. Những thứ này thanh lân xa, ở cản người tiến tới. Một đám chân thần cấp thanh lân xa ở chỗ này ngăn chặn, xem ra, trong đảo có giá trị không nhỏ linh vật thành hình A. Thấy vậy, chính là Khương Thần đều không khỏi trở nên động tâm. Hô! Khương Thần chiến thuyền mới đến gần mà thôi, ước chừng hơn 100 cái thanh lân xa, há mồm phun một cái, liền có một đạo đạo thanh viêm chi nhận nô lên cao chém. Khí thế như vậy, để cho chân thần sợ hãi. Cho dù là Vương Kính đám người, diễn hóa ra kim quang cái lồng, cũng khó mà ngăn cản nhiều như vậy thanh lân xa công kích. Nhìn Vương Thôn Thiên Trưởng. Nhưng vào lúc này, Trường Sinh Quy từ chiến thuyền bên trong dậm chân mà ra, chỉ thấy nó lộ ra cự trường, nô lên cao đánh tới. Bàn tay lớn này lộ ra, diễn hóa ra một cái to lớn luồng khí xoáy. Thôn Thiên luồng khí xoáy bao phủ bát phương, trực tiếp liền đem kia từng đạo công kích nuốt mất. Rồi sau đó, luồng khí xoáy khuấy động, giống như là vô tận lưỡi dao sắc bén, liền đem mấy chục đạo thanh viêm chi nhận cắn nát. Hủy diệt chi mang. Sau một khắc, Trường Sinh Quy đồng tử chợt lóe, chính giữa hưu đạo văn chìm nổi. Chỉ thấy một đạo hủy diệt thần mang bung ra, hướng về kia thanh lân xa hạ xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hủy diệt chi mang hạ xuống. Sông kia mặt trực tiếp nổ tung, lực lượng kinh khủng đánh vào mà xuống, từng con thanh lân xa bị đánh bay. Ô ô, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Mặt sông nổ tung, vén lên ngàn mét cao sông lớn. Một cổ kinh khủng phong bạo cuốn mở. Kia hơn 100 chỉ thanh lân thú toàn bộ thối lui đến xa xa, lộ ra mặt đầy sợ hãi, không dám tiếp xúc. Quy Vương một kích này, so với lúc trước, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Làm đánh xuống một đòn, nhìn kia nổ tung mặt sông, Vương Cảnh Thiên mâu quang chợt lóe. Nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng, nếu là lúc trước, Trường Sinh Quy có nghiền ép thiên thần hạt lực, như vậy bây giờ, nó chiến lực, thế nào cũng có thể so với thần vương tử chứ. Một cách này, uy lực ngược lại không tệ. Thấy vậy, Khương Thần khẽ gật đầu. Hơi cảm ứng, Khương Thần liền phát giác Trường Sinh Quy một kích này chính giữa ẩn chứa thiên địa sức mạnh to lớn. Có thiên địa sức mạnh to lớn gia trì, kia hủy diệt chi mang, thật là tựa như có thể hủy diệt vạn vật, đánh xuyên càn khôn. So với trước, có một cái chất tăng lên. Hủy diệt chi mang, đến lượt như thế. Nhìn tiền phương nổ tung mặt sông, Trường Sinh Quy con ngươi chợt lóe, chính giữa có tinh quang lóe lên. Đối với mình nhất kích chi lực, cuối cùng là nhiều mấy phần vẻ hài lòng. Sơ qua sau, kia cuốn lên kinh khủng vòng xoáy mặt sông rốt cuộc khôi phục lại yên lặng. Khương Thần thúc giục chiến thuyền về phía trước đi. Chiến thuyền vạch qua mặt sông. Rồi sau đó, Khương Thần chờ người thân thể động một cái, bước lên cái đảo. Kia chiến thuyền chợt lóe, không có vào Khương Thần lòng bàn tay. Thanh quang ở hơi cảm ứng sau, Khương Thần bay thẳng hướng cái đảo sâu bên trong. Bay về phía chỗ kia có thanh quang ngoạ ngoại khu vực. Cái đảo bên trong, thanh quang ngoạ ngoại, mang theo bàng bạc thần lực. Hô! Khương Thần đám người bay. Đây là Long Viêm Quả. Mới bay tới, Vương Cảnh Thiên kia đồng tử chính là không khỏi co rụt lại. Vào có thể đạt được là trong đảo một cái linh trì một bên, sinh trưởng một gốc thanh sắc cổ mục. Cổ mục cao đạt trượng 6, cành khô vai ưu thịt bắp, già dặn như long. Ở nơi này cổ mục diệp gian, bất ngờ kết một viên hiện lên thanh sắc hỏa viêm hình rồng linh quả. Chương 667, Ma tộc chân thần. Linh quả hình dáng như long, phía trên thanh quang nở rộ, có mênh mông thần lực chấn động ra. Mà kia giữa hư không thanh quang rõ ràng là quả này tản ra tinh khí. Cũng là long viêm quả chỗ tinh hoa. Đợi đến long viêm tinh khí hóa hình, không có vào trái cây chính giữa lúc, chính là long viêm quả thành thục thời điểm. Lúc này, long viêm quả chính là thần cấp linh quả. Nha! Làm thấy kia hiện lên thần lực màu xanh long viêm quả sau, Tiểu Thiên khỏe miệng cũng chảy nước miếng. Đừng nóng, chờ kia long khí hóa hình, không có vào linh quả chính giữa, ngươi lại thu lấy nó cũng không muộn. Khương Thần hướng Tiểu Thiên nói. Lúc này, Khương Thần ngưng mắt nhìn phía trước, ở trong lòng hắn cũng có vài phần mong đợi. Nếu là Long Viêm quả thành hình, hóa thành thần cấp linh quả, Tiểu Thiên ăn vào nó sau, sẽ không trực tiếp liền khôi phục thần cấp tu vi. Dù sao, lúc trước, Tiểu Thiên cũng đều là dùng linh thụy, liền tăng cao tu vi A. Mà Long Viêm quả, hiển nhiên là đối với Tiểu Thiên cực kỳ có chỗ ích lợi thần quả. Cũng cho Vương Cút. Nhưng vào lúc này, ở phía trước Long Viêm thụ bên cạnh linh chỉ chính giữa, ao nước lăn lộn, một con thanh lân cá mập khổng lồ hiện lên. Tiếng giống giận, cũng là sau đó từ nơi này thanh lân cá mập khổng lồ trong miệng vang lên. Sóng âm cuồn cuộn, hóa thành kinh khủng sóng biển, về phía trước Khương Thần đám người đánh tới. Chỉ là sóng âm sóng biển, liền chấn vùng hư không đó vén lên 100 mét cao sóng lớn. Cấp độ kia khí thế, nghiễm nhiên vượt qua chân thần trung kỳ cảnh tu giả. Một người chân thần hậu kỳ cảnh đại yêu. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Bên cạnh, Vương Cảnh Thiên bọn người mặt đầy nghiêm nghị. Vị này chân thần hậu kỳ cảnh đại yêu, kia chiến lực, có thể không phải là cái gì chân thần trung kỳ cảnh thiên thần tử có thể so sánh a. Một khi nó thiêu đốt thần lực đánh một trận, sẽ cực kỳ khó dây dưa. Long viêm quả, chính là hấp thu thanh long cấm địa long viêm khí dựng dục mà thành, là vật vô chủ, cường giả có, chỉ sợ, cũng không phải là ngươi một cầu biến, thì có thể làm cho bản tọa rời đi. Giữa hư không, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hắn bước dài ra, trên người hỏa viêm lan lộn, như lửa hải ở cuốn lên. Biển lửa này, lập tức đem đến từ thanh lân xa sóng âm thần lực toàn bộ đốt thành hư vô. Cái gì vật vô chủ? Đây là vương vật, các ngươi đã như thế hồ đồ ngu xuẩn, như vậy, vương liền diệt các ngươi, hắc hắc, các ngươi người nhân loại này chân thần, trên người chắc hẳn còn có thần dược, nếu là có, mới có thể giúp vương trùng kích thiên thần cảnh. Thanh lân xa lộ ra giữ tận miệng khổng lồ. Rồi sau đó, nó thân thể động một cái, bắt đầu từ linh chỉ chính giữa bay ra. Thanh lân xa bay ra, toàn thân nó phủ đầy thanh lân, lóe lên thanh sắc hỏa viêm, kia lân đuôi lại giống như là đuôi rồng, ánh lửa lượn lờ gian cuốn lên một trận sóng lửa, một cổ cường đại khí thế, sau đó từ trên người nó cuốn mà ra, mới xuất hiện mà thôi, một cổ khí thế kinh khủng liền hướng Khương Thần ép tới. Khí thế như vậy, giống như kinh đảo hải lãng, lại giống như là một vùng trời lật xuống. Loại khí thế này, nghiễm nhiên muốn đến gần thiên thần. Tốt khí thế kinh người. Ở Khương Thần bên người, Vương Kính bọn người khẽ cau mày. Chân thần hậu kỳ cảnh đại yêu, xác thực rất mạnh. Một người đại yêu mà thôi, cũng ý nghĩ ngu ngốc, muốn đoạt bản tọa chi bảo. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi mắt lộ vẻ ác lạnh. Thiên Dương kiếm. Chợt, mâu quang chợt lóe, trong cơ thể Cửu Dương huyết khí ngưng tụ, hóa thành một chuôi cự kiếm, liền hướng Thanh Lân Sa chém tới. Quét. Một kiếm chém tới, xé hư không, xuyên qua kia Thanh Lân Sa thật sự cuốn lên lực lượng kinh khủng. Rồi sau đó, kiếm quang chợt lóe, ngay đầu hạ xuống. Tốc độ này, quá nhanh. Mau chân thần hậu kỳ cảnh Thanh Lân Sa cũng không có phản ứng qua. Quét. Chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, che cùng bắt phương, Thanh Lân Sa cảm giác mình thân thể bị chém rách, một cổ lực lượng kinh người xé nó thần hồn. Ầm. Sau một khắc, ánh lửa chợt lóe, liền đem Thanh Lân Sa thần hồn yên diệt. Rồi sau đó, Thanh Lân Sa lúc đó rơi xuống từ trên không. Đùng. Thanh Lân Sa hạ xuống. Toàn bộ mặt đất run lên, trong cơ thể nó kêu bàng bạc thần lực tán giật mà ra. Cứ như vậy bị chém. Khi này Thanh Lân Sa rơi xuống đất, Vương Kính cả người cũng ngây người. Đây chính là chân thần hậu kỳ cảnh đại yêu a. Trên người nó vậy có thể so với thần giáp, kia sức phòng ngự, căn không phải bình thường đao kiếm có thể đả thương. Nhưng lúc này, nó lại bị trong thời gian ngắn chém chết. Có thể tưởng tượng, Khương Thần một kiếm này, là cường đại cỡ nào. Chủ nhân một kiếm này, thật là dung nhập vào thiên địa. Đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Trường Sinh Quy lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng cũng là vén lên nặng nề gợn sóng, nó cũng có cùng Thanh Lân Sa sức đánh một trận, nhưng là, muốn như thế hời hợt chém giết, vẫn còn kém một chút. Lúc này, nó thật sâu cảm giác mình và chủ nhân này chênh lệch. Cái này làm cho nó hít thật sâu một cái, tràn đầy động lực. Có cường đại như vậy tấm gương ở phía trước, nó không cố gắng tu luyện, tăng lên chính mình, cũng sẽ cảm giác xấu hổ. Một kiếm như vậy, có mấy người có thể so với? Vương Cảnh Thiên mặt đầy kính ý. Nha! Tiểu Thiên chính là mặt đầy hưng phấn. Bây giờ, tên đáng ghét kia bị chém, kia Long Viêm quả, chính là nó. Vù vù. Cũng nhưng vào lúc này, phía trước Long Viêm thụ, chi điều ngoạn ngoại, giống như hóa thành một căn sợi râu rồng, lại hướng Thanh Lân Sa thi thể đâm vào. Rồi sau đó, Thanh Lân Sa trong cơ thể tinh khí, thần viêm, toàn bộ bị Long Viêm thụ hấp thu. Nhất thời, Long Viêm thụ thượng Long Viêm quả, thanh quang càng chói mắt. Phía trên thậm chí còn có xanh văn ngưng tụ, nghiêm nhiên là muốn thành thục dáng vẻ. Long viêm thụ, lại đang hấp thu Thanh Lân Sa trong cơ thể tinh khí. Không hổ là thần thụ. Thấy vậy, Vương Kính đám người mắt lộ kiên kỵ. Thậm chí, bọn họ sống lưng có mồ hôi lạnh hiện lên. Rất khó tưởng tượng, nếu là tùy tiện đi hái Long Viêm quả, có thể hay không gặp phải Long Viêm thụ tuyệt sát một đòn. Dù sao, ai có thể nghĩ đến, một gốc cây, lại cũng thông linh. Có thanh lân sa tinh khí, Long Viêm quả hiệu quả, tất nhiên tốt hơn. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính giữa cũng là lộ ra mấy phần kỳ vọng. Hắn cứ như vậy chờ đợi Long Viêm quả thành hình. Tiểu Thiên chính là dục dịch. Vù vù. Long Viêm quả thượng, xanh văn không ngừng ngưng tụ, dần dần, nó tựa như phải hóa thành hoàn chỉnh Long Văn, hơi thở kia, càng phát ra bàng bạc lên. Ha ha, Long Viêm quả, không nghĩ tới, công tử nhanh như vậy liền gặp phải một viên cần phải thành hình Long Viêm quả, bằng này, ta liền có thể tẩy khí lực, đúc thành vô thượng thần cơ, là đánh vào thiên thần cảnh, đánh hạn lệnh cơ sở. Nhưng vào lúc này, một đạo cười sang sảng âm thanh đột nhiên vang lên. Vù vù. Chỉ thấy được phía trước hư không, bóng đen lóe lên, một đám phía sau mang màu đen cánh sắt tu giả liền hướng Long Viêm thụ chỗ khu vực bay. Những người này phía sau, hắc khí ngưng tụ, hóa thành một tôn to tước. Một cổ hắc sắc ma khí, từ những người này sau lưng cuốn mà ra. Loại khí tức đó, mới cuốn tới, liền để cho cả phiến hư không cũng trở nên tối mờ, khiến người ta cảm thấy không tên chán ghét. Là ma tộc tu giả. Vương Kính mâu quang đông lại một cái, lập tức lộ ra mặt đầy vẻ cảnh giác, trước mắt người vừa tới, rõ ràng là ma tộc thần linh. Những người này sau lưng mọc phe cánh, ma khí ngưng tụ, giống như ma tước, phi hành lúc, còn mang theo tiếng rồng âm, hẳn đến từ ma long tước nhất tộc. Vương Cảnh Thiên mâu quang chợt lóe, lẩm bẩm nói, ma long tước nhất tộc, có ma long huyết mạch, bọn họ tới nơi này, có phải là vì chân long huyết khí? Chương 668, Thiên thần cấm khí. Ma tước tộc tu giả. Khương Thần mâu quang chợt lóe, phong tỏa phía trước, tại hắn kia con ngươi sâu bên trong, có chút vẻ ác lạnh nổi lên. Toàn bộ đất trời, không khí cũng tựa như trở nên đông đặc. Hắn tới thanh long này cấm địa cũng có 7 ngày, bây giờ, cuối cùng là thấy ma tộc thần linh. Đối với ma tộc, Khương Thần cũng không có vẻ hảo cảm. Bởi vì, thượng cổ thời kỳ, ma tộc cùng minh tộc đã từng liên thủ, nhiều lần nghĩ tưởng muốn xâm lấn nhân tộc, vì thế, nhân tộc không biết mất mạng bao nhiêu tiên hiền. Nhân tộc chân thần. Mà lúc này, đối diện, ma long tức nhất tộc tu giả mâu quang đông lại một cái, cũng quét về phía Khương Thần đám người. Ha ha, vừa vặn, giết những này nhân tộc chân thần, công tử lại có thể nhiều hơn một chút điểm công lao. Cầm đầu một người ma thần giữ tợn cười một tiếng. Này ma danh là Thắng Khuyết, là một gã ma tộc thiên thần con nối dõi. Mặc dù chỉ là thiên thần tử, nhưng là, hắn thiên phu kia, nhưng cũng không so với thần vương tử kém bao nhiêu. Lần này tiến vào thanh long này cấm địa, hắn đã diệt một nhóm người tộc chân thần. Mới 16 người tộc chân thần mà thôi, lật tay gian có thể diệt. Đang Thắng Khuyết bên người, từng cái ma thần mặt đầy dữ tợn nhìn chằm chằm Khương Thần đám người. Bọn họ chừng 48 người, số người nhiều, nghiễm nhiên là Khương Thần bọn họ gấp 3. Cũng tốt, Thắng Thuật, những người này liền giao cho các ngươi. Thắng Khuyết khẽ gật đầu, chợt kia tầm mắt, phong tỏa phía trước Long Viêm Quả. Lúc này, hắn mặt đầy lửa nóng. Long Viêm Quả nắm giữ thuần túy Long Viêm tinh khí, nếu là dùng, không chỉ có thể tăng lên nó ma long huyết khí, còn có thể rèn luyện gân cốt kích thích huyết mạch. Đối với hắn mà nói, nếu là huyết mạch tăng lên nữa chút, thực lực kia, thì có chất biến hóa. Trước đó đường, có thể cũng không giống nhau a. Cũng là như vậy, dù là hắn là ma tộc đệ tử, cũng chạy tới thanh long lưu xuống di tích khu vực. Về phần kia Thắng Thuật, chính là mặt đầy dữ tợn nhìn hướng Khương Thần đám người. Đồng thời, tại hắn tỏ ý bên dưới, có 28 danh ma thần hướng Khương Thần chỗ khu vực, lấy xuống lại phương thức, từ từ bao vây đi. Những người này, là nghĩ tiêu diệt chúng ta. Nhà bọn họ công tử lại không ra tay. Thấy vậy, Vương Kính đám người không khỏi trợn to hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù đối phương nhiều người, nhưng là, nghĩ tưởng bằng này liền tiêu diệt bọn họ, không khỏi, cũng quá kiêu ngạo chứ. Như vậy, liền ra tay đi. Trường Sinh Quy mâu quang chợt lóe, quát lên. Sau đó, nó bước dài ra, trực tiếp giết về phía trước. Ma tộc đệ tử 48 người, vừa vặn đem chu diệt, hoàn thành ban đầu cam kết. Khương Thần mâu quang chợt lóe. Đọc truyện tại lúc trước, ở Thiên Thần Cung lúc, hắn nói qua, muốn chu diệt 30 tôn ma thần. Bất kể như thế nào, lời nói, thả ra ngoài, thì phải hoàn thành. Rồi sau đó, Khương Thần cũng bước dài ra. Giết. Thanh âm trầm thấp vang lên. Mà lúc này, ma tộc tu giả cũng xuất thủ. Chỉ thấy những thứ này ma thần, phía sau kia ngăm đen phe cánh chợt lóe, liền hóa thành lưỡi dao sắc bén, trực tiếp hướng Khương Thần chém. 28 người đồng loạt ra tay, kia phe cánh xé trời, đen nhánh ma khí giống như là thiên mạc một loại cuốn đi, khí thế sấm nhân. Còn có phe cánh càn quét mà. Kia phe cánh cắt ngang hư không, coi là thật có hoành tảo thiên quân oai. Giết! Chỉ thấy Trường Sinh Quy bàn tay vỗ tới, có thiên địa sức mạnh to lớn lật mà xuống, tựa như có thể nghiền nát núi sông. Chỉ là một cái tát, hắn trực tiếp liền phách diệt hai vị ma thần. Phổ thông ma thần, căn không phải là Trường Sinh Quy đối thủ. Rồi sau đó, nó bàn tay một phen, một mặt minh bài hiện lên. Ông! Làm minh bài hiện lên, kia hai cái mất mạng ma thần trên người quang văn chợt lóe, có minh văn bị đưa tới, không có vào Trường Sinh Quy trong lòng bàn tay minh bài bên trong. Quét, quét. Khương Thần cũng xuất thủ. Hai tay của hắn dẫn dắt, huyết khí thần lực hóa kiếm, về phía trước chém tới. Một kiếm chém tới, khí thế ngút trời, chém ra một cái khe to lớn, trực tiếp có ba cái ma thần bị chém. Bàn tay hắn một phen, cũng hấp thu thân phận đối phương chi văn. Như thế, hắn trên minh bài, bắt đầu có điểm công lao tính tổng cộng. Tổng cộng 5 cái điểm công lao. Trường Sinh Quy điểm công lao, cũng sắp tính tổng cộng ở trên người hắn. Đương nhiên, Trường Sinh Quy chính mình minh bài, cũng sẽ ghi lại. Vương Cảnh Thiên tay cầm chiến kích, cũng từng giết đi. Hắn rất dũng, chiến kích đại khai đại hợp, trực tiếp tích bay hai vị ma thần. Vương Kính đám người đi theo xuất thủ. Mặc dù bọn họ không có mạnh như vậy, nhưng cũng hoàn toàn có thể đánh một trận. A, a. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Khương Thần liên tục diệt 5 cái ma thần. Người này thật là mạnh. Thắng Khuyết công tử, chúng ta đã trúng thiết bản A. Mà lúc này, từng cái ma thần mắt lộ sợ hãi, vội vàng hướng Thắng Khuyết hô to. Người này chẳng lẽ là thần vương tử. Mà lúc này, chính chú ý Long Viêm quả Thắng Khuyết không khỏi mặt đầy ngưng trọng nhìn hướng Khương Thần. Hẳn là thần vương tử. Ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, hắn mặt đầy nghiêm nghị, phải dùng cấm khí. Ngay sau đó, hắn mâu quang chợt lóe, mi tâm hiện ra nhất căn đen nhánh linh vũ. Màu đen linh vũ trên có khắc mãn ma văn, tản ra tối tăm khí tức. Loại này cấm khí, chính giữa có thiên thần khắc xuống minh văn, từ đó có thể ngắn ngủi phát huy ra kinh người một đòn. Loại này cấm khí, tại thần ma trên đài, là bị cấm chế sử dụng, nhưng là, tại thần ma cấm địa, lịch luyện lúc, nhưng là cũng không bị cấm chế. Bây giờ, Thắng Khuyết rõ ràng là nghĩ tưởng bằng này chu diệt Khương Thần. Hưu. Màu đen linh vũ bị thúc dục, hóa thành một đạo hắc mang, trực tiếp xuyên thấu hư không, hướng Khương Thần mi tâm xuyên tới. Hắc mang này rất nhanh, mau liền Khương Thần cũng cảm thấy kinh ngạc. Kia tản mát ra khí tức, làm cho bên cạnh Vương Cảnh Thiên bọn người trong lòng run lên. Đây là thiên thần cấm khí. Vương Cảnh Thiên không khỏi kêu lên một tiếng. Tao, quên nói cho thượng nhân, những thứ kia đến từ thần giới thiên chi kiêu tử, bọn họ đa số cũng sẽ mang theo cấm khí. Vương Kính mặt đầy nóng nảy. Thiên thần này cấm khí uy lực mạnh, nhưng là đã đến gần thiên thần một đòn A. Bực này cấm khí vừa ra, thiên thần bên dưới, có mấy người có thể ngăn cản. Huống chi, thiên dương thượng người hay là vội vàng không kịp chuẩn bị bị người đánh lén. Cái này làm cho Vương Kính viên kia tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Thượng nhân còn lại Vương Thị chân thần không nhịn được hô to. Bọn họ cũng mặt đầy nóng nảy. Rất khó tưởng tượng, nếu là thiên dương thượng nhân bị tập kích giết, hậu quả kia. Nhất thời, mọi người hô hấp cứng lại, cảm giác trời cũng sắp sụp đi xuống. Đáng tiếc, linh vũ quá nhanh, khi mọi người phát hiện lúc, đã xuất hiện ở Khương Thần trước người, bọn họ cũng không cách nào ngăn cản. Gào. Đồng thời, một tiếng rồng gầm, từ nơi này linh vũ chính giữa vang dội mở. Rồng ngâm rung trời, chấn nhân tâm phách. Khương Thần chỉ cảm thấy tâm thần run lên, thật lạ như bị sét đánh. Linh vũ, quá kinh khủng. Thật là có thể so với thiên thần một đòn. Phổ thông chân thần, tuyệt đối không cách nào ngăn cản loại này thế công. Đang bị rồng ngâm rung động lúc, tiếp đó, sẽ bị linh vũ xuyên thủng thức hải, tắt thần hồn. Vương Kính đám người tâm cũng căng thẳng. Vương Cảnh Thiên tay cầm chiến kích, hướng về kia Thắng Khuyết chém tới. Tiếng rồng ngâm rất mạnh, Khương Thần thần hồn run lên, nhưng là, hắn như cũ rất bình tĩnh. Thiên thần cấm khí, sắc thực rất mạnh, đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta Khương Thần. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang lạnh lẽo. Hắn thần hồn lập tức thúc dục ngay trong óc thiên lô. Chương 669, Tiểu Thiên nổi giận. Ông, ở Khương Thần trong thức hải, thiên lô rung một cái, có mênh ngông thần viêm chi lực cuốn mà ra, trực tiếp đem kia tiếng rồng ngâm yên diệt. Thiên lô, dung luyện vạn vật. Đồng thời, Khương Thần tâm thần động một cái, thúc dục thiên lô con đường, diễn hóa ra thiên lô thánh pháp. Hô! Chỉ thấy ở Khương Thần thức hải, ánh lửa chợt lóe, như có một vòng thiên dương lật xuống. Ngày này dương lật mà xuống, lại hóa thành một cái hỏa đạo thế giới. Kia Thắng Khuyết thậm chí còn bên cạnh hắn còn lại 20 ma thần, toàn bộ bị bao phủ. Một cổ mênh mông thiên uy lật mà xuống, chen ép những thứ này ma thần trong lòng run lên, huyết mạch cũng như muốn băng liệt. Nhất thời, từng cái ma thần mắt lộ sợ hãi. Hắn lại hóa giải ta đây cấm khí một đòn. Thắng Khuyết mặt đầy khiếp sợ. Phải biết, hắn một kích này, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền thần vương tử đô phải nuốt hận, thiên thần bên dưới, ai có thể tiếp xúc. Nhưng là, trước mắt ra hỏa, lại bình yên vô sự. Không chỉ có như thế, đối phương còn thi triển ra kinh thiên một đòn, ánh lửa kia nở rộ, có thiên dương lật mà xuống, nóng bỏng khí tức đem bọc. Cựu dương thánh pháp, dung luyện vạn vật. Chỉ thấy Khương Thần bước dài ra, trên người hắn huyết khí trùng thiên, thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời. Hô! Nhất thời, thiên dương nô lên cao, chấn áp mà xuống, hỏa viêm lan lộn, hóa thành đạo văn xuôi ngược, lập tức đem phía trước 21 ma thần bọc. Vù vù! Nóng bỏng hỏa viêm, tựa như có thể dung luyện thiên địa. Chỉ là ngay lập tức, thắng khuyết đám người liền bị đốt diệt. Lần này, hắn bất ngờ thúc giục một tia thiên lô lực, uy lực kia mạnh, xa hoàn toàn không phải những thứ này chân thần có thể ngăn cản. Hiển nhiên, thắng khuyết thúc giục cấm khí đánh bất ngờ, làm cho Khương Thần giận đùng đùng. Hô! Rồi sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, thiên dương lực nội liễm. Nhất thời, ở vùng hư không đó thượng, chỉ còn lại một ít nhẫn chữ vật cùng với minh bài, thắng khuyết đám người toàn bộ tan cảnh mây khói. Khương Thần bàn tay một phen, những thứ kia minh bài chính giữa quang văn lóe lên, hóa thành một đạo minh văn, chính là không có vào hắn lòng bàn tay minh bài chính giữa. Điểm công lao, gia tăng 65, tích lũy điểm công lao, 72 điểm. Nhất thời, một hàng số liệu, tràn vào Khương Thần trong lòng. Thắng khuyết chém chết 44 người tộc chân thần, đạt được tương ứng điểm công lao. Mà Khương Thần chém chết thắng khuyết, cũng sẽ được những thứ này tương ứng điểm công lao. Ở thần ma chiến trường, nếu là chém chết đối thủ nắm giữ điểm công lao càng nhiều, như vậy, ngươi mệt mỏi tích điểm công lao, cũng sắp càng nhiều. Toàn bộ bị chém. Ở trên trời thần cấm khí đánh bất ngờ bên dưới, lại bình yên vô sự. Loại thủ đoạn này, có mấy người có thể có. Mà lúc này, Vương Kính đám người hoàn toàn bị rung động. Đây chính là thiên thần cấm khí A. Cho dù là thần vương chi tử đều phải tránh mũi nhọn. Chớ nói chi là như vậy bị đánh bất ngờ. Nhưng là, tự mình thượng nhân, cứ như vậy đem hóa giải, còn ngay lập tức trong nháy mắt giết địch nhân. Thủ đoạn này, căn không là chân thần có thể có A. Nhưng là, tự mình thượng nhân, rõ ràng không có đạt tới thiên thần cảnh A. Mạnh, quá mạnh mẽ. Nhất thời, Vương Kính đám người nhìn nhau, từng cái nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Ở lúc trước, bọn họ còn rất lo lắng, sợ các đại thần tộc trả thù. Dù sao, những thần tộc đó đệ tử, có thật nhiều thiên thần tử, bọn họ nhất định là có cấm khí. Nếu là bát đại thần tộc đồng loạt ra tay, muốn ngăn cản, thật rất khó. Có thể nói, bọn họ đã sớm làm xong huyết chiến bát phương chuẩn bị. Nhưng bây giờ, Khương Thần thật sự cho thấy chiến lực, để cho bọn họ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Giết! Vương Cảnh Thiên mặt đầy lửa nóng, lập tức hét lớn một tiếng, liền hướng còn lại ma thần chém tới. Mặc dù hắn biết Thiên Dương Thượng Nhân tuyệt không phải cá trong ao. Nhưng là, không có chuyện phát sinh, trong lòng của hắn cũng có chút suy nhược. Bây giờ Khương Thần xuất thủ, nghiễm nhiên là cho Dư Vương Cảnh Thiên to lớn lòng tin. Nhất thời, từng cái ma thần bị giết. Gào! Mà lúc này, Long Viêm Thụ Thượng, Thanh Viêm Trùng Thiên, một tiếng rồng gầm kinh thiên. Chỉ thấy có thanh sắc đạo văn không có vào hư không. Rồi sau đó, giữa hư không thanh viêm ngoạ ngoại, hóa thành một cái thanh long, nô lên cao thét dài. Mênh mông thần uy chấn động bát phương. Thanh long này, trông rất sống động. Một viên trái cây mà thôi, lại có thể diễn hóa ra hình rồng. Thấy vậy, Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái, mặt đầy cảm khái. Thiên địa này chi huyền diệu, làm cho lòng người sinh hướng tới, muốn phân tích đường lớn kia áo nghĩa. Hô! Sơ qua sau, kia thanh long chợt lóe, không có vào long viêm thụ chính giữa viên kia long viêm quả bên trong. Nhất thời, long viêm quả chính giữa, tản mát ra một cổ mênh mông thần uy. Bực này thần uy, liền chân thần trung kỳ cảnh tu giả cũng phải vì thế mà sợ hãi. Kia nóng bỏng long viêm, tựa như có thể đốt sạch hư không. Long viêm quả thành thủ. Long viêm quả, có thể không phải người bình thường có thể bắt lại a. Vương Kính đám người mắt lộ kinh ngạc. Một viên trái cây thôi, kia tản mát ra uy thế liền để cho bọn họ cảm giác lòng rung động. Nha! Nhưng mà, Tiểu Thiên phát ra một tiếng nhẹ nha, trực tiếp bay qua. Gào gừ. Tiểu Thiên tài bay đi, long viêm thụ chính là thanh quang nở rộ, diễn hóa ra một con cự long, hướng về phía tiểu trời chính là phát ra một tiếng kinh thiên rồng ngâm. Rồng ngâm vang lên, có thể so với chân thần trung kỳ cảnh cường giả một đòn. Thậm chí, kia quần quận tiếng rồng ngâm ba đánh thẳng tới, thật sự thần trung kỳ cảnh một đòn mạnh hơn. Tiểu Thiên đại nhân, có thể ứng phó được sao? Thấy vậy, Vương Kính không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Hắn chính là biết, Tiểu Thiên bây giờ cũng không có chân chính thần cấp thực lực a. Gào. Ngay tại Vương Kính đám người là Tiểu Thiên lo lắng lúc, chỉ thấy tiểu gia hỏa phát ra một tiếng rồng gầm, ở nó kia con ngươi chính giữa, lộ ra giận đùng đùng vẻ. Nó cứ như vậy trợn mắt nhìn long viêm thụ diễn hóa ra thanh long, mặt đầy không cam lòng. Nhìn ánh mắt kia, tiểu gia hỏa đang nói, ngươi tiểu tử, cũng dám ở vương trước mặt sinh uy. Sau đó, tiểu gia hỏa thân thể kia động một cái, trên người đạo văn lóe lên, nó trực tiếp liền tại chỗ hóa thành một cái dài ngàn mét tử kim cự long. Ở tiểu thiên trên người, long uy chấn động, tử kim quang mang nở rộ, tựa như có thể đâm thủng bầu trời, như vậy long uy, thuần túy mà cổ lão, chấn nhiếp nhân tâm. Đây là thật long sao? Thấy vậy, Vương Kính bọn người sửng sờ. Uy thế như vậy, không giống như là một loại giao long có thể có a. Vương Cảnh Thiên mâu quang chợt lóe, quan sát tỉ mỉ đến tiểu thiên diễn hóa ra long thân. Trong truyền thuyết, chân long có ngũ trảo, tiểu thiên long trảo, rõ ràng là năm cân nhắc. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên trong lòng run lên, đầu ông minh vang dội. Và lại, nó sừng rồng, cũng là chân long mới có sừng. Nhất thời, Vương Cảnh Thiên suy nghĩ, hoàn toàn bị sôi sùng sục huyết khí thật sự tràn ngập. Nếu trước mắt là một cái chân long, thật là bực nào kinh thiên động địa sự tình a. Chớ nói thần giới, cho dù là ở yêu giới, cũng không có mấy cái chân long a. Vù vù. Tiểu thiên khí thế ngút trời. Bây giờ, nó diễn hóa ra chân long thân thể, máu kia khí ngút trời, khí thế, đã vượt qua phổ thông chân thần. Đồng thời, nó trương khai miệng to hút một cái, trước đó phương tiếng rồng ngầm thanh âm, toàn bộ bị nó cho nuốt. Gào gừ. Rồi sau đó, tiểu thiên trương khai miệng khổng lồ, liền về phía trước kia long viêm thụ phát ra một tiếng rồng gầm. Long khiếu vang lên, kinh thiên động địa. Kia mênh mông long uy, chấn đắc nhân tâm thần chiến hạt rẻ. Bên trong có một cổ kinh khủng huyết mạch vai bung ra. Thần uy, giống như tới từ viễn cổ. Có một cổ quân lâm thiên hạ, nhìn xuống vạn giới thế. M. Chương 670, Thanh Long Tôn giả hồi phục. Tiểu thiên một tiếng rồng gầm, uy thế ngút trời, vang dội bát phương. Đây là thật long khiếu thiên sao. Ở thanh viêm hà phụ cận, từng cái thần tử không khỏi mắt lộ kinh ngạc. Giống. Mà lúc này, thậm chí, thanh long cấm địa sâu bên trong, cũng có tiếng rồng ngâm vang lên. Kia hạch tâm sâu bên trong, thanh quang nở rộ, ngưng tụ ra một cái dài vạn trượng thanh sắc cự long. Cự long chiếm cư ở trên không, cặp mắt kia đồng, giống như là hai vầng thái dương nô lên cao, chán phóng thứ nhãn quan mang. Kia sáng kia, tựa như có thể xuyên thủng đất trời, để cho người không dám nhìn thẳng. Đồng thời, ngút trời long uy từ thanh long này trên người chấn động ra đến, làm cho toàn bộ thanh long cấm địa tu giả đều cảm giác được hô hấp hơi chậm lại. Thậm chí, cả kia ma bằng tôn giả thật sự ở mảnh khu vực kia, cũng bị kinh động. Toàn bộ cấm địa, trở nên bên. Nhìn, nơi đó có một cái thanh long. Đây là thanh long tôn giả hồi phục sao? Chân long hồi phục, tất có dị bảo xuất thế. Nhanh, đi nhanh thanh long cấm địa hạch tâm chi địa. Nhất thời, mảnh này thần ma cấm địa, tiếng kinh hô vang lên. Bao nhiêu năm, ở thanh long cấm địa, đã không có gặp qua chân long hồi phục a. Thông thường mà nói, bọn họ có thể thấy đều là một ít linh vật, hấp thu chân long chi khí, diễn hóa ra hư linh trì long a. Mà lúc này, Vương Cảnh Thiên bọn người sững sốt. Bọn họ ngẩng đầu, hướng thanh long cấm địa nhìn đi, cũng có thể nhìn thấy cái kia có thể có dài vạn trượng thanh sắc cự long. Giờ phút này, kia thanh sắc cự long, nhìn xuống mà xuống, nhìn hướng tiểu thiên. Hiển nhiên, thanh long hồi phục, hết thảy là bởi vì tiểu thiên huyết mạch khí tức. Thanh long tôn giả tàn hồn hồi phục. Hết thảy cũng là bởi vì tiểu thiên đại nhân sao. Vương Kính chờ người nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, tiểu thiên một tiếng rồng gầm, sẽ để cho thanh long tôn giả tàn hồn hồi phục. Điều này khiến người ta khó mà bình tĩnh. Phải biết, vùng cấm địa này, đã tồn tại rất nhiều năm. Vạn năm đến, không biết mở ra bao nhiêu lần, lại không có người thấy thanh long tôn giả tàn hồn hồi phục. Cái này còn là lần đầu tiên. Mẹ nha, long ca lần này, nói không chừng muốn mở ổ tổ. Thấy vậy, trường sinh quy kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Nó có thể cảm giác được, thanh long hồi phục, thật là bởi vì tiểu thiên. Thanh long hồi phục. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn mặt đầy ngưng trọng. Thanh long hồi phục, hiển nhiên là bởi vì huyết mạch cộng hưởng. Hết thể các thứ này, dĩ nhiên là bởi vì tiểu thiên. Nhưng mà, là phúc hay họa, nhưng là khó nói. Dù sao, ban đầu hắn chính là trải qua Càn Dương chân thần động phủ một chuyện A. Một lần kia, một đạo hỏa linh, lại muốn đoạt xá Khương Thần, muốn mượn trọng lượng cơ thể sinh. Hy vọng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Khương Thần thầm nghĩ một câu. Nha! Làm thanh long ngưng tụ, nhìn xuống mà xuống, tiểu thiên quay đầu, cũng nhìn hướng cái kia thanh long. Tiểu gia hỏa lộ ra mặt đầy mờ mịt vẻ. Bất quá, rất nhanh, nó chính là thu hồi mâu quang. Nó đối với thanh sắc cự long không hứng thú lắm. Nha, gào nha. Tiểu gia hỏa gào nha đôi câu, đang nói, đừng làm rộn, kia mát mẻ, ngây ngô đi đâu, Vương Chính muốn ăn long viêm quả đây. Sau đó, tiểu gia hỏa quay đầu đi, tiếp tục nhìn hướng long viêm quả thụ. Điều này làm cho kia thanh sắc cự long con người chính giữa lộ ra chút vẻ khinh bỉ. Liền con cự long, cũng vì đó cảm giác không nói gì. nó là bực nào tồn tại. Ai không thấy nó đều là kích động vạn phần, khẩn cầu đạt được nó truyền thừa. Nhưng là, trước mắt tên tiểu tử này, lại mặt đầy khinh bỉ, khiến nó đừng quấy rầy. Bất quá, ở hơi không nói gì sau, thanh long quang văn chợt lóe, lúc đó tiêu tán ở trong cấm địa. Như thế, kia mênh mông thần uy cũng liền lúc đó tiêu tan. Làm thanh long sau khi biến mất, tiểu thiên há mồm cự trùy, liền muốn nuốt hướng kia long viêm thụ diễn hóa ra thanh long. Thấy vậy, long viêm thụ diễn hóa ra thanh long run lẩy bẩy, lúc đó giải tán. Nó nhưng mà yếu kém chân long huyết khí diễn hóa ra long linh thôi, đối mặt loại này chân long huyết mạch, trời sinh liền kính sợ. Huống chi, mới vừa rồi thanh long tôn giả hồi phục, khiến nó càng là hoảng sợ vô cùng. Cho nên, long viêm thụ trực tiếp buông tha ngăn cản, hóa thành xanh văn, không có vào long viêm thụ bên trong. Nha, gào nha. Thấy vậy, tiểu thiên rất là hài lòng lớn tiếng kêu một câu. Tiểu gia hỏa đang nói, còn tạm được. Đối mặt vương, liền nên như vậy. Tiểu thiên đại nhân, thật là lợi hại. Thấy long viêm thụ trực tiếp từ bỏ chống lại, vương kính nhìn hướng tiểu thiên lúc lộ ra mặt đầy kính ý. Đây chính là một gốc có thể so với chân thần hậu kỳ cảnh thần thụ A. Lại như vậy liền từ bỏ chống lại. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, tiểu thiên chạy nước miếng, một cái chính là đem long viêm thụ thượng long viêm quả cho nuốt. Nha, gào nha. Chỉ thấy tiểu thiên bàn vào hư không, bắt đầu trực tiếp luyện hóa long viêm quả. Thấy vậy, Khương Thần lập tức ở chỗ này bày trận pháp, ngăn cách người khác nhìn trộm. Đồng thời, bọn họ cũng ở nơi đây ngồi xếp bằng. Nơi này, có đậm đà long nguyên khí, có thể giúp người củng cố tu vi, rèn luyện khí lực cùng với thân hồn. Gào. Một lúc lâu sau, chỉ nghe một tiếng rồng gầm rung trời, tiểu thiên trên người, thần uy chấn động, long uy xuôi ngược, có một mảnh hỏa viêm tăng lên lên. Ẩm. Cương đại long uy, trực tiếp đem Khương Thần bày trận pháp đánh tan. Rồi sau đó, tiểu gia hỏa thân thể chợt lóe, kia hỏa viêm nội liễm, nó cũng hóa thành dài hơn thước. Mặc dù nhỏ thiên thân thể rất nhỏ, nhưng là, ở nó mi tâm, long văn xuôi ngược, kia ẩn chứa thần uy, để cho người hơi chút cảm ứng, liền sợ hết hồn hết vía. Tiểu thiên đại nhân, đạt tới chân thần cảnh. Hơi thở này, so với quy vương còn kinh khủng a. Thấy vậy, vương kính đám người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bây giờ tiểu thiên, khí tức thật quá mạnh mẽ. Mới bước vào thần cấp, lại vượt qua vô số thần cấp cường đại. Rất khó tưởng tượng, nếu để cho nó tiếp tục trưởng thành tiếp, đồng cấp chính giữa, lại có mấy người có thể cùng tranh tài. Mà tự mình thiên dương thượng nhân, có tiểu vương cùng tiểu thiên hai cái này người rút, cùng cảnh giới chính giữa, lại có mấy người có thể cùng tranh tài. Chúng ta cũng phải nhanh tăng thực lực lên A. Đồng thời, vương kính đám người nhìn nhau. Bọn họ cảm giác chênh lệch thật lớn. Cũng cảm giác cấp bách. Nếu ở tiếp tục như vậy, bọn họ ở trên trời dương thượng bên người thân, chỉ sợ, liền người hầu cũng không xứng làm A. Nha, gào nha. Tiểu thiên thân thể chợt lóe, rơi vào Khương Thần trên bả vai, tiểu gia hỏa ánh mắt híp lại, lộ ra mặt đầy khả ái nụ cười. Nó dùng kia đầu liếm Khương Thần cổ, đang cảm tạ Khương Thần mới vừa rồi vì nó chém chết địch nhân, đạt được này cái long viêm quả. Ha ha, bây giờ ngươi cuối cùng là đạt tới thần cấp tu vi. Khương Thần khẽ vuốt ve tiểu thiên đầu, khẽ mỉm cười. Thấy tiểu thiên bộ dáng khả ái, hắn cũng rất là cao hứng. Bọn họ con đường đi tới này, cũng là rất là không dễ. Đặc biệt là ở cổ huyền giới lúc, tiểu gia hỏa đã từng là đối phó Chu Mạn Thanh, không tiếc thiêu đốt huyết mạch thần lực, thiếu chút nữa bị thần lực thật sự cắn trả. Bây giờ nghĩ đến, cũng là để cho Khương Thần cảm giác lòng chua xót. Lấy một cái chân long làm bạn thấy tiểu thiên đối với Khương Thần kia thân mật dáng vẻ, Vương Cảnh Thiên hít thật sâu một cái. Hắn nhìn hướng Khương Thần thì, mặt đầy kinh ý. Ở lúc trước, hắn là hư hư thực thực tiểu thiên là giao long. Khi đó, nội tâm của hắn liền không cách nào bình tĩnh, rất khó tưởng tượng, có người có thể nắm giữ đến gần thuần huyết giao long. Cái này làm cho hắn đối với Khương Thần quát nhìn nhau. Bây giờ, hắn lại cơ hồ chứng thật, đây là một cái chân long. Vương Cảnh Thiên đối với Khương Thần kính ngưỡng ý đã không cách nào nói nói. Chương 671, Thần Vương Tử. Vương Cảnh Thiên trong lòng âm thầm thề. Nhất định phải thật tốt tăng cao tu vi, đồng thời cùng trời dương thượng nhân, chinh chiến bát phương. Trở nên, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Đi mở ra một cái huy hoàng thần đạo con đường. Có thể nói, Vương Cảnh Thiên lúc này, đối với Khương Thần, đã quyết một lòng. Đương đại, có mấy cái thần tử, có thể có chân long làm bạn. Nhưng trước mắt thiên dương thượng nhân có. Cái gì thiên thần tử, thần vương tử, thần quân tử? Ở trước mắt thiên dương thượng nhân trước mặt, căn liền không đáng nhắc tới. Lúc này, Vương Cảnh Thiên cũng coi là minh bạch, trường sinh quy ban đầu vì sao đối với những thiên thần đó tử, như thế chẳng thèm ngó tới. Tại sao cho rằng bọn họ không xứng để cho thiên dương thượng nhân xuất thủ? Như vậy tuyệt đại nhân vật, đủ để ngạo thị quần hùng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Chính là thiên thần tử, làm sao phân phối cùng là địch? Thanh Long Khương Thần khẽ vuốt ve tiểu thiên, chợt mâu quang cấp động, nhìn xa xa hư không. Nơi đó, là Thanh Long cấm địa khu vực nòng cốt. Đi, chúng ta đi cấm địa sâu bên trong đi. Ở xa liếc mắt một cái phía trước sau, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, liền hướng Vương Cảnh Thiên đám người nói. Bất kể kia Thanh Long vì sao hồi phục, nếu tới vùng cấm địa này, liền không có lùi bước đạo lý. Và lại, Khương Thần tin tưởng, kia Thanh Long, là một phương đại năng, thực lực ngút trời, nếu nó thật phải ra tay, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Khương Thần rời đi cái đảo, chạy đến chiến thuyền, Thanh Viêm Hà, tiếp tục hướng về cấm địa sâu bên trong đi. Mà lúc này, khu vực này, không ngừng có người đuổi. Thậm chí, Khương Thần rời đi không lâu, hắn thật sự ở mảnh này cái đảo, tiểu ra hiện tại một ít tu giả. Hiển nhiên, phu cận người, vừa mới nhìn thấy một ít dị tượng. Nơi này có một gốc Long Viêm thụ. Xem ra, lúc trước nơi này tiếng rồng ngâm, là bởi vì Long Viêm quả thành thuộc sở trí. Đáng tiếc, Long Viêm quả đã bị người hái. Đi, chúng ta đi cấm địa sâu bên trong đi, bây giờ Thanh Long hồi phục, có lẽ có đại cơ duyên muốn xuất thế. Nhất thời, rất nhiều người thất vọng rời đi. Thanh Viêm Hà sâu bên trong, cường đại yêu thú càng ngày càng nhiều. Khương Thần đám người gặp thú chém thú, một đường tiến tới. Ba ngày sau, một tòa thuyền hình to lớn cái đảo xuất hiện ở trước. Thượng nhân, phía trước chính là Long Huyết Đảo, truyền thuyết năm đó Thanh Long Tôn Giả cùng Ma Bằng Tôn Giả đại chiến, có Long Huyết chiếu xuống đảo này, sau đó, Long Huyết này trên đảo, sinh trưởng ra một loại Long Huyết Thảo, cỏ này nếu là dùng, không chỉ có thể giúp người kích thích thể ẩn giấu huyết mạch chi lực, còn có thể gia tăng thần lực. Liên nhìn thấy phía trước cái đảo sau, Vương Kính mặt đầy lửa nóng hướng bên cạnh Khương Thần nói, Long Huyết này thảo đối với bọn hắn những thứ này không có chân Long Huyết mạch tu giả cũng có chỗ tốt to lớn. Và lại, Long Huyết thảo chính là hút lòng đất lưu lại Long Huyết tinh khí dựng dục mà thành, số lượng cũng rất nhiều, bọn họ cũng có cơ hội đạt được một gốc. Nếu là nhiều, còn có cơ hội để lại cho mình hậu nhân. Nếu được Long Huyết thảo, như vậy, cho dù là Vương Kính đám người, thực lực cũng có thể có chất tăng lên, có thể nói, đây là một cái cự đại cơ duyên. Cho dù là Vương Cảnh Thiên cũng mặt đầy lửa nóng. Lúc này hắn, nhưng là cấp thiết muốn tăng thực lực lên A. Như vậy, chúng ta đi liền Long Huyết này đảo xem một chút đi. Khương Thần nói. Ngay sau đó, chiến thuyền về phía trước cực nhanh đi tới. Đang đến gần Long Huyết đảo lúc, trong sông bắt đầu có yêu thú xuất hiện. Đây là một loại Long Huyết mãng xà, bọn họ nhảy ra mặt sông, trương khai cự trùy, chính là về phía trước chiến thuyền nuốt đi. Giết! Vương Cảnh Thiên đám người xuất thủ, trực tiếp giết ra một con đường. Ở gặp phải cường đại Long Huyết mãng xà lúc, Trường Sinh Quy cùng Tiểu Thiên đồng loạt ra tay, đem đánh lui. Rốt cuộc, nửa khắc đồng hồ sau, Khương Thần leo lên Long Huyết đảo. Long Huyết trên đảo, linh khí lượn lờ, tràn đầy sương mù, mới lên tới mà thôi, liền khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Nha! Tiểu Thiên mâu quang chợt lóe, liền phong tỏa một khu vực. Đó là trong đảo một cái sơn cốc. Giữa sơn cốc, có một dòng suối nhỏ. Bên dòng suối nhỏ, Trường Mãn lóe lên thanh quang Long Huyết thảo. Những thứ này Long Huyết thảo hàm chứa bàng bạc Long Huyết tinh khí, kia tinh khí ở trên cỏ lượn lờ, ngưng tụ thành là chân long hư ảnh, lộ ra xinh đẹp tuyệt vời. Lại có nhiều như vậy Long Huyết thảo. Thấy vậy, Khương Thần cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Long Huyết đảo. Nhưng vào lúc này, trong đảo một hướng khác, cũng người bay. Mặt đầy phi liễn, chậm rãi lái vào Long Huyết trong đảo. Phi liễn là vàng dòng luyện chế, tản ra thần đạo khí tức. Trừ ngoài ra, phi liễn thượng còn huyền không đến một vòng thiên dương. Tia tia sáng chói mắt nở rộ ra, cuốn lên một trận hỏa lưu, tựa như có thể đốt diệt bát phương. Ở nơi này phi liễn thượng, chừng 120 người bên lập. Trừ ngoài ra, hai bên trái phải, còn có hai chiếc phi liễn đi theo mà. Nếu đếm kỹ bên dưới, chừng hơn 340 người. Mỗi một chiếc phi liễn thượng, cũng ngồi ngay thẳng một người đầu đội kim quan, khí độ phi phàm chân thần. Cầm đầu chiếc kia phi liễn thượng nam tử, lại rõ ràng có một cổ siêu nhiên khí chất. Người này mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian. Tựa như thiên dương nở rộ, kia nóng bỏng huyết khí sau lưng hắn ngưng tụ, như vùng thiếu văn minh biển lửa dị tượng, có thiên dương ngay đầu. Mà người đàn ông này, được đặt tên là Trần Dương, chính là thần giới thiên dương nhất mạch, Trần Thị Thần Vương Tử. Thần giới trưởng không thiên dương vũ hồn thị tộc không ít. Nhưng là, một mực ở thần giới xưng hùng nhất phương thiên dương thị tộc cũng chỉ có hai cái. Một cái, chính là Trần Thị. Một cái, chính là Sở Thị. Công tử, nơi này quả nhiên có Long Huyết Thảo. Tại cầm đầu phi liễn thượng. Một cái chân thần mâu quang đông lại một cái, liền hướng bên cạnh Trần Dương nói. Người này được đặt tên là Trần Diễm, chính là một cái thiên thần tử. Long Huyết Thảo. Mà lúc này, phi liên thượng, Trần Dương mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, về phía trước cái đảo nhìn xuống. Trần Dương kia mâu quang ở một cái sơn cốc gian quét qua. Những thứ này long huyết thảo, niên đại cũng còn chưa đủ để. Trần Dương khẽ lắc đầu. Giữa sơn cốc đều có long huyết thảo, nhưng mà, những thứ này long huyết thảo, huyết khí chưa từng ngưng tụ thành long hình, hiển nhiên là long huyết tinh khí chưa đủ biểu hiện. Huyết khí hóa hình, cái sơn cốc này chính giữa long huyết thảo không tệ. Ngay sau đó, Trần Dương mâu quang chợt lóe, phong tỏa Khương Thần mảnh khu vực kia. Bên cạnh hắn tu giả cũng đi theo nhìn lại. Long huyết này thảo, ẩn chứa chân long huyết khí rất thuần khiết tuy a. Trần Diễm mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không sai, nơi đó có nhiều chút tu giả. Mọi người mâu quang động một cái, chính là phát hiện Khương Thần đám người. Ha ha, mới mười mấy tu giả mà nói, đuổi ra ngoài phải đó. Phi Liên Thượng, từng cái thiên thần tử cười lạnh một tiếng. Trần Dương mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, rất là lười biếng ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng, trên mặt hắn cũng không có vén lên một tia gợn sóng. Những người này là bất quá, Trần Diễm ngược lại quan sát tỉ mỉ đi. Dù sao, coi như phải ra tay, cũng phải trước thấy rõ ràng đối phương là người nào. Thân là thần giới đệ tử, điểm này phân tức, hắn vẫn có. Dù là Trần Thị ở tại thần giới là một cái đại tộc, lại cũng không khỏi không có chút phân tức. Nhìn người kia bộ dáng hình như là tiểu thiên giới thiên dương thượng nhân. Hơi hơi đánh giá, Trần Diễm kia con ngươi chính giữa liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu thiên giới thiên dương thượng nhân. Lời vừa nói ra, Phi Liên Thượng, những thiên thần đó từng cái lộ ra vẻ cổ quái, đều không khỏi liền quan sát liếc mắt Khương Thần. Một con rùa đen, một con dao long, còn có vương thị kim thân xem ra, thật là thiên dương thượng nhân a. Thiên dương thượng nhân sao? Đang quan sát một phen sau, từng cái Trần Thị đệ tử nhếch miệng lên chút nụ cười. Rồi sau đó, tất cả mọi người nhìn hướng Trần Dương. Thiên dương thượng nhân không nghĩ tới, nhanh như vậy, liền cùng gặp nhau. Vương tọa thượng, Trần Dương ánh mắt híp lại, chính giữa ánh lửa lóe lên, có kinh người thần lực đang ngưng tụ, tại hắn miệng kia rất gian, câu khởi chút độ cong, như vậy, sẽ để cho vương, tự mình đi gặp lại hắn đi. Chương 672, tình địch. Khương Thần cùng bát đại thần tộc sự tình, đã sớm truyền khắp thần ma chiến trường. Đồng thời, Khương Thần bộ dáng, cũng bị một ít chiến đấu hình ảnh, truyền ra. Cho nên, những thứ này thần giới thần tử, liếc mắt liền nhận ra Khương Thần là thiên dương thượng nhân. Đương nhiên, lúc này Khương Thần, mâu quang lăng lệ, khí tức trầm ổn, không giận tự uy, tu luyện kim thân sau, mặt như lao tước. Hắn không chỉ cho phép nhan đã sớm cùng cổ huyền giới không giống nhau, ngay cả khí chất cũng là chợt mà biến hóa, người ngoài, căn không cách nào nhận ra hắn là Khương Thần. Ngay sau đó, Trần Dương thúc giục Phi Liễn, liền hướng Khương Thần thật sự ở trên hư không bay đi. Đến, chút chuyện nhỏ này, bên cạnh hắn thiên thần tử, cũng đủ để đối phó. Nhưng mà, trước mắt Khương Thần, bất ngờ đưa tới Trần Dương cực kỳ hưng thịnh thú. Thậm chí, tại hắn kia con ngươi chính giữa, còn có thể nhìn ra mấy phần không tên địch ý. Phi Liễn thượng, Trần Dương tùy tùng tự nhiên biết, vì sao tự ra công tử, muốn đích thân đi gặp lại thiên dương thượng nhân. Thiên dương thượng nhân muốn thảm. Rất nhiều chân thần mang theo mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười, nhìn hướng Khương Thần. Trần Dương, đây chính là thần vương tử A. Bị loại nhân vật này để mắt tới, chính là tiểu thiên giới thiên tài, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hô! Ba chiếc phi liễn vạch qua hư không, kèm theo một cổ cường đại khí thế. Chủ nhân, những người này, hướng chúng ta bay tới. Trường sinh quy mâu quang chợt lóe, ở lạnh lùng nhìn liếc mắt người vừa tới sau, hướng Khương Thần nói. Phi liễn thượng có thiên dương nhô lên cao. Phía trên còn khắc có một cái trần chữ, bọn họ hẳn là thần giới bắc vực, thiên dương vũ hồn, trần thị người. Vương Cảnh Thiên nói, thiên dương vũ hồn. Nghe vậy, Khương Thần trong con ngươi có chút quang mang chấp thước, không khỏi liền nhìn liếc mắt đối diện bay tới ba chiếc phi liễn. Hắn nắm giữ cửu dương huyết mạch, thu thiên dương. Trần thị, cũng nắm giữ thiên dương vũ hồn. Coi như, bọn họ cũng là cùng hệ tu giả. Khương Thần đảo cũng tò mò, thần giới, thiên dương vũ hồn nhất mạch người, nhìn trời dương áo nghĩa. Lại có gì nhận xét? Hô! Ba chiếc phi liễn, ngừng ở Khương Thần đối diện. Nơi này long huyết thảo, toàn bộ bị công tử nhà ta bao, các người, còn không cho ta mau mau rời đi. Làm phi liễn dừng lại, chỉ thấy Trần Diễm bước dài ra, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần đám người, từng chữ từng câu nói. Mà lúc này, Trần Thị người chính là mặt đầy nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Khương Thần. Bọn họ cũng đều biết Khương Thần thân phận. Cho nên, mọi người cũng rất muốn biết. Cái này dám đắc tội bát đại thần tộc thiên dương thượng nhân, sẽ ứng phó như thế nào? Mà nếu hắn không rời đi, lại dựa vào cái gì cùng tự gia công tử tranh phong? Huống chi, bọn họ nơi này, nhưng là chừng hơn 300 danh chân thần, chính giữa thiên thần tử đô có mấy trụ, như thế trận thế, ai dám tiếp xúc? Công tử nhà ngươi. Nghe vậy, trường sinh quy mâu quang trận lóe, máng, những thứ này long huyết thảo, chính là chúng ta phát hiện trước, chủ nhân nhà ngươi lại là cái loại chim nhỏ. Cũng muốn bao nơi đây. Vương cho các ngươi một cái cảnh cáo, thừa dịp chủ nhân nhà ta còn không có tức giận, các ngươi mau thối lui, nếu không. Nha, gào nha. Tiểu Thiên trách móc, mặt đầy hung hãn. Bao nơi này. Không biết, những thứ này long huyết thảo, đều là long bảo bảo sao. Nó rất là tức giận. Khương Thần khẽ vuốt ve Tiểu Thiên, cười nhạt, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn phía trước. Nhưng mà, liếc mắt, Khương Thần chính là cảm ứng được đám tu giả này thực lực tổng hợp. Những người này, cường giả rất nhiều, khí thế bất phàm. Thật có chút bản lĩnh. Nhưng là, nghĩ tưởng bằng này sẽ để cho hắn Khương Thần rời đi, lại hiển nhiên là một chuyện tiếu lâm. Ha ha, công tử nhà ta, chính là thần giới, Thiên Dương Vũ Hồn, Trần Thị nhất tộc, thần vương chi tử, ta Trần Thị, đuổi ở tại thần giới Bắc Vực, cũng là nhất phương bá tộc, bên trong tộc có tôn giả trấn giữ, bằng này, có đủ hay không bao những thứ này long huyết thảo. Trần Diễm mặt đầy ngạo nghễ nói tới tự trong gia tộc địa vị, hắn chính là tràn đầy tự tin. Trần Thị, không chỉ có riêng là có thần vương đơn giản như vậy, hai tộc còn có tôn giả. Dõi mắt toàn bộ thần giới, Trần Thị cũng coi như là nhất phương bá tộc. Thần vương chi tử nắm giữ tôn giả trấn giữ. Nghe vậy, Trường Sinh Quy cũng là hơi ngẩn ra. Xem ra, trước mắt những thứ này vênh váo nghênh ngang ra hỏa, còn có chút nội tình a. Công tử, Trần Thị, sắc thực rất mạnh. Vương Cảnh Thiên không khỏi hít thật sâu một cái, hướng bên cạnh Khương Thần nói. Trần Thị thật rất mạnh. Trên thực tế, bọn họ Vương Thị cũng không yếu, cũng có một tên tôn giả trấn giữ. Nhưng mà, thần giới quá lớn, cổ tộc mọc như rừng, một cái tôn giả, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều nhìn. Cho nên, bây giờ Vương Thị, rất khiêm tốn. Mới có thể nhập thần ma chiến trường mà thôi, Vương Thiên Minh đám người liền muốn để cho Vương Cảnh Thiên thoát khỏi Khương Thần. Bởi vì, bọn họ biết được, có đại nhân vật phải đối phó Khương Thần. Mà cái đó cổ tộc, chính là đuổi ở tại thần giới, cũng là có thể trước mấy tồn tại a. Loại này cổ tộc, đã có thể ảnh hưởng toàn bộ thần giới thế lực cách cục, có thể không phải người bình thường có thể đắc tội lên a. Có tôn giả chấn giữ sao? Nghe vậy, Khương Thần cũng là không khỏi hơi lộ kinh ngạc, không nghĩ tới, mới có thể nhập thanh long này cấm địa 10 ngày mà thôi, liền gặp phải một cái thần giới siêu cấp lớn tộc đệ tử. Bất quá, cái này làm cho trong lòng của hắn càng là tràn đầy mong đợi, nếu cai tộc nắm giữ tôn giả, thực lực, hẳn không yếu đi. Hắc hắc, biết công tử nhà ta chỗ lợi hại đi. Thấy Khương Thần trong con ngươi hơi lộ vẻ kinh ngạc sau, Trần Diễm không khỏi mặt đầy ngạo nghễ. Thức thời lời nói, lập tức rời đi nơi đây. Hắn tuét miệng cười một tiếng, mặt đầy nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Khương Thần đám người. Phi Liên Thượng, Trần Thị tu giả cũng từng cái mặt đầy nghiền ngẫm nhìn hướng Khương Thần. Bọn họ đến từ thần giới Trần Thị, gần đây nghe nói Vân Thị Thiên Chi kiều nữ, Vân Thủy giao đối với tiểu thiên giới một cái tên là Thiên Dương thượng nhân giá hỏa nhìn với con mắt khác. Trung hợp, tự gia công tử, Trần Dương chính là một cái ngưỡng mộ, lại cũng muốn theo đuổi Vân Thủy giao thần giới thiên tài, đáng tiếc, hắn chính là thần vương tử thân phận, rất nhiều người theo đuổi chính giữa căn liền không đáng chú ý, thậm chí bình thường các đại cổ tộc hậu bối thiên tài tụ họp lúc đều không thể cùng Vân Thủy giao thân cận. Có thể tưởng tượng, Vân Thủy giao thân phận là cao quý cỡ nào. Nhưng là, tiểu thiên giới, cái đó gọi là Thiên Dương thượng nhân gia hỏa, lại lấy được Vân Thủy giao chiếu cố, để cho tự mình đi Thiên Thần cung thuyết tình. Ở trong mắt những người này, ban đầu Khương Thần có thể tru diệt Thiên Thần cung đệ tử mà không bị truy cứu, hết thảy đều là bởi vì Vân Thủy giao thuyết tình duyên cớ. Điều này làm cho Trần Dương chờ theo đuổi Vân Thủy giao mà không cách nào cận kề thân thiên tài từng cái cảm giác ghen tị. Phải biết, thông thường mà nói, những thứ này cổ tộc đệ tử đều rất ít nhúng tay Thiên Thần điện sự tình. Dù sao, một khi nhúng tay, rất dễ dàng quên người miệng lưỡi, bị người nắm cán. Nhưng là, Vân Thủy giao cũng không tiếc là một cái nam tử đi thuyết tình. Có thể tưởng tượng, ban đầu nàng là xuống bao lớn quyết tâm. Thiên Dương thượng nhân, ở Vân Thủy giao trong mắt, có bao nhiêu phân lượng. Cái này làm cho rất nhiều ngày mới đều rất muốn nhìn một chút, Thiên Dương thượng nhân, rốt cuộc là một nhân vật như thế nào? Tiểu như Trần Dương như vậy thần vương tử, lớn như Thượng Quan Thanh Hồng như vậy thần giới đỉnh cấp nhân kiệt. Bọn họ, liền đều là này tới. Mà lúc này, ở thấy Khương Thần trong con ngươi hơi lộ vẻ kinh ngạc sau, Trần Dương khỏe miệng cũng là không khỏi hiện ra chút vẻ đắc ý. Một cái tiểu thiên giới thiên tài mà thôi, mặc hắn lại kinh tài tuyệt diễm, thì có thể làm gì? Trần Dương cười nhạt, trong con ngươi tất cả đều là vẻ khinh miệt. Chương 673, chính là một cái tôn giả. Phi Liên Thượng, Trần Dương mắt lộ vẻ khinh miệt. Hắn thấy, dù là Thiên Dương thượng nhân kinh tài tuyệt diễm, có thần vương tử chi tư, cũng không đáng để lo. Dù sao, coi như là giống vậy thiên phú, đều có thần vương tử chi phí. Nhưng là, tiểu thiên giới người, ở tại thần giới, không có căn cơ, không có nhân mạch, muốn quật khởi quá khó khăn. Bọn họ chỉ có thể phụ thuộc vào thần giới đại tộc, mới được tấn thăng. Nhưng là, hắn không giống nhau. Hắn chính là đại tộc đệ tử, trong tộc không chỉ có thần vương, thần quân, còn có tôn giả trấn giữ. Bọn họ Trần Thị cùng thần giới các đại cổ tộc giao hảo, đi bên ngoài thời gian muốn thuận lợi rất nhiều, nhất định có thể một bước lên mây, phong hầu bái tướng. Các ngươi Trần Thị, chỉ có một tôn giả trấn giữ. Mà lúc này, Trường Sinh Quy Mâu quang đông lại một cái, mặt đầy trịnh trọng nhìn về phía trước Trần Diễm nói. Ta Trần Thị, tự có một tên tôn giả trấn giữ. Trần Diễm mặt đầy đắc ý nói. Cắt, chỉ có chính là một cái tôn giả, ngươi cũng ở đây này giả trang cái gì lao sói vây đuôi. Nghe vậy, Trường Sinh Quy mặt đầy khinh bỉ, máng, tiểu tử, nơi này long huyết thảo, nhà ta long ca quá mức là ưa thích, ngươi không thấy, nó đều chảy nước miếng sao. Các ngươi nếu còn ở đây ma ma tức tức, chờ ta ra long ca tức giận, coi như không cách nào thiện a. Hắc hắc, nó mâu quang chuyển động, về phía trước kia mấy trăm danh chân thần quét tới. Cái gì? Chính là một cái tôn giả. Lời vừa nói ra, đối diện, ba chiếc phi liễn thượng tu giả xôn xao. Ở chỗ này, có Trần Thị đệ tử, cũng có đi theo Trần Dương thần tử, đến từ các đại thị tộc. Lúc này, bọn họ cũng mặt đầy kinh ngạc, mặt đầy không thể tin nhìn về phía trước. Bọn họ vinh hai, muốn xác nhận, chính mình mới vừa rồi có nghe lầm hay không. Chính là một cái tôn giả. Phải biết, đây chính là thần tôn A. Thần hoàng bên dưới, chính là tôn giả vô địch. Một cái thị tộc, nếu có tôn giả trấn giữ, là được xưng hùng nhất phương. Nhưng là, lúc này, trước mắt Ấu Quy lại còn nói, chính là một cái tôn giả. Hắn đây là xem thường Trần Thị sao? Cái này làm cho các tộc tu giả nội tâm khó mà bình tĩnh. Một cái đến từ tiểu thiên giới Ô Quy thôi, phỏng chừng liền thần đạo có mấy cảnh giới cũng không biết, sẽ chỉ ở này nói ẩu nói tạ a. Không sai, tiểu thiên giới phong bế vài vạn năm, nơi đó cổ tộc, sớm cũng không biết thần giới huy hoàng rất sáng chói, đã bất nhập lưu. Phi liên thượng, từng cái thần tử cười lạnh nói. Mọi người nhìn hướng Trường Sinh Quy lúc mặt đầy khinh bỉ. Đồng thời, bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì cũng nhiều mấy phần kinh miệt. Linh sủng như thế không có kiến thức, nghĩ đến, chủ nhân này, cũng không có gì đặc biệt. Chính là một cái tôn giả. Mà lúc này, ngay cả Vương Kính kia trong lòng cũng là không khỏi rung một cái, mặt đầy khiếp sợ nhìn hướng Trường Sinh Quy. Quy Vương, là đang ở ăn nói lung tung sao? Mọi người trong lòng thầm nghĩ. Bởi vì, cái này quá rung động. Liền tôn giả đều không sợ. Đây là không biết trời cao đất rộng, hay là thật có phấn khích như vậy? Vương Cảnh Thiên chính là nhìn hướng Khương Thần. Chỉ thấy được Khương Thần mặt đầy bình tĩnh, mặt kia thượng, cũng không có vén lên quá nhiều gợn sóng. Chẳng lẽ, thượng trong nhân tộc, cũng có tôn giả? Vương Cảnh Thiên trong lòng thầm nghĩ. Nếu không, ai sẽ nói tới tôn giả sau, như thế bình thản. Lúc này, Trần Dương sắc mặt trầm xuống. Trường Sinh Quy lời nói, để cho hắn thật là không vui. Dõi mắt thần giới, dám đối với bọn hắn như vậy Trần Thị nói chuyện cổ tộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là những thứ kia đỉnh cấp thị tộc, cũng sẽ cho bọn hắn mấy phần mặt mỏng. Nhưng là, tiểu thiên giới những người này, lại dám làm càn như vậy. Đây là không có đưa bọn họ Trần Thị coi ra gì a. Trần Diễm, đi cho bọn hắn một chút giáo huấn. Trần Dương mâu quang trầm xuống, hướng bên cạnh Trần Diễm nói. Lúc này, hắn là chân nộ. Gặp qua phách lối người. Nhưng là, hắn còn chưa từng thấy qua như thế cuồng vọng vô tri người. Phải. Trần Diễm gật đầu, lập tức, hắn bước dài ra. Chính là về phía trước đạp không đi. Sau lưng hắn, có 28 cái chân thần đi theo. Trước mặt kia mắt đen to quy, đến xem ở chủ nhân nhà người phân thượng, công tử nhà ta mới cho các ngươi một cái bình yên thối lui cơ hội. Nhưng mà, ngươi như thế làm nhục ta Trần Thị, hôm nay, nếu không cho các ngươi một chút giáo huấn, ta Thiên Dương Trần Thị, sau này thì như thế nào ở tại thần giới đặt chân, ngươi, có dám cùng bản tọa đánh một trận. Chỉ thấy Trần Diễm bước dài ra, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng Trường Sinh Quy từng chữ từng câu nói. Ở trên người hắn, hỏa diễm trung thiên, cách đỉnh đầu tập hợp, ngưng tụ một vòng thiên dương. Thiên dương ngay đầu, kia nóng bỏng hỏa viêm lan lộn, giống như là một mảnh mênh mông biển lửa, lan lộn lúc, muốn yên diệt bát phương. Kia nóng bỏng thần uy đốt được hư không cũng đang vặn mèo. Cả phiến hư không, nhiệt độ chợt tăng vọt, như hóa thành biển lửa. Trần Diễm giống như là một cái hỏa thần, đứng giữa không trung, để cho người kính sợ. Khí thế như vậy, nhiếp nhân tâm phách. Trần Diễm nghiễm nhiên là Vương Phi Dương loại cấp bậc đó thiên tài. Thậm chí, Trần Diễm khí thế, mạnh hơn mấy phần. Nha, gào nha. Không đợi Trần Diễm lời nói hạ xuống, một tiếng nhẹ nhàng vang lên. Chỉ thấy tiểu thiên thân thể kia chợt lóe, trực tiếp từ Khương Thần trong ngực bay ra. Hô. Tiểu gia hỏa hóa thành một đạo thiểm điện, biến mất ở trước mắt. Ở Khương Thần bên người, Vương Thị huynh đệ mặt đầy kinh ngạc. Tiểu thiên Long Vương đây là muốn Vương Kính lộ ra vẻ cổ quái. Về phần đối diện tu giả, cũng còn không có phản ứng qua. Bọn họ không hiểu, tại sao, Thiên Dương thượng nhân những tu giả kia, thế nào đột nhiên từng cái lộ ra vẻ cổ quái. Trần Diễm cũng là mặt đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ, những người này, là bị công tử thần uy rung động? Trần Diễm mặt đầy hồ nghi. Hẳn là. Nghĩ tới đây, Trần Diễm nhếch miệng lên chút nụ cười đắc ý. Bất quá, ngại mặt mũi, lúc này hắn cố làm trấn định, nhìn xéo qua Trường Sinh Quy, chờ đợi người sau ứng chiến. Nha, gào nha. Ngay tại Trần Diễm mặt đầy hồ nghi, cố làm trấn định, chờ đợi Trường Sinh Quy ứng chiến lúc, trước người hắn dâng lên một trận rung động. Sau một khắc, một đạo nhẹ nha chi tiếng vang lên. Hô. Rồi sau đó, Trần Diễm chính là nhìn thấy một cái hiện lên tử sắc kim quang quả đấm, hướng chính mình oanh qua. Quả đấm này, quá nhanh, mau Trần Diễm căn liền phản ứng không kịp nữa. Đây là làm quả đấm này đánh tới, Trần Diễm mặt đầy khiếp sợ, hắn mặt cũng xanh. Đối phương lại có thể có người xuất thủ đánh bất ngờ. Diễn ta chiến giáp. Lập tức, Trần Diễm liền vội vàng kích thích chính mình chiến giáp, tốt che chở thân mình. Ầm. Chiến giáp mới kích thích mà thôi, quả đấm đã hạ xuống, hung hăng đánh vào Trần Diễm trên người. Ầm. Nhất thời, Trần Diễm chỉ cảm giác mình chiến giáp băng liệt, cốt cách nứt nẻ, một cổ lực lượng kinh khủng hướng trong cơ thể hắn đánh vào mà. Sức mạnh kia, cuồng bạo vô cùng, đánh vào cho hắn lục phủ ngũ tạng đều phải lệch vị trí. Nhất thời, hắn thân thể trực tiếp bị đánh bay, kia sau lưng diễn hóa ra thiên dương trực tiếp giải tán. Nha. Ngay tại Trần Diễm thân thể đánh bay thời điểm, một tiếng nhẹ nha âm thanh truyền ra. Chỉ thấy Tiểu Thiên lộ ra long chảo, một cái liền tóm lấy Trần Diễm. Rồi sau đó, Tiểu Gia Hỏa thân thể chợt lóe, trực tiếp mang theo Trần Diễm bay trở về. Vùng hư không đó, chỉ để lại Tiểu Thiên một đạo thân ảnh cho những thứ kia chính ở trong gió lộn xộn Trần Thị chân thần. Hô! Tiểu Thiên thân thể chợt lóe, liền xuất hiện ở Khương Thần bên người. Rồi sau đó, nó một cái liền đem Trần Diễm ném trên đỉnh núi. Nha! Gào nha! Tiểu Gia Hỏa đưa ra long trưởng, trực tiếp liền nhảy đến Trần Diễm trên người cho giẫm đạp hai chân. Chiếc kia bên trong, vẫn còn ở gào nha không ngừng. Tiểu Gia Hỏa đang nói, cho ngươi bao bảo bảo long huyết thảo, cho ngươi bao bảo bảo long huyết thảo. Nó chân này trưởng đạp, cốt cách nước nẻ âm thanh âm vang lên. Trần Diễm gương mặt đều đau được vặn mèo. Kia khoảng cách đánh thẳng tới, làm cho hắn cảm giác cả người đều phải tán giá tựa như. Nhất khẩu khẩu tiên huyết, từ Trần Diễm trong miệng thốt ra. Chương 674, Giao Phong. Nha, gào nha. Tiểu Thiên không ngừng xuất thủ, chiếc kia bên trong còn gào nha trách mắng. Hiển nhiên, Tiểu Gia Hỏa đối với Trần Diễm thái độ đó, bất mãn hết sức. Rõ ràng là nó tìm được trước long huyết thảo, người này lại muốn mạnh hơn đoạn. Cái này làm cho Long Bảo Bảo mới tức giận. A! Trần Diễm phát ra tiếng kêu thảm. Dù là hắn có thần giáp trong người, cũng hoàn toàn không chịu nổi Tiểu Thiên một cước này lực. Ngưng ta Thiên Dương huyết mạch chi lực. Đồng thời, hắn ngưng tụ huyết mạch chi lực, muốn phản kháng. Kết quả, mới ngưng tụ huyết mạch thần lực, trực tiếp liền bị chấn vỡ. Hắn mi tâm thần văn ngưng tụ, nghĩ tưởng phải phản kích. Kết quả, Tiểu Thiên một cái tát đánh tới, trực tiếp đem hắn ngưng tụ thần đạo lực lượng cũng đánh tan. Nhất thời, Trần Diễm cũng muốn khóc. Mẹ nha, đây là cái gì tồn tại? Thế nào xuất thủ nhanh như vậy, còn mạnh mẽ như vậy? Trần Diễm mặt đầy khổ sở. Mới vừa rồi Tiểu Thiên xuất thủ, thật quá nhanh. Mao Thiên thần tử cũng không có cảm ứng được. Khiến cho Trần Diễm có vô số thủ đoạn, cũng không có đất dụng võ. Lúc này hắn, khỏi phải nói liền ủy khuất. Hắn hận không được có thể trọng tới một lần, đường đường chính chính cùng tên tiểu tử này chiến một trận. Đặt tới chân thần cảnh Tiểu Thiên, nó qua lại hư không lúc, tốc độ kia, nghiêm nhiên nhanh hơn. Nó tốc độ xuất thủ, cũng vượt qua trước, có to lớn tăng lên. Để cho người khiếp sợ không ai bằng mới vừa rồi theo Trần Diễm đi ra phi liễn 28 cái chân thần. Nhanh, thật là nhanh. Lúc này, bọn họ cũng ngây tại chỗ. Mới vừa rồi, bọn họ khoảng cách Trần Diễm khoảng cách cũng không xa. Nhưng là, Tiểu Thiên xuất thủ, thật quá nhanh, chỉ là một cái hô hấp, liền đem Trần Diễm bắt đi. Trong lòng bọn họ rung động, khó mà diễn tả bằng lời. Phải biết, Trần Diễm nhưng là đỉnh cấp thiên thần chi tử, thực lực thật rất mạnh. Người nào, có thể dễ dàng như thế đem bắt đi. Nhưng lúc này, hắn bị một con rồng nhỏ bắt đi. Vẫn còn ở bị cuồng đánh thai hạt dưa. Cái này làm cho mọi người cảm giác có chút lộn xộn. Con thú nhỏ này, sao lại mạnh mẽ như thế? Con thú nhỏ này tu luyện là thần thông gì a? Đang khiếp sợ với Tiểu Thiên thực lực cường đại gia, mọi người cũng là cảm giác gò má nóng bỏng. Đường đường thiên thần chi tử, cũng coi là một nhân vật, lúc này lại bị một cái nhỏ thú đi lên quét nhị quát tử. Đây quả thực là nhân sinh sỉ nhục a. Con thú nhỏ này tốc độ, đạt tới một cái chân thần không cách nào so sánh trình độ. Mà lúc này, phi liên thượng, tới trả mặt đầy cao ngạo Trần Dương, kia đồng tử chính giữa, cũng là không khỏi nhiều mấy phần nghiêm nghị. Hắn hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước Tiểu Thiên, ở cẩn thận cảm ứng người sau khí tức ba động. Hắn có thể cảm giác được, Tiểu Thiên khí tức rất mạnh. Nó kia tùy ý một đòn, liền có kinh người thần lực. Cũng là như vậy, Trần Diễm mới có thể bị đánh bẹp. Thiên Dương thượng nhân bên người lại còn có cường đại như thế linh sủng. Cái này làm cho Trần Dương không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, hắn cũng đã nghe nói qua tại Thiên Nguyên Thành, Vương Thị Thiên Thần Tử, bị Thiên Dương thượng nhân dưới quyền một con rùa đen đánh tan sự tình. Nhưng là, hắn thấy, đánh tan Vương Phi Dương như vậy Thiên Thần Tử cũng không coi vào đâu không nổi chiến tích. Dù sao, ở dưới trướng hắn, mạnh hơn Vương Phi Dương Thiên Thần Tử có một bò to. Có thể bây giờ nhìn lại Thiên Dương thượng nhân dưới quyền lính sủng, so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn một chút ta. Công tử, Thiên Dương thượng nhân dưới quyền linh sủng quả thực vô lễ, lại trực tiếp đánh bất ngờ, chúng ta có muốn hay không cường thế xuất thủ, trực tiếp nghiền ép bọn họ. Ở Trần Dương bên người, có mấy cái thiên thần tử, mặt đầy lạnh lùng nói, lúc này, trong lòng bọn họ giận đùng đùng vô cùng, huynh đệ nhà mình cũng còn không có xuất thủ đây. Kết quả, đối phương trực tiếp tiểu ra tay đánh bất ngờ. Đây quả thực là, quá không tuân theo quy củ. Thiên Dương thượng nhân, cuối cùng là Vân tiểu thư che chở người, không thể ý thế nghiền ép. Trần Dương khoát khoát tay. Hắn mặc dù đối với Khương Thần có chút địch ý, bất quá, hắn cũng sẽ không nốc trực tiếp dẫn người đem chu diệt. Nếu không, đây nếu là để cho Vân gia tiểu thư biết, chẳng phải muốn giáng tội cho hắn. Nếu là như vậy, coi như cái mất nhiều hơn cái được. Hắn chuyến này, cũng chỉ là nghĩ xong tốt chèn ép một chút Khương Thần, để cho hắn tự biết mình, khắc cuốn Vân Thủy Giao à. Nhưng mà bây giờ, xem ra, muốn chèn ép Thiên Dương thượng nhân, cũng không có dễ dàng như vậy a. Thiên Dương đạo hữu. Dưới quyền ngươi linh sủng xuất thủ đánh bất ngờ, cũng không tránh khỏi quá không tuân theo quy củ đi. Trần Diễm mâu quang chợt lóe, chính là bỗng nhiên đứng dậy. Hắn chắp hai tay sau lưng, kia mâu quang như đuốc, ngưng mắt nhìn phía trước Khương Thần. Một cổ cường đại khí thế, sau đó bung ra. Nhất thời, phía trước hư không dâng lên một trận rung động, diễn hóa ra một cái vô hình biển lửa, có một cổ đại thế nghiền ép đi. Ở Khương Thần bên người, Vương Kính đám người chỉ cảm thấy chính mình đưa thân vào trong biển lửa, thần hồn đều tại bị hỏa viêm tiêu hủy. Nhưng là, ở tại bọn hắn trước mắt, căn bản không hề hỏa diễm xoắn tới a. Trần Dương mùi lửa đạo áo nghĩa trường khống, đạt tới ý động đạo trí cảnh giới. Vương Cảnh Thiên mắt lộ nghiêm nghị. Trần Dương không hổ là thần vương tử, thiên phú kia, vượt xa người thường. Vương Kính nói nhỏ. Thần vương chi tử, thật rất mạnh, ra tay một cái mà thôi, liền cho thấy phi phàm thực lực. Ha ha, các hạ dưới quyền một người mà thôi, liền muốn độc chiếm long huyết này thảo, cái này thì phù hợp quy củ không? Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, cười nhạt, nhưng là, hắn mâu quang chính giữa, lại có dùng mình hiện lên, một cổ cực hàn chi ý tràn ngập ra, về phía trước hư không cuốn đi. Hô! Dùng mình hiện lên, giữa hư không nhiệt độ chợt giảm xuống. Vương Kính đám người kia trên người hỏa chi áo nghĩa không có ở đây. Ngược lại, ở Trần Dương bên người, từng cái tu giả cảm giác mình như rơi vào hầm băng, một cổ cực hàn chi ý, tràn vào trong lòng. Bọn họ cảm giác mình huyết mạch cùng thần hồn cũng như muốn bị băng phong. Đây là hàn đạo áo nghĩa. Thiên Dương thượng nhân không phải là nắm giữ Thiên Dương thân thể sao? Hắn chả thế nào sẽ hàn đạo áo nghĩa? Dung mình, ngay cả ta Thiên Dương chi hồn đều cảm giác được run rẩy, căn không phải là người tu bình thường có thể có a. Khi này hàn đạo áo nghĩa xâm nhập, Trần Dương bên người, kia từng cái chân thần đều lộ ra mặt đầy vẻ kinh hãi. Phải biết, bọn họ là người mang Thiên Dương vũ hồn, bằng vào vũ hồn chi lực, bọn họ mới có thể hơi ngăn cản cái loại này dùng mình. Nếu không có Thiên Dương vũ hồn, còn lại chân thần có thể ngăn cản loại này dùng mình sao? Hiển nhiên, Thiên Dương thượng nhân đối với hàn đạo áo nghĩa trường khống, đạt tới trình độ kinh người. Cái này còn cũng chẳng có gì lạ. Nắm giữ thần vương phong thái người, có thủ đoạn này, cũng là bình thường. Để cho bọn họ khiếp sợ là, Thiên Dương thượng nhân, rõ ràng là nắm giữ Thiên Dương vũ hồn A. Hắn chả thế nào sẽ hàn đạo áo nghĩa? Từng cái chân thần chố mắt nhìn nhau. Hàn đạo áo nghĩa cùng hỏa đạo áo nghĩa, nhưng là hai thái cực. Người bình thường căn không thể cùng lúc trưởng khống hai loại đại đạo A. Hàn đạo áo nghĩa. Mà lúc này, ngay cả Trần Dương đều là không khỏi nội tâm dung một cái, nhìn hướng Khương Thần thì, lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Lúc này hắn trong con ngươi vẻ khinh miệt, đã sớm một chút xíu thối lui. Đồng thời, Trần Dương kia ngay trong óc thần văn chợt lóe, diễn hóa ra một vòng thiên dương nhô lên cao, mới đưa kia hàn đạo áo nghĩa cho một điểm điểm ngăn cản. Như thế, bên cạnh hắn người cũng chính là có chút thở phào. Nhưng là lúc này mọi người nhìn hướng Khương Thần thì cũng nhiều mấy phần kính sợ. Chương 675, Liễu thị người vừa tới. Dung minh tàn đi. Nhưng là, Trần thị tu giả nội tâm vẫn như cũng là khó mà bình tĩnh. Mặc dù giữa song phương còn không có chân chính giao thủ, nhưng này loại đại đạo áo nghĩa giao phòng đã đủ để nhìn ra một thực lực cá nhân sâu cạn. Hiển nhiên, trước mắt Thiên Dương thượng nhân, rất mạnh. Đã trải qua sơ bộ có cùng tự mình thần vương tử tranh phong tư cách. Trần Dương nhìn chằm chằm Khương Thần, yên lặng không nói. Lúc này hắn không thể không lần nữa nhìn kỹ Khương Thần. Nắm giữ Thiên Dương vũ hồn, trưởng không kiếm đạo áo nghĩa, còn nắm giữ kim thân, bây giờ, lại cho thấy bất phàm hàn đạo áo nghĩa. Một người mà thôi, liền nắm giữ ba loại cường đại đại đạo áo nghĩa, cùng với một loại huyết mạch kim thân. Rất khó tưởng tượng, ở tại thần giới, có người nào cổ tộc, có thể có như vậy nội tình. Càng muốn, Trần Dương tâm tình liền càng thêm ngưng trọng. Hắn thật là tiểu thiên giới cổ tộc đệ tử. Trần Dương trong lòng thầm nghĩ một câu, nhìn hướng Khương Thần thì, chân mày thật chặt nhíu lại. Lúc này, ngay cả trong lòng của hắn cũng vén lên chút gợn sóng, có ngàn vạn nghi ngờ xông lên đầu. Tiểu thiên giới, làm sao còn có loại này cổ tộc? Thần giới, lại có thị tộc nào thân tử, có loại này kinh tài tuyệt diễm thủ đoạn? Cho dù có, cũng chỉ mấy cái như vậy thị tộc a. Nhưng là, ở lúc trước, hắn cũng chưa từng nghe qua cái gì Thiên Dương thượng nhân. Tĩnh. Kéo dài yên lặng. Tới trả kiếm bạt nỗ trương hư không, trở nên vô cùng an tĩnh lại. Khương Thần nhưng mà hơi thi thủ đoạn thôi, lại rung động lòng người. Trần Dương mặt đầy chủ trừ. Công tử, nếu không, chúng ta trực tiếp cường thế ra tay đi. Bên cạnh, có mấy cái thiên thần tử mở miệng. Đến thời khắc này, trừ cường thế xuất thủ, bọn họ cũng không có khác biện pháp chèn ép Thiên Dương thượng nhân. Nếu dừng tay như vậy lời nói, bọn họ Thiên Dương Trần Thị mặt mũi, lại để nơi nào? Hiển nhiên, lúc này Thiên Dương Trần Thị đã là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể kiên trì đến cùng ỷ vào nhiều người, cường thế xuất thủ. Cường thế xuất thủ. Trần Dương mâu quang chợt lóe. Bọn họ nhiều người ở đây, thân là thần vương tử hắn, cũng có trí bảo trong người, dĩ nhiên là có lực đánh một trận. Nhưng là, hắn nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy chần chờ. Trước mắt Thiên Dương thượng nhân, không lâu thực lực bất phàm, còn dám với ngạnh hám các đại thần tộc, hiển nhiên cũng là có thuộc về mình sức lực. Nếu song phương thật hết sức xuất thủ, hắn cũng không thấy là có thể chiếm đắc tiện nghi. Khi đó, thật có thể là cái mất nhiều hơn cái được. Thấy vậy, Trần Dương bên người Thiên Thần tử cũng là cao mày. Xác thực, Thiên Dương thượng nhân dưới quyền, một con rùa đen thì có đỉnh cấp Thiên Thần tử phong thái. Kia con rồng nhỏ cũng có bực này thiên tư, hắn há sẽ không có chắc bài. Cho nên, Trần thị người không dám có một tí ý khinh miệt. Thấy Tự Gia công tử mặt đầy chủ trừ, Trần Diễm sắc mặt cũng xanh. Cho là Tự Gia công tử xuất thủ, liền có thể uy trấn Thiên Dương thượng nhân. Nhưng là ai ngờ đến, Tự Gia công tử còn không có chân chính cùng Thiên Dương thượng người đại chiến đâu rồi, hắn liền mắt lộ kiên kỵ, cứ như vậy ách hỏa. Mà hắn, hiển nhiên là trở thành con chốt thí. Cái này làm cho Trần Diễm khổ sở vô cùng. Mặc hắn cũng không nghĩ ra, sẽ là một kết quả như vậy. Bọn họ Thiên Dương Trần Thị, nhưng là có tôn giả Trấn Dư A. Lại, sẽ đối với một cái tiểu thiên giới tán tu bó tay toàn tập. Thiên Dương thượng nhân ở đó. Đi. Nhất định phải để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Ngay tại Trần Diễm mặt đầy khổ sở thời điểm, đột nhiên, có kêu lên tiếng vang dội hư không. Là người nào? Thiên Dương Trần Thị người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được ở tại bọn hắn bên trái, có một đám tu giả bay. Là Kiếm Thị người. Còn có Liêu Thị người. Liên nhìn thấy đám tu giả này sau, Trần Thị người mâu quang động một cái. Xem ra, bọn họ là muốn tới tìm Thiên Dương Thượng Nhân báo thủ. Như thế tốt lắm, chúng ta có thể tĩnh quan kỳ biến. Thiên Dương Trần Thị Thiên Thần Tử rối rít gật đầu. Không khỏi âm thầm thở phào một cái. Bọn họ cũng đối với Khương Thần trong lòng có kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng là, bọn họ lại không tốt lúc đó thối lui. Dù sao, đường đường Thiên Dương Trần Thị, nếu cứ như vậy không đánh mà lui, nếu là chuyển đi, bọn họ mặt mũi hướng nơi nào đặt ta. Bây giờ Kiếm Thị cùng Thị người đến, bọn họ chính dễ dàng nhờ vào đó, thấy rõ ràng Khương Thần căn cơ. Như thế, bọn họ cũng liền có thể làm ra tốt nhất quyết định. Hô! Chỉ thấy bóng người lóe lên. Tổng cộng 3 đợt người, 90 danh chân thần. Theo thứ tự là, Kiếm Thị, Liêu Thị, cùng với Cuồng Đao Nhất Mạch, Lưu Thị Tu Giả. Bọn họ mỗi một thị tộc, đều có lượng danh thiên thần chi tử cầm đầu. 90 người, nhưng mà bát đại thần tộc tiến vào Thanh Long Cấm Địa một phần nhỏ người A. Phần lớn người, đều bị phân chia tiểu đội, ở Thanh Long Cấm Địa tìm kiếm Khương Thần. Một khi lấy được Khương Thần tin tức, bọn họ liền sẽ lập tức đưa tin, chỉ có thể các tộc chân thần. Thiên Dương Thượng Nhân, làm thân thể rơi trên đỉnh núi. Kiếm Thị cầm đầu đỉnh cấp Thiên Thần Tử Kiếm Diệu Sơn mâu quang đông lại một cái, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Khương Thần. Thiên Dương thượng nhân, ngươi giết tộc nhân ta, hôm nay, nạp mạng đi. Bên cạnh, Liêu Thị Thiên Thần Tử Liễu Vĩnh Phi, mặt đầy sát ý quát lên. Long huyết này đảo, đúng là ngươi đã chôn. Cùng đao Liêu Thị Thiên Thần Tử, Lưu Man Gan cũng là mặt đầy lạnh lùng á đạo. Sau lưng bọn họ, kia từng cái chân thần cũng đằng đằng sát khí, cường đại thần uy chấn động ra đến, làm cho vùng hư không này đều phải vỡ nát. Tam tộc người, sát ý thật đúng là đậm đà a. Đó là, Thiên Dương Thượng Nhân trước tiên ở tiểu thiên giới diệt bọn họ người, bây giờ lại đang thần ma chiến trường nghiền ép bọn họ thiên thần tử, thù này không báo, bọn họ thì như thế nào ở tại thần giới đặt chân. Ở bên cạnh, Thiên Dương Trần Thị tu giả rối rít nghị luận, đối với lần này, bọn họ cũng là cảm giác chuyện đương nhiên. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có chỗ cố kỵ, không có trực tiếp đối với Khương Thần xuất thủ. Nếu không, nếu thật vạch mặt, không có đem đối phương bắt lại, như vậy, cũng chỉ có thể bất tử bất hưu. Bất tử bất hưu. Dù là đây là một con đường không có lối về, cũng chỉ được kiên trì đến cùng đi xuống. Giống như trước mắt bắt đại thần tộc chính giữa tam tộc thần linh. Lần này, bọn họ có thể bắt lại Thiên Dương Thượng Nhân sao? Ở trên trời Dương Trần Thị Phi Liễn Thượng, rất nhiều tu giả trong lòng thầm nghĩ đến. Ha ha, Kiếm Thị, Liêu Thị, Cuồng Đao Lưu Thị, xem ra, các ngươi bắt đại thần tộc, là muốn cùng bản tọa bất tử bất hưu, cũng được. Như vậy, hôm nay, liền nhường chỗ ngồi nhìn một chút, các ngươi có thủ đoạn gì, cũng có thể nhường chỗ ngồi chôn thây ở đây. Trên đỉnh núi, Khương Thần nhìn bằng nửa con mắt tam tộc. Cái kia giữa hai lông mày, tự có một cổ uy nghiêm tràn ngập ra. Cho dù là đối mặt 90 chân thần, hắn như cũ không sợ hãi, cứ như vậy đứng chắp tay, chờ đợi bên cạnh tam đại thần tộc chân thần xuất thủ. Lần trước, là bởi vì tại thần trên chiến đài, chúng ta các tộc thần tử, rất nhiều thủ đoạn không tốt ra, lần này, không có hạn chế, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Bên cạnh, Kiếm Diệu Sơn mâu quang chợt lóe, lạnh lùng nói. Không sai, một mình ngươi mà thôi, cũng vọng tưởng cùng chúng ta bắt đại thần tộc tranh phong, hôm nay, sẽ để cho ngươi biết, chúng ta bắt đại thần tộc nội tình. Liêu Vĩnh Phi mâu quang đông lại một cái, tại hắn kia mi tâm, quang văn lóe lên, ngưng ta hảo ảnh đại trợ. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn vang lên. Chương 676, các ngươi một lên ra tay đi. Chỉ thấy ở Liêu Vĩnh Phi mi tâm, có một bức trận đồ hô khiếu nhi ra. Cái này trận đồ bay ra, lập tức có tiếng rồng ngâm rung trời. Chỉ thấy trận đồ chợt lóe, hóa thành một con dao long đánh về phía Khương Thần. Dao long bay tới, có ánh sáng văn nở rộ, Khương Thần phía trước thật sự ở trên hư không dâng lên một trận rung động. Một cái đại trận, trong lúc bất chợt diễn hóa mà ra. Toàn bộ thiên địa trở nên biến sắc, chỉ thấy Khương Thần đám người chính là đặt mình trong ở một cái bị mây mù bao phủ trong đại trận. Gào gừ. Đại trận này, mây mù lan lộn, ngưng tụ trở thành một cái con dao long, chiếm cứ với bát phương. Rồng ngâm rung trời, mênh mông long uy chấn động ra. Hiển nhiên, đây là một tấm có khắc thiên thần đạo văn trận đồ. Trận pháp mới biến hóa ra thôi, kia diễn hóa ra dao long thét dài, kia thần uy chấn động, chèn ép hư không đang run rẩy. Một cổ không tên lực lượng, hướng Khương Thần đám người trói buộc xuống. Mẹ nha, những người này, mới ra tay mà thôi, trực tiếp liền thúc giục thiên thần cầm khí. Làm kia khiếp người kiếm ý cuốn tới, Trần Diễm giật mình trong lòng. Bọn họ, đây là muốn liều mạng a? Hắn mặt đầy kinh hoàng. Này, các vị đạo hữu, xin chậm một chút xuất thủ. Trần Diễm hô lớn, ta là Thiên Dương Trần Thị, Trần Diễm, có thể hay không chờ ta đi ra trước. Lúc này, Trần Diễm cũng muốn khóc. Hắn cũng nắm giữ thiên thần cầm khí, biết rõ loại này thần binh một khi buộc phát ra chính giữa phong ấn thần lực, uy lực kia, nên là kinh khủng bực nào kinh người. Nếu là song phương đại chiến, hắn hơn phân nửa cũng phải gặp nạn. Thiên Dương Trần Thị. Bên ngoài, giao long nhất mạch Liêu Vĩnh Phi mâu quang động một cái, xuyên thấu qua trận văn màn sáng. Phong tỏa Trần Diễm. Sau đó, hắn nhìn hướng bên cạnh Trần Thị đệ tử, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Ha ha, bên trong đúng là ta Trần Thị đệ tử. Ở Phi Liên Thượng, Trần Dương bên người một cái thiên thần tử bước mà ra, lúng túng cười một tiếng. Thiên Dương đạo hữu, ta Thiên Dương Trần Thị nhất mạch, mới vừa rồi liền có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Người này hướng bên trong trận pháp Khương Thần lớn tiếng mà cười đạo, xin đạo hữu thả ta tộc đệ, ta ngươi hai phe, lúc đó dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, như thế nào? Lúc này bọn họ nếu nghĩ tưởng tĩnh quan kỳ biến, cũng thì không khỏi không mở miệng như thế. Nếu không, Trần Diễm thật bị giết lầm, cũng có chửi hắn môn Trần Thị uy nghiêm. Trần Dương mặt đầy yên lặng, chờ đợi Khương Thần làm ra quyết định. Mấy cái nho nhỏ thiên thần con nối roi thôi, bản tọa khoảnh khắc có thể giải quyết, về phần ta ngươi ân oán, sau này lại nói, dĩ nhiên, nếu là ngươi môn cũng phải đồng thời giải quyết ân oán lời nói, cũng là có thể, chỉ để ý xuất thủ là được. Bên trong trận pháp, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt. Từng chữ từng câu nói. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, xuyên thấu huyễn trận, nhìn xuyên hư vô, kia giữa hai lông mày, tràn đầy một cổ vô thượng ai. Dù là lúc này có đại trận phong khốn, cường địch cạnh, hắn như cũng lộ ra vô cùng bình tĩnh. Cái gì? Trong khoảnh khắc có thể giải quyết ta tam đại thần tộc. Nghe vậy, Liêu Thị, Kiếm Thị, Cuồng Đao Lưu Thị tu giả từng cái vô cùng phẫn nộ. Thiên Dương Thượng Nhân, thật là lớn cái giá, bây giờ tam đại thần tộc đánh tới, cường địch hoàn tí, hắn còn dám lớn lối như vậy. Hắn thật không sợ, chúng ta Thiên Dương Trần Thị cùng tam đại thần tộc liên thủ sao? Làm lời này hạ xuống, Thiên Dương Trần Thị tu giả cũng ngộng, có một loại khó tin cảm giác. Phải biết, bây giờ tam đại thần tộc nhưng là tới ước chừng 90 chân thần. Còn có mấy cái thiên thần tử thủ cầm thiên thần cấm khí. Như vậy trận thế, đã không phải người bình thường có thể đối phó. Ở dưới loại tình huống này, Thiên Dương Thượng Nhân, không phải là lập tức thả người, tránh cho Thiên Dương Trần Thị gia nhập trinh phạt hắn trận doanh sao. Nhưng là, hắn lại còn dám để cho Thiên Dương Trần Thị, hiện tại đang xuất thủ cũng có thể. Điều này khiến người ta khó mà bình tĩnh. Chẳng lẽ, hắn liền thật như vậy không sợ hãi sao? Người này mà lúc này, ngay cả Trần Dương đều không khỏi hít thật sâu một cái. Hắn đã rất nhiều năm, chưa thấy qua như vậy cuồng ngạo nhân vật. Ha ha, Trần Đạo Hữu, Thiên Dương Thượng Nhân, không mua các ngươi sổ sách à, ta xem như vậy, nếu không, các ngươi cũng trực tiếp xuất thủ đồng thời diệt Thiên Dương Thượng Nhân, nếu không, chúng ta liền muốn ra tay. Thấy vậy, Liêu Vĩnh Phi kia mâu quang đông lại một cái, mang theo mấy phần nghiền ngẫm nụ cười, nhìn hướng Thiên Dương Trần Thị người. Đồng loạt ra tay. Trần Dương ánh mắt híp lại. Nếu thật phải ra tay, hắn cần gì phải cùng người liên thủ? Giết người mà thôi, cần gì phải như thế lề mề? Thấy Trần Dương mắt lộ trần trờ, Kiếm Diệu Sơn mâu quang đông lại một cái, lộ ra mặt đầy vẻ khinh bỉ. Xem ta thiên thần kiếm. Rồi sau đó, chỉ thấy hắn mi tâm quang văn lóe lên, một thanh cự kiếm, chính là ở trước mắt hắn ngưng tụ mà thành. Cự kiếm kinh thiên, tựa như có thể chém liệt thương khung, tản ra khí thế kinh khủng. Đây cũng là thiên thần cấm khí. Giết. Rồi sau đó, hắn bước dài ra, trực tiếp bước vào phía trước trong trận pháp, kia kình thiên cự kiếm, trực tiếp liền hướng Khương Thần chém tới. Quét. Một kiếm chém tới, kia hư không, trực tiếp bị chém ra một đạo kinh người kẽ hở, thiên địa đều bị một kiếm này cho ngay lập tức chia ra làm hai, sóng biển ngập trời, hướng nghiêng ngả quyền đi. Khí thế như vậy, chớ nói trận pháp bên trong người, ngay cả bên ngoài trận pháp người đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Thiên thần cấm khí, chính là rất phi phàm. Từng cái tu giả mắt lộ hoảng sợ. Loại này thế công, thật quá mạnh mẽ, chân thần cảnh tu giả chỉ có thể tránh mũi nhọn, không dám tiếp xúc. Mẹ nha, Long Vương, Long Ca, ngươi mau thả ta cáp, ta bảo đảm tuyệt không ra tay đánh lén ngươi. Làm chém xuống một kiếm, Trần Diễm đều phải khóc, chỉ cần ngươi thả ta, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi cái gì, được chứ? Ta là thiên thần chi tử, đáo thần giới, ta có thể để cho cha ta thần cho ngươi thiên thần binh. Lúc này, hắn đều muốn hù dọa đi tiểu. Nếu là bình thường, hắn còn có thể ngạnh hám một kiếm này. Nhưng lúc này, hắn bị tiểu thiên giam cầm, hơi chút có một chút thần lực ba động, đối phương liền một cái tắt trụ. Cái kia cấm khí căn liền không cách nào phát huy được a. Cái này làm cho hắn mặt đầy khổ sở, hối hận vô cùng. Nếu không phải nhất thời khinh thường, hắn đường đường thiên thần tử, làm sao biết luân lạc đến đây. Giết. Mà nhưng vào lúc này, cuồng đao vũ hồn Lưu Mangan cũng sử dụng một món thiên thần binh. Đây là một thanh in dấu xuống cha hắn thần kinh thiên nhất đao đao bài. Bây giờ bị kích thích ra, cũng hóa thành một chuôi cự đao, chém về phía Khương Thần. Như vậy, liền đem một trong dơ giết đi. Liêu Vĩnh Phi mâu quang đông lại một cái, kia tâm thần động một cái, ảo ảnh đồ, chi ngàn dao phát sát. Gào gừ. Nhất thời, trận pháp kia không gian ngoạ ngoại, có mênh mông thiên thần chi lực ngưng tụ. Dao ảnh lóe lên, thành thiên thượng trăm, hướng Khương Thần phát sát đi. Ba cái thiên thần cấp bậc cấm khí đồng loạt ra tay. Mênh mông thiên uy lật mà xuống, kia tóe ra thần lực, thật là tựa như có thể gột rửa càn khôn. Hoàn. Làm kinh khủng này thần lực lật mà xuống, Trần Diễm cảm giác như rơi vào hầm băng, kia trong lòng run lên, một cổ vẻ tuyệt vọng xông lên đầu. Cương đại như thế thế công, thiên thần bên dưới, ai có thể ngăn cản? Những người này. Thấy vậy, Trần Dương không khỏi cau mày, sự tình phát triển, vượt qua hắn dự liệu. Hắn chỉ là nhất thời trần chờ mà nói, hắn liền lâm vào bị động, chưa kịp giải cứu Trần Diễm. Cái này làm cho hắn không khỏi hối hận không thôi. Chương 677, có thể so với thiên thần. Thiên thần tử, thiên thần cấm khí nếu là, các ngươi cho là, chính là các ngươi hoành hành ngang ngược, ỷ thế hiếp người chi phí, như vậy, các ngươi liền sai, bởi vì một ngày nào đó, các ngươi sẽ gặp phải so với thân phận ngươi còn tôn quý người, nội tình so với các ngươi hùng hậu người, tỉ như, ta, Thiên Dương Thượng Nhân. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, rất có uy nghiêm nói. Chật, hắn bước mà ra. Lấy ta huyết khí, gột rửa càn khôn. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang chợt lóe, ở trong cơ thể hắn, Cửu Dương huyết khí phóng lên cao. Rồi sau đó, hắn kích thích Thiên Lô lực. Ông. Một tia Thiên Lô lực chấn động ra. Loại lực lượng này cũng không phải là Thiên Lô Thánh Pháp lực lượng. Đây là Thiên Lô chính giữa, ẩn giấu Cửu Dương Thánh Pháp lực. Loại lực lượng này lúc trước chưa từng hiện ra. cho dù là Thiên Vũ Chí Tôn, cũng chưa từng thi triển ra. Đây là Khương Thần ban đầu kia Cửu Dương huyết mạch cùng trời lò cộng hưởng, mới bị kích thích ra vô thượng đạo văn. Nhất thời, Khương Thần mi tâm, thần uy chấn động, một cổ mênh mông thiên dương lực, bị hắn kích thích ra. Ông! Cả phiến hư không, cũng vì đó run lên. Ngày đó dương chi lực cuốn qua, hư không vặn mẹo, kia từng cái dao long trực tiếp bị đốt thành hư vô. Kia huyễn trận tan vỡ, hóa thành một phiến vân sương ngủ, tiêu tán ở không. Rồi sau đó, Khương Thần đại tay lộ ra, trực tiếp liền về phía trước cự kiếm một trường đánh tới. Ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Mênh mông thế giới chi lực chấn động ra đến, cự kiếm kia bị đánh bay, hóa thành một mặt kiếm bài, bay xuống đầy đất, lúc đó quang văn ảm đạm, thần uy tiêu tan. Đồng thời, hắn mi tâm thần văn chợt lóe, một vòng thiên dương bung ra, trực tiếp liền hướng trôi này cuồng đao nên kích đi. Thiên dương tán phát ra, thật là hình như là một thế giới đánh tới, gắng gượng đánh vào ở trôi đao kia khí ngang dọc to trên đao. Ầm. Thiên dương nổ tung, chính giữa như có một cổ thế giới chi lực tóe ra. Sức mạnh kia trực tiếp đem cự đao cũng chấn vỡ. Đồng thời, một cổ trích nhiệt hỏa viêm lập tức về phía trước cuốn đi. Nhất thời, tam đại thần tộc tu giả chỉ cảm thấy hô hấp hơi chậm lại, có kinh thiên sức mạnh to lớn cuốn mà. Kia nóng bỏng thiên dương lực để cho bọn họ sinh lòng sợ hãi, từng cái liền vội vàng lui về phía sau. Ba đạo thiên thần cấm khí công kích, toàn bộ bị đánh tan. Đọc truyện tại làm sao có thể, hắn làm sao có thể tóe ra mênh mông như vậy sức mạnh to lớn. Làm trận pháp tan vỡ, làm cự kiếm bay ngược, làm cuồng đao giải tán. Từng cái tu giả toàn bộ đều mắt trợn tròn, lộ ra vẻ kinh hãi. Trong thời gian ngắn, liên tục đánh tan ba đạo có thể so với thiên thần cấp công kích. Phi Liên Thượng, cho dù là Trần Dương kia con ngươi đều không khỏi co rụt lại. Hắn đây là có cường đại hơn cấm khí sao? Bên cạnh Trần Thị Thiên Thần tử kinh hô. Nếu không phải như thế, Thiên Dương Thượng Nhân làm sao có thể có bực này thần uy? Coi như hắn có thần vương binh, nhưng là, thần vương binh, chính là chân thần, cũng không có thể kích thích ra bao nhiêu lực lượng à? Trần Dương nói. Huống chi, hắn mới vừa rồi tay không cử kiếm kia kình thiên cự kiếm, cũng không có thúc giục thần binh. Trần Dương mặt đầy nghiêm nghị nói, không chỉ có như thế, cái kia Thiên Dương đánh tới, đánh tan cùng đao, cũng không có dùng cấm khí lực. Hắn chính là thần vương tử, tu vi kia, đã đạt tới chân thần hậu kỳ cảnh. Chỉ cần hơi cảm ứng, là hắn có thể phát giác ra đủ loại thần lực ba động. Hắn có thể nhận ra được, mới vừa rồi Khương Thần xuất thủ, đánh tan kia giao long tộc trận pháp là vận dụng trí bảo lực. Nhưng là, tiếp đó, chính là bằng vào hắn thực lực bản thân A. Bằng vào thực lực bản thân, là có thể đánh tan thiên thần cấp bậc cấm khí một đòn. Nghe vậy, Thiên Dương Trần Thị Thiên Thần tử mặt đầy hoảng sợ. Lúc này, bọn họ mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kính sợ. Một cái chân thần mà thôi, thì có thể so với thiên thần cấp thực lực. Chiến lược như vậy, dõi mắt toàn bộ thần ma chiến trường, cũng là người xuất sắc ca. Toàn bộ bị đánh tan. Mà lúc này, phe kia mới còn mắt lộ tuyệt vọng Trần Diễm cả người như chút được gánh nặng, hắn hít thật sâu một cái nhấc ngắm phía trước. Chỉ thấy được phía trước trận pháp đã không có ở đây, có thể nhìn thấy, tam đại thần tộc người, ở trên trời dương thượng nhân vậy cường đại thế công bên dưới, rối rít tháo lui. Kia ba đạo có thể so với thiên thần cấp bậc thế công. Lúc đó bị giải tán, một màn như thế, để cho Trần Diễm nhìn sau, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, khó mà bình tĩnh. Phải biết, đây chính là ba đạo có thể so với thiên thần cấp bậc thế công A. Ai có thể giơ tay lên gian đem đánh tan? Chỉ có thiên thần cảnh cường giả mới có này đi. Nhưng trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân, lại làm được. Đang khiếp sợ sau khi, Trần Diễm không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, cái này há chẳng phải là nói, coi như là ta thúc giục thiên thần cấm khí. Cũng không cách nào suy giảm tới Thiên Dương Thượng Nhân chút nào. Nghĩ tới đây, hắn sống lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, cả người đều cảm giác được một trận lòng rung động. Phải biết, mới vừa rồi hắn ra mặt, chính là ỷ vào tự có thiên thần cấm khí a. Không khó tưởng tượng, nếu chính mình thật thúc giục thiên thần cấm khí, chính mình sẽ không trực tiếp bị Thiên Dương Thượng Nhân diệt. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ngừng thở, chăm chú nhìn phía trước. Mà lúc này, chỉ thấy Khương Thần bước dài ra, kia mâu quang như đuốc, phong tỏa phía trước tam tộc thần tử. Ta Thiên Dương Thượng Nhân, không chủ động phạm nhân, nhưng là, người nếu phạm ta, đừng nói là thiên thần chi tử, chính là thần vương tử, vừa làm vì thế trả giá thật lớn. Chỉ thấy Khương Thần bước dài ra, bàn tay kia động một cái, giống như lợi kiếm, trực tiếp cắt ra hư không, hướng Liêu Vĩnh Phi chém tới. Quét! Bàn tay này chém tới, khí thế lăng nhân. Mặc dù là bàn tay, nhưng là, dung luyện kim thân sau Khương Thần, tay như thần binh, phối hợp thế giới kia áo nghĩa, thậm chí vượt qua phổ thông thần binh. Thậm chí, hắn kim thân hồn trọng, một kích kia đi, tự nhiên làm theo thì có một cổ cường đại lực lượng ép xuống. Bàn tay chém tới, Liêu Vĩnh Phi mặt đầy sợ hãi, liền vội vàng muốn tay cầm trường thương, chém qua. Chen! Vang lớn rung trời. Trường thương bị đánh bay, Khương Thần bàn tay có thể đạt được, kim quang nở rộ, trực tiếp đem Liêu Vĩnh Phi chém vào hư không. Sau đó, hắn tiếp tục xuất thủ, Thiên Dương huyết khí hóa kiếm, chém về phía bay ngược mà ra Lưu Mangan. Quét! Cự kiếm chém xuống, khí thế lăng nhân. Lưu Mangan mới bị đánh lui, huyết khí cũng không có khôi phục như cũ, cự kiếm chém tới, hắn liền vội vàng ngưng tụ vũ hồn chi nhận, nô lên cao nên kích đi. Đáng tiếc, cự đao bị chém vỡ, căn liền không chịu nổi một kích. Rồi sau đó, Thiên Dương kiếm chém xuống, trực tiếp tiên diệt Lưu Mangan. Chỉ là ngay lập tức, Khương Thần ngay cả chém hai cái thiên thần tử. Sau đó, hắn phong tỏa kiếm Diệu Sơn. Vạn kiếm tề phát. Làm Khương Thần mâu quang quét tới, kiếm Diệu Sơn mâu quang đông lại một cái, chỉ thấy tại hắn mi tâm, có thần kiếm hô khiếu nhi ra. Thanh âm trầm thấp theo từ trong miệng hắn vang lên. Quét, quét. Nhất thời, kiếm quang chợt lóe, hóa thành ngàn vạn thanh trường kiếm, xuyên thủng hư không, đâm về phía Khương Thần. Giết. Trừ ngoài ra, kiếm thị kia 30 danh chân thần cũng liên thủ thúc dục một tấm kiếm đồ. Kiếm này đồ chợt lóe, chính giữa từng chuôi trường kiếm, đâm thủng hư không, giống như là kiếm vũ một bên giết hướng Khương Thần. Như vậy thanh thế, thật lớn mà kinh khủng, đủ để tiêu diệt chân thần hậu kỳ cảnh cường giả. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Làm một thanh này chuôi cự kiếm hô khiếu nhi lai, Khương Thần nhưng là không sợ hãi, hắn bước dài ra, đi về phía trước. Chương 678, các ngươi còn phải ra tay. Cựu Dương Thánh Pháp, Thiên Dương Đốt Biển. Thanh âm trầm thấp từ Khương Thần trong miệng vang lên. Rồi sau đó, chỉ thấy trên người hắn huyết khí trùng thiên, một vòng thiên dương nô lên cao, cả phiến hư không trở nên run lên, như vùng thiếu văn minh một cái thiên dương thế giới, bao phủ bát phương. Ông. Nhất thời, giữa hư không, thiên dương rung một cái, một trận rung động dâng lên, kia giữa hư không, từng đạo chém tới cự kiếm, trực tiếp bị đốt được kiếm khí tiêu tán, vùng thiếu văn minh hư vô. Cho dù là thần binh, làm kiếm khí bị đốt sau, khí thế giảm nhanh. Rồi sau đó, Khương Thần trên người, một cổ mênh mông thần lực chấn động ra đến, kia thiên bách trôi cự kiếm trực tiếp rơi xuống. Thùng thùng. Như thế, Khương Thần bước, từng bước một đi tới. Ở trên trời đỉnh đầu, thiên dương nô lên cao, phần thiên trừ hải. Máu kia khi đánh vào, có thể đạt được chỗ, thần binh rơi xuống. Cho dù là kiếm thị 30 chân thần đồng thời thúc dục kiếm đồ, phát ra có thể so với thiên thần cấp một đòn, như cũ không cách nào suy giảm tới hắn chút nào. Thậm chí, liên tiếp gần trước người hắn ba trượng đều không cách nào đến gần. Một màn như thế, làm cho bên cạnh những quan đó chiến thiên dương vũ hồn nhất mạch tu giả xanh cứng lưới. Thiên dương nô lên cao, uy có thể phần thiên trừ hải, đây là đem thiên dương áo nghĩa, phát huy đến cực hạn A. Chỉ là kia chấn động ra thiên dương lực, liền đốt được chuôi chuôi thần bình kiếm khí tiêu tán, quá mạnh mẽ. Thấy vậy, thiên dương trần thị tu giả từng cái nội tâm vô cùng rung động. Bọn họ chính là tu luyện thiên dương áo nghĩa. Nhưng là, muốn như Khương Thần như vậy, nhàn đình tín bộ gian, liền đốt diệt đối phó từng đạo thế công quá khó khăn. Dù sao, giữa song phương, đều là một cái cấp bậc A. Nhưng là, Khương Thần lại làm được. Có thể tưởng tượng, hắn nhìn trời dương áo nghĩa trường khống, đạt tới bực nào tình cảnh. Có thể tưởng tượng, cái kia thiên dương lực, lại nên là kinh khủng bực nào. Cảnh giới bực này. Trần Dương mâu quang chợt lóe, hắn có thể cảm ứng được ra, trước mắt thiên dương thượng nhân nhìn trời dương chi đạo trưởng khống đã đạt tới một cái trình độ kinh người. Nghiễm nhiên có thể cùng hắn cái này chân thần hậu kỳ cảnh tu giả có thể so với. Thậm chí, ở Khương Thần ngày đó dương chi thế bên trong, hắn còn cảm giác một cổ không tên sức mạnh to lớn. Vẻ này sức mạnh to lớn, làm cho Trần Dương trong lòng có e dè. Hắn trưởng khống bao nhiêu cường đại thần thông. Trần Dương trong lòng thầm nghĩ một câu. Lúc này nhìn, ngày đó Dương Thượng Nhân, đầu đính thiên dương, trên người kim quang nở rộ, thật là giống như là một cái chiến như thần vĩ ngạn khiếp người. Rất khó tưởng tượng, hắn đến cùng trưởng khống bao nhiêu cường đại thần thông. Giết! Mọi người ở đây mặt đầy khiếp sợ thời điểm, Khương Thần mâu quang chợt lóe, bước dài ra, bàn tay lộ ra, vào cắt ra kiếm vũ biển lửa, chém về phía kiếm Diệu Sơn. Bàn tay màu vàng nóng hạ xuống, mang theo ánh lửa, nóng bỏng khí tức đốt được hư không đang vặn mèo. Hết lần này tới lần khác ở bàn tay này chính giữa còn mang theo một cổ nhiếp nhân tâm phách kiếm ý. Làm kiếm ý này xâm nhập tâm thần, kiếm Diệu Sơn kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn nuốt nước miếng một cái, tâm tình lộ ra vô cùng phức tạp. Bọn họ kiếm thị, nắm trong tay vô thượng kiếm ý, hắn thân là kiếm thị thiên thần tử, nhưng đối với kiếm đạo trưởng khống, lại còn không bằng thiên dương thượng nhân. Cũng nhưng vào lúc này, kim quang chợt lóe, vạch qua hư không, kiếm Diệu Sơn bị chém. Một kiếm này, quá nhanh, hắn mới thoáng cảm khái thôi, cũng đã bị chém, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, một kiếm có thể nhanh như vậy. Giết! Làm kiếm Diệu Sơn bị chém, Trường Sinh Quy hét lớn một tiếng, kia quy trưởng bước ra, trực tiếp cũng giết về phía trước. Giết! Vương Cảnh Thiên tay cầm chiến kích, cũng từng giết đi. Lúc này hắn, nội tâm vô cùng phân chấn. Tự ra công tử, mới một người mà thôi, lại giơ tay lên gian liền chu diệt ba cái tay cầm thiên thần cấm khí thiên thần tử. Chứ ngoài ra, còn lực kháng mấy chục chân thần liên thủ một đòn. Hắn vui không mà đứng, bước từ từ giữa, phong thái bộc phát, thật là giống như một chiến thần, không thể địch nổi. Cái này làm cho Vương thị tu giả cũng chiến ý lâm nhiên, trực tiếp đi giết. Vào lúc này, bọn họ không sợ hãi, căn không sợ tam đại thần tộc thi triển cái gọi là thiên thần cấm khí. Không sợ, tự nhiên vô địch. Quét, quét. Khương Thần bước từ từ với không, giơ tay lên gian, nhất định có chân thần mất mạng. Giữa hư không, thần huyết phiêu sái, rơi ở mặt đất. Gào thét bi thương không ngừng, để cho chân thần sợ hãi. Thiên Dương Trần Thị nhất mạch người ở bên cạnh nhìn đến cũng ngốc. Chỉ là trong chốc lát, tam đại tộc, 90 chân thần, toàn bộ mất mạng. Mạnh, quá mạnh, đơn giản là vô địch chiến thần. Thấy vậy, Trần Diễm nội tâm vô cùng rung động. Trần Dương chính là mặt đầy nghiêm nghị. Hắn tự hỏi bất phàm, nhưng là, lúc này nhìn hướng Khương Thần thì, kia nhưng trong lòng ở suy nhược. Trước mắt nam tử, thật quá kinh tài tuyệt diễm. Chính là đuổi ở tại thần giới, hắn cũng là một cái nhân vật. Trần Dương trong lòng thầm nghĩ một câu, bắt đầu đem Khương Thần cùng thần giới thiên chi tiêu tử so sánh. Các ngươi, còn phải ra tay. Mà lúc này, chỉ thấy giữa hư không, Khương Thần chắp hai tay sau lưng, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía Trần Dương. Trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang vọng ra, chấn nhiếp nhân tâm. Thiên Dương Trần Thị ở chỗ này có gần 400 cái chân thần. Nhưng là, lúc này, Khương Thần kia mâu quang quét tới, bọn họ từng cái câm như hến, đều không khỏi hít thật sâu một cái. Trước mắt nam tử, thật quá mạnh, thật là giống như là một cái chiến thần, không thể tiếp xúc, cho dù là thiên thần cấm khí, đều không cách nào suy giảm tới chút nào. Nhân vật như vậy, bọn họ mấy trăm chân thần, thì có ích lợi gì? Trừ phi, Trần Dương thúc giục thần vương cấm khí. Nhất thời, mọi người đang ngược lại hút ngụm khí lạnh đồng thời, không khỏi nhìn hướng Trần Dương. Có thể phải ra tay. Khi một đạo đạo mâu quang tập hợp tới, Trần Dương mí mắt không khỏi giật mình, hắn thật có thần vương cấm khí. Nhưng là, hắn đường đường thần vương tử, kia cảm giác lực, bực nào kinh người, hắn có thể đủ khẳng định, trước mắt Thiên Dương thượng nhân, cũng có bài tẩy. Hơn nữa, kia có cấm khí còn không yếu. Hắn thần vương cấm khí, có thể không thể đem bắt lại, hay lại là khó nói. Thậm chí, nếu là một cái không ổn, bị đối phương nghiền ép, vậy coi như thật là lật thuyền trong mương A. Cho nên, để cho hắn xuất thủ. Làm sao có thể? Thần tử. Mặc dù ngạo mạn, nhưng cũng không đại biểu không biết gì. Ha ha, Thiên Dương đạo hữu phong tư, để cho người ngưỡng mộ, mới vừa rồi chúng ta chẳng qua chỉ là một cái hiểu lầm thôi. Trần Mộ ở tại thần giới, Lâu Văn đạo hữu tên, bây giờ nhìn thấy, đơn giản là danh bất hư truyền. Đạo hữu coi là thật có tài năng kinh tế, mới vừa rồi liền có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Đây là một ít thần dược, coi như là Trần Mỗ bày tỏ áy náy. Chỉ thấy Trần Dương kia mí mắt có chút giật mình sau, chính là sắp xếp mặt tươi cười, nhìn hướng Khương Thần. Hô! Bàn tay hắn một phen, lấy ra một cái túi đựng đồ, liền phất về phía trước. Thấy vậy, Trần Dương sau lưng, hắn những người đeo đuổi kia cũng sửng sờ. Trần Dương công tử, đây là thỏa hiệp sao? Từng cái người trố mắt nhìn nhau. Cái gọi là thỏa hiệp, không thể nghi ngờ thì đồng nghĩa với là nhận thua A. Để cho bọn họ nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Phải biết, đây chính là thần vương chi tử, chính là đuổi ở tại thần giới, cũng coi là một nhân vật. Huống chi, Thiên Dương Trần Thị, còn có tôn giả Trần Dữ. Bọn họ, sợ gì người khác. Nhưng bây giờ, Trần Dương nhưng ở nói xin lỗi. Đây là biến hình túi lầu A. Chương 679, Kiên Kỵ. Thiên Dương Thượng Nhân, thật có như vậy để cho người kiên kỵ. Trần Dương công khai hướng Khương Thần nói xin lỗi. Cái này làm cho rất nhiều chân thần nội tâm kinh ngạc vô cùng. Bọn họ cũng là không khỏi liền nhìn liếc mắt Khương Thần. Hô! Trường Sinh Quy bàn tay tìm tòi, nhận lấy túi chữ vật. Tổng cộng 30 bụi cây thần dược, còn có 18 khối thần kim trọng lực hơn 10.000 thần kim. Hơi cảm ứng một phen sau, Trường Sinh Quy hướng Khương Thần nói. Quá miễn cưỡng còn có thể. Khương Thần khẽ gật đầu. Thiên Dương đại nhân, có thể thả ta sao? Lúc này, Trần Diễm khóc mặt, nhấc nhìn Khương Thần nói. Lúc này đối mặt Khương Thần, hắn tràn đầy kiên kỵ. Nhưng là một cái giơ tay lên gian có thể diệt thiên thần tử tồn tại a. Khương Thần hướng Tiểu Thiên tỏ ý. Nha, gào nha. Tiểu Thiên mâu quang chợt lóe, kia móng vuốt nhỏ hướng về phía Trần Diễm khoa tay múa chân. Mới đầu, Trần Diễm không hiểu là chuyện gì xảy ra. Sau đó, Tiểu Thiên trực tiếp đem hắn nhẫn chữ vật phá kéo xuống, hắn mới hiểu được, con Tiểu Long này, là muốn để cho hắn đóng ra tất cả bảo vật. Cái này làm cho Trần Diễm mặt đầy khổ sở sau khi, liền vội vàng đem mình ra sản toàn bộ giao ra. Như thế, Tiểu Thiên lúc này mới nắm lên Trần Diễm, cho ném tới phía trước. Hô! Trần Diễm bị Trần Thị người cuốn vào phi liễn thượng. Lúc này, hắn mặt đầy cuốn bách, mặt kia bàng bị đánh biến hình, cốt cách đứt gãy, nghiêm nhiên người bị thương nặng. Hắn đều nhanh nếu không có mặt biết người. Thấy vậy, Trần Thị người đều không khỏi hít thật sâu một cái. Quả nhiên, phàm là đắc tội Thiên Dương thượng nhân người, cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Trần Thị rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ một câu. Thậm chí, bọn họ cũng biết, bọn họ những người này, còn có thể an nhiên ở nơi này, hơn phân nửa hay là bởi vì Thiên Dương Trần Thị duyên cớ. Nếu không, chỉ sợ Thiên Dương thượng nhân, đã sớm xuất thủ. Dù sao, Thiên Dương Trần Thị, đúng là vẫn còn có một cái tôn giả trấn giữ, nếu không cần thiết, ai cũng sẽ không ngốc phải đi kết làm một cái như vậy đại địch. Đa tạ Thiên Dương đạo hữu tha thứ. Làm Trần Diễm trở về, Trần Dương chắp tay nói cảm ơn. Nếu có lần sau, cố định chém không tha. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, rất có uy nghiêm nói. Dù là Trần Dương là thần vương tử, hắn vẫn cường thế như lúc ban đầu. Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Nghe vậy, Trần Dương mí mắt trực nhảy, xem ra, Thiên Dương thượng nhân, thật đúng là không có đưa hắn coi ra gì à. Nhưng mà, Trần Dương mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng cũng là còn nghĩ trong lòng kia lửa giận cho một điểm điểm dưới áp chế. Hắn biết, nếu là mình bước sai một bước, có lẽ, sẽ tạo thành khó khăn để bù đắp sai lầm. Dù sao, lần này, có thể cùng Thiên Dương thượng nhân dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, hết thảy là bởi vì hắn cũng không có bỏ đá xuống giếng. Nếu không, nếu hắn và Tam Đại Thần Tộc liên thủ, chỉ sợ liền thật là bất tử bất hưu. Và lại, thông thường mà nói, đây là con em đời sau tranh phong, những thần kia quân, thần tôn, cũng không tiện đi ra, bóp chết Khương Thần cái này hậu bối. Nếu là như vậy, toàn bộ thần giới, trật tự liên loạn. Cho nên, Trần Dương cũng là trong lòng có kiêng kỵ. Chúng ta đi. Trần Dương hướng người bên cạnh đạo một câu, chính là hướng bên cạnh một cái sơn cốc bay đi. Ở nơi nào, cũng có linh huyết thảo. Nhưng mà niên đại cùng huyết khí không bằng phụ cận cái sơn cốc này chính giữa long huyết thảo đậm đại a. Công tử, Thiên Dương thượng nhân, quá kiêu ngạo, chúng ta cần gì phải ẩn nhẫn. Phi liễn vạch qua hư không, Trần Thị có người cau mày nói. Lúc này, bọn họ cảm giác mặt đầy bực bội. Đường đường Thiên Dương Trần Thị, đuổi ở tại thần giới Bắc Vực cũng là nhất phương đại tộc, khi nào bị loại này khí. Thiên Dương thượng nhân thật không đơn giản, có đỉnh cấp thần vương tử phong thái. Trần Dương mặt đầy nghiêm nghị nói. Hắn có đỉnh cấp thần vương tử phong thái. Nghe vậy, bên cạnh Trần Thị đệ tử từng cái nội tâm dùng một cái. Những thứ kia phụ thuộc vào Trần Dương tu giả cũng là mặt đầy kinh ngạc. Nếu Thiên Dương thượng nhân có đỉnh cấp thần vương tử phong thái, có lẽ, sau này liền có thể chứng đạo thần quân cảnh A. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Thần quân, chính là đuổi ở tại thần giới, cũng coi là một nhân vật. Thiên Dương thượng nhân, khí thế hùng hậu, sâu không lường được. Bên cạnh Trần Diễm chính là Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu một cái. Mới vừa rồi hắn bị tiểu áp chế. Thật sâu cảm giác Khương Thần cùng dưới trướng hắn mấy tôn linh sủng chỗ cường đại. Ở nhân vật như vậy trước mặt, có lẽ, nhà hắn Trần Dương công tử cũng muốn hơn một chút. Huống chi, Thiên Dương thượng nhân, lai lịch bí ẩn, ai có thể bảo đảm hắn có phải hay không xuất từ một cái siêu cấp cổ tộc. Trần Dương nói, dù sao, có thể để cho Vân Tiểu Thư nhìn với con mắt khác người, há lại sẽ là phàm phu tục tử. Nghe vậy, bên cạnh tu giả rối rít gật đầu. Xác thực, Vân Thị Tiểu Thư. Đây chính là liền thần giới đỉnh cấp thiên tài cũng chẳng thèm ngó tới tồn tại a. Có thể làm cho nàng nhìn nhiều người cũng tất có chỗ hơn người. Huống chi, hay lại là một cái không để cho nàng tiếc ra mặt người. Thiên Dương thượng nhân, sẽ là lai lịch gì? Nhất thời, tất cả mọi người hiếu kỳ vô cùng. Không biết. Trần Dương nói, bất quá, ta nghĩ không lâu sau, luôn sẽ có người, có thể kiểm tra xong hắn sâu cạn. Đó là. Trần Diễm gật đầu một cái. Hắn chính là biết, lần này. Không chỉ là hắn gia công tử nghĩ tưởng nhìn một chút Thiên Dương thượng nhân có chuyện gì. Ở tại thần giới, nhưng là còn đi xuống mấy cái chân chính tài ngút trời A. Khi đó, tự nhiên có thể thăm dò rõ ràng Thiên Dương thượng nhân căn cơ. Thật là mong đợi ngày hôm đó đến nhanh một chút A. Mọi người quay đầu, không khỏi nhìn nhiều Khương Thần, kia con ngươi chính giữa, tràn đầy vẻ chờ mong. Trong lòng bọn họ rất là mong đợi Khương Thần cùng thần giới mấy cái tài ngút trời giao phong một khắc kia. Hắn là sẽ bị giơ tay lên gian chân áp. Vẫn có thể ngang dọc vô địch, lại chế kỳ tích. Coi như bọn họ thức thời, nếu không, làm gọi bọn hắn đẹp mắt. Trường Sinh Quý hử lạnh một câu. Những thứ này thần tử đến từ thần giới, khó tránh khỏi sẽ kiêu căng khinh người. Khương Thần cười nhạt, cũng không có đem Thiên Dương Trần Thị người để ở trong lòng. Sau đó, hắn mâu quang động một cái, rơi ở phía trước bên trong sơn cốc. Lúc này, sơn cốc có kẽ hở xuất hiện. Mới vừa rồi đánh một trận, dù là ở trên không chính giữa tiến hành, vẫn như cũ có thần lực chấn động ra. Cũng may là giữa sơn cốc Long Huyết Thảo liền cũng không có bị suy giảm tới. Đương nhiên, đây là Khương Thần cố ý che chở, cũng không có ảnh hưởng đến sơn cốc duyên cớ. Cũng còn khá Long Huyết này Thảo không có bị ảnh hưởng đến. Khương Thần mắt lộ vẻ hài lòng. Nha! Tiểu Thiên nhảy đến Khương Thần trên bả vai, nhẹ nha một tiếng. Ha ha, tiểu gia hỏa, biệt phôi đi. Thấy vậy, Khương Thần cười một tiếng, đạo, bây giờ, đi hái kia Long Huyết Thảo đi. Nha, gào nha. Nghe vậy, Tiểu Thiên lộ ra mặt đầy hưng phấn. Vương Cảnh Thiên đám người chính là mặt đầy lửa nóng. Đối với cái này Long Huyết Thảo, hắn lại như vậy thèm nhỏ dại a. Hô! Nhất thời, Tiểu trực tiếp hướng sơn cốc bay đi. Bên trong sơn cốc, Long Huyết Thảo hiện lên thanh sắc quang mang. Đậm đà chân Long Huyết khí tán phát ra, để cho người không khỏi cảm thấy kính nể. Kia thần uy, đủ để chấn nhiếp chân thần. Tiểu Thiên thân hóa thành Long, một tiếng rồng gầm, những Long Huyết đó thảo từng bội cũng thần uy nội liễm. Rồi sau đó, Tiểu gia hỏa Long chảo cuốn một cái, liền hốt lên một nắm Long Huyết Thảo, há mồm liền ướt. Vương Kính mấy người cũng xuất thủ, hái một gốc Long Huyết Thảo. Nhưng mà, bọn họ ăn vào Long Huyết Thảo lúc đều cẩn thận, tách ra từng đoạn tới luyện hóa, sợ bị Long Huyết này trong cỏ huyết khí cho xanh bạo. Chương 680, huyết khí ngút trời. Khương Thần cũng hái Long Huyết Thảo thối thể. Vù vù. Làm Long Huyết Thảo vào cơ thể, Khương Thần cảm giác trong cơ thể có ngàn vạn chân long ở tàn phá, kia mênh mông chân long huyết khí, chỗ xung yếu quét hắn gân cốt. Hắn huyết mạch bị tẩy, có ẩn dấu huyết mạch chi lực bị kích thích ra, đồng thời, hắn vận chuyển Thiên Lô Thánh Pháp, đem chân long huyết khí cho luyện hóa. Trường Sinh Quy cũng ở đây rèn luyện khí lực. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, liền đi qua 2 giờ. Sau 2 canh giờ, Khương Thần máu kia khí lan lộn, có màu vàng nóng cửu dương huyết khí phóng lên cao. Máu kia khí trùng thiên, ở đỉnh đầu hắn tập hợp trở thành một luân thiên dương, tản mát ra mênh mông thần uy. Vùng hư không đó đều run rẩy. Máu kia khí như viêm, đốt được hư không đang vặn mèo, diễn hóa ra một cổ to lớn hỏa viêm thiên địa. Kinh khủng thần uy chấn động bát phương, ngay cả cách đó không xa những thứ kia đang ở rèn luyện Long Huyết Thảo Thiên Dương Trần Thị nhất mạch tu giả đều cảm giác được thần hồn run rẩy. Thật là mạnh mẽ huyết khí. Chỉ là huyết khí, liền diễn hóa ra Thiên Dương biển lửa dị tượng, quá mạnh mẽ. Thiên Dương thượng nhân huyết khí trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Đã đạt tới thần cảnh, hắn huyết khí lại còn có thể có loại này chất tăng lên. Làm cảm nhận được Khương Thần máu kia khí vai sau, Thiên Dương Trần Thị tu giả từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết, đạt tới chân thần cảnh sau, huyết mạch trong cơ thể lực cũng sớm đã hoàn toàn bị kích thích, thần huyết đã rất khó tăng lên nữa. Trừ phi là thần vương chi tử, hoặc là thần quân tử. Huyết mạch trong cơ thể lực mới có thể bước vào chân thần sau, còn có thể không ngừng kích thích. Thiên Dương thượng nhân đã có thể nghiền ép thiên thần tử, vẫn còn có thể kích thích huyết mạch chi lực, có thể tưởng tượng, hắn ít nhất cũng là thần vương tử cấp đường. Huyết mạch chi lực mà lúc này, ngay cả Trần Dương đều không khỏi khẽ to mày, lúc này, hắn thần hồn đều cảm giác được chút run rẩy. Đây là tới tự huyết mạch uy thế. Đều là Thiên Dương, nhưng là, hắn ngay trong óc luân Thiên Dương, cảm giác một trận áp bách. Hiển nhiên, Thiên Dương thượng nhân huyết mạch chi lực, so với hắn cái này thần vương tử còn cường đại hơn. Như thế, người này ít nhất cũng là thần quân chi tử. Thần quân chi tử. Nghĩ tới đây, Trần Dương không khỏi hít thật sâu một cái, lẩm bẩm một câu. Xem ra, Thủy Giao tiểu thư sẽ đối với hắn quát nhìn nhau cũng có đạo lý. Dù sao, thần quân chi tử, cũng chỉ là Trần Dương nhìn trời Dương thượng nhân suy đoán thôi, nếu đối phương là thần tôn sau đây. Như vậy thứ nhất, Thiên Dương thượng nhân, cũng có theo đuổi Vân Thủy Giao tư cách. Cường đại như thế Thiên Dương huyết mạch, ở tại thần giới, cũng chỉ có ta Thiên Dương Trần Thị cùng Thiên Dương Sở Thị có thể có, Thiên Dương thượng nhân hiển nhiên không phải là ta Trần Thị người, chẳng lẽ, hắn là Sở Thị người. Đối với lần này, Trần Dương tâm tư lên xuống, mặc hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra Khương Thần thân phận. Trần Diễm đám người chính là mặt đầy kính sợ. Bởi vì bọn họ có thể cảm giác dòng máu như thế này áp chế. Ở Khương Thần Thiên Dương ngoài xuống, trong biển ý thức của bọn họ Thiên Dương vũ hồn đều tại run lẩy bẩy. Cảm giác kia, liền giống như là con rắn nhỏ, gặp phải chân long, do tâm kính sợ. Hô! Mà lúc này, giữa sân cốc, Khương Thần hít sâu một cái, kia tản mát ra huyết mạch chi lực, toàn bộ nội liễm. Không vào bên trong cơ thể. Long huyết này thảo không hổ là ẩn chứa chân long huyết khí thần tụy, thật có thể giúp người kích thích huyết mạch chi lực. Bây giờ, ta cửu dương huyết khí, so với trước kia không biết bàng bạc gấp bao nhiêu lần. Khương Thần tâm thần động một cái, trong cơ thể cửu dương huyết khí lan lộn, mãnh liệt như nước thủy triều, thật là tựa như có thể yên diệt thiên địa. Bên trong ẩn chứa lực lượng, để cho cả người hắn đều cảm giác được phân chấn vô cùng, tràn đầy lực cảm. Hắn hận không được đấm tới một quyền, đánh nát núi kia hà, tốt đem kia trong cơ thể ẩn giấu bàng bạc lực lượng tiết ra. Nhất thời, Khương Thần há mồm phun một cái. Hô! Máu kia khí từ trong miệng thoát ra, hóa thành huyết khí kiếm, chém về phía trước. Quét! Huyết khí kiếm chém tới, phía trước một vùng núi non toàn bộ bị hóa thành phấn vụn. Hô! Rồi sau đó, Khương Thần lúc này mới hít hơi, đem trong cơ thể mình huyết khí bình tức xuống. Long huyết này thảo, thật không tệ a. Lúc này, Vương Cảnh Thiên cũng đứng dậy, hắn mặt đầy lửa nóng. Ở lấy long huyết thảo rèn luyện khí lực sau, hắn cảm giác mình huyết mạch chi lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho dù là Vương Kính đám người, cũng từng cái khí chất biến, cả người, có một cái phi hành tăng lên. Nếu là lúc trước, bọn họ nhiều lắm là coi như là tiểu thiên giới thiên tài. Nhưng bây giờ, trên người bọn họ tản mát ra khí chất, đã có thể so với thần giới phổ thông thần tử. Để cho bọn họ từng cái tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ, chiến ý lâm nhiên. Nếu tiếp tục tiếp, bọn họ sau này chưa từng không thể chứng đạo thiên thần cảnh. Nếu là như vậy, bọn họ ở tại thần giới, cũng có thể miễn cưỡng đặt chân A. Ha ha, long huyết này thảo thực là không tồi, nó nhưng mà ẩn chứa một tia huyết khí thôi. Nếu là có thể được chân long huyết, Vương chẳng phải là muốn thực lực tăng vọt. Trường Sinh Quy cũng là không nhịn được lên tiếng mà cười, lúc này, nó huyết khí càng hùng hậu, trên người đạo văn xuôi ngược, mơ hồ, như muốn diễn hóa ra một thế giới. Nha! Dĩ nhiên, thực lực tăng lên nhiều nhất không ai bằng tiểu thiên. Nhưng mà, tiểu gia hỏa vẫn còn tiếp tục ăn long huyết thảo. Nó trực tiếp đem một mảnh long huyết thảo toàn bộ hái xong tất, ném xuống đất. Rồi sau đó, tiểu thiên đặt mông cố định, híp mắt từng bội bỏ vào trong miệng, nhai ăn. Cái này ngay cả chân thần cũng không dám tùy tiện dùng long huyết thảo, ở trong mắt nó, giống như là phổ thông cơm nước, từng bội ăn. Tiểu gia hỏa còn bất chợt nhẹ nha một tiếng, lộ ra vẻ say mê. Điều này làm cho Vương Cảnh Thiên bọn người là không do hít thật sâu một cái. Rất khó tưởng tượng, tên tiểu tử này lớn lên, sẽ kinh khủng dường nào. Thấy vậy, Khương Thần khẽ mỉm cười, hắn liền ở chỗ này chờ tiểu thiên. Một lát sau, tiểu thiên ở một cái, lúc này mới rất là lười biếng đứng dậy. Cả vùng thung lũng long huyết thảo, cơ hồ bị nó ăn sạch. Mà lúc này nó khí tức nghiễm nhiên cũng đạt tới chân thần trung kỳ cảnh, có thể kia chiến lực. Chỉ sợ, chân thần hậu kỳ cảnh tu giả đều không cách nào cùng tranh tài. Trên người nó tử kim quang văn lóe lên, tản mát ra đáng sợ ba động. Dù là tiểu thiên khí tức nội liễm, như cũng khiến người ta cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Sau đó, tiểu thiên rơi vào Khương Thần trên bả vai, khép mắt, liền ngủ say lên. Tiểu gia hỏa đang tiêu hóa những thứ này hấp thu long huyết khí. Đi, tiếp tục đi tới, ngọn, thanh long cấm địa, thanh long chi huyên. Khương Thần khẽ mỉm cười, mang theo mọi người liền rời đi long huyết đảo. Mà lúc này, Trần Dương mấy người cũng rời đi đảo này. Thanh Viêm Hà, sương mù lượn lờ. Chiến thuyền màu hoàng kim nhanh chóng chạy đi. Ở chiến thuyền bên cạnh, còn có 3 chiếc Thiên Dương chiến thuyền đi theo. Đây là Thiên Dương Trần thị người. Lúc này, Trần Dương mấy người cũng rất muốn nhìn một chút, tiếp đó, sẽ phát sinh cái gì. Mới vừa rồi, Khương Thần diệt tam đại thần tộc người, kia giao long nhất mạch, Liêu thị thần vương tử, há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Liêu thị thần vương tử tất nhiên sẽ giết. Khi đó, sắp có một trận chân chính đỉnh cấp tranh phong. Đối với cái này chàng tranh phong, Trần Dương cũng là rất là mong đợi. Vù vù. Mà lúc này, ở Thanh Viêm Hà chính giữa, từng chiếc chiến thuyền gấp chạy mà. Có thần vương chi tử, cũng có ma tộc chân thần. Chương 681, Thanh Long Địa. Từng cái thiên tài, từ bốn phương tám hướng, hướng Thanh Viêm Hà phía trước tập hợp đi. Hiển nhiên, mọi người ngọn, đều là Thanh Long cấm địa hạch tâm chi địa, Thanh Long chi huyên. Ở nơi nào, có thể là có chân chính đại tạo hóa. Nghe nói, năm đó Thanh Long tôn giả mất mạng, chính là rơi vào Thanh Long chi huyên. Ở nơi nào, có chân Long chi huyết chưa từng khô khốc. Ở nơi nào, còn có chân Long chi viêm chiếu sáng thiên địa. Thậm chí, còn có Thanh Long tôn giả tàn hồn không diệt. Nếu có được một tia cơ duyên, đối với cái này chân thần mà nói, liền có lợi cả đời. Thậm chí, cũng là rất nhiều người nhất phi trùng thiên, cá hóa thành lòng cơ hội. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, lại qua 2 ngày. Khương Thần mang theo mọi người, vượt qua Thanh Viêm Hà, tiến vào Thanh Long trong dãy núi. Thanh Long sơn mạch, chính giữa yêu thú càng ngày càng lớn mạnh. Mỗi xuất hiện một người, cũng vô cùng cường đại. Cùng nhau đi tới, Khương Thần cũng chém chết không ít chân thần trung kỳ, thậm chí là chân thần hậu kỳ cảnh đại yêu. Rốt cuộc, ngày này, Khương Thần đi tới một tòa sừng sững cao vút cự phong bên dưới giáo trường chính giữa. Cự phong chung quanh thanh quang nở rộ, long khí trùng thiên, ở đó giữa hư không, diễn hóa ra một màn ánh sáng. Nếu từ trên bầu trời nhìn xuống mà xuống, màn sáng này, thật là giống như là một người thanh long chiếm cứ vũ thượng. Đây là thanh long cấm chế, bao phủ toàn bộ thanh long sơn mạch, ngăn cách người ngoài tiến vào thanh long chi huyên bên trong. Kia tản mát ra kinh khủng long uy, ngay cả Khương Thần cảm ứng đi, cũng là không khỏi trong lòng khẽ run lên. Nghe nói thanh long này cấm chế chính là thanh long tôn giả mất mạng sau, cái kia tàn hồn thật sự vài người kế tiếp cấm chế phong ấn. Bên cạnh Vương Cảnh Thiên hướng Khương Thần nói, muốn đi vào chính giữa, thì nhất định phải ở thanh long này bịa trước, cảm ngộ, mời ra thanh long làm mới được, nếu không cách nào mời ra thanh long làm, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào tiến vào thanh long nguyên bên trong, bởi vì toàn bộ thanh long đều là bị một món tôn giả binh bao phủ. Đang khi nói chuyện, Vương Cảnh Thiên không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, ở trước mắt hắn, bất ngờ có một mặt cao đạt 3.000m thanh long địa. Ở thanh long dưới tấm bia bất ngờ có ước chừng 999 cái thanh thạch đài mọc như rừng. Thanh long tôn giả mặc dù mất mạng, nhưng cũng bày cấm chế, lưu lại cơ duyên, lấy cung hậu lai nhân lấy được. Nha, gào nha. Tiểu Thiên mắt lộ lửa nóng. Lúc này, nó có thể cảm giác được ở phía trước thanh long cấm địa bên trong, có một cổ đồng nguyên huyết mạch chi lực đang kêu gọi. Sức mạnh kia, làm cho trong cơ thể nó ẩn giấu huyết mạch cũng dục dịch. Khiến nó có một loại khẩn cấp muốn đi vào thanh long cấm địa chính giữa. Đi đem kêu huyết mạch chi lực, dung nhập vào thân mình xung động. Như vậy, liền để cho chúng ta nhìn một chút thanh long cấm địa đi. Thấy Tiểu Thiên mặt đầy lửa nóng, Khương Thần bước, hướng một cái thanh long lên trên bục đi. Thanh long cấm địa. Mà lúc này phía sau bóng người lóe lên, Trần Dương mang theo Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch tu giả rơi vào to lớn thanh long trong giáo trường. Choe Nù ạ toại nhìn kia thanh long địa, hắn mặt đầy thổn thức. Nếu có thể đi vào thanh long chi huyền, đạt được thanh long chi viêm, như vậy, ta Thiên Dương lực tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Trần Dương mặt đầy lửa nóng. Đây cũng là hắn tới thanh long cấm địa. Nếu được một tia thanh long chi viêm, đủ để cho hắn vũ hồn hữu chất tăng lên. Thanh long cấm địa đây chính là thần tôn lưu lại cấm địa A. Trần Diễm đám người nhìn tiền phương to lớn thanh long địa, cũng là mặt đầy lửa nóng. Nhưng mà, hắn cũng biết, muốn mời ra thanh long làm, cực kỳ chật vật. Đầu tiên, nếu nắm giữ chân long huyết mạch, đem rất dễ dàng mời ra thanh long làm. Thứ yếu, nếu là đúng hỏa chi áo nghĩa, có cực sâu thành tựu, cũng có cơ hội mời ra thanh long làm. Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch trưởng khống chi dương chi đạo, đối với hỏa chi áo nghĩa trưởng khống, ở tại thần giới, có thể nói là ít có người có thể so với. Phổ thông Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch tu giả, cũng chẳng có bao nhiêu nắm chặt mời ra thanh long làm. Trần Diễm cũng không có. Cho nên, hắn mâu quang động một cái, đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Trần Dương trên người. Dù sao, nhưng là một cái thần vương tử, thiên phú kia, cũng vượt qua vô số thần tử. Trần Dương ngẩng đầu, nhìn về phía trước lúc, khỏe miệng gian có nụ cười nhàn nhạt hiện lên. Thân là thần vương tử, hắn nhìn trời dương áo nghĩa trường khống, vượt qua người khác. Cho nên, Trần Dương vẫn là có mấy phần lòng tin mời ra thanh long làm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hơi có lòng tin thôi, kết quả cuối cùng như thế nào, hết thảy không biết. Ngay sau đó, Trần Dương mang người, về phía trước thanh long lên trên bục đi. Mà lúc này, Khương Thần chạy tới một cái xanh bên dưới long đài. Thanh long đài huyền không. Lấy nhất căn thanh long trụ là chống đỡ. Chỉ có trước kích thích thanh long trụ, đạt được công nhận, phương có thể vào thanh long đài tiến hành khảo nghiệm, mời ra thanh long làm. Nha! Tiểu Thiên thân thể chợt lóe, do xuất thủ trưởng, liền chạm đến phía trước thanh long trụ, muốn kích thích chính giữa cấm văn, tiến vào thanh long đài. Ông! Ở Tiểu Thiên trong cơ thể, chân long huyết khí tán phát ra, trực tiếp không có vào kia thanh long trụ thượng. Ông! Chân long huyết khí rót vào thanh long trụ bên trong, nhất thời. Kia thanh long trụ thượng thật sự mình khắc thanh long đồ văn ngoạ ngoại, một tiếng rồng gầm vang dội chân trời. Gào. Rồng ngâm rung trời. Rồi sau đó, một cái thanh long, phóng lên cao. Thanh long này phóng lên cao, quanh quẩn ở trên không, tản mát ra một cổ mênh mông long uy. Điều này tiểu giao long lại kích thích thanh long đồ đằng. Tốt huyết khí nồng đậm, nó chẳng lẽ là một cái chân long. Làm thanh long này quanh quẩn với không, Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch chân thần đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy huyết khí kích thích thanh long còn diễn hóa ra thanh long chi hình, được bao nhiêu hùng hậu chân long huyết mạch mới có thể làm được a? Từng cái tu giả mặt đầy kinh ngạc. Ngưng tụ huyết khí chi long sao? Ngay cả Trần Dương đều không khỏi bên, nhìn hướng Khương Thần trước người Tiểu Thiên. Trước mắt thanh long có thể dài tới 130 trượng, thanh long cấm địa mở ra nhiều năm, cho dù là giao long nhất mạch thần vương tử, thật sự kích thích ra thanh long, cũng không có lớn như vậy chứ. Bên cạnh, Trần Diễm nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng, hiển nhiên trước mắt tiểu gia hỏa vượt qua vô số giao long tộc thiên chi tiêu tử. Năm đó huyễn ảnh giao liễu thị một cái thần quân tử, thật sự kích thích ra thanh long huyết khí ngưng tụ thành thanh long cũng chỉ có dài 10 trượng a. Trần Dương nói. Đúng vậy, ngay cả mắt xanh thanh giao nhất mạch Lưu Thị thần quân chi tử, cũng chỉ là kích thích ra dài 30 trượng thanh long hình bóng a. Trần Diễm hít thật sâu một cái, nói: "Bọn họ nếu lựa chọn tới Thanh Long cấm địa, đối với cái này nơi cấm địa thật sự chuyện phát sinh, đều có chỗ gom. Năm đó những thứ này giao long tộc thiên chi tiêu tử, chỉ là ở Thanh Long cấm địa bên trong đạt được một tia thanh long viêm, lại tìm hiểu được chút chân long thần thông, liền ở tại thần giới, xông ra không nhũ danh đầu, thậm chí, chính giữa có không ít người, bây giờ như cũ sừng sững ở tại thần giới cường giả nhóm chính giữa. Cũng là như vậy, cho dù là thần giới người, cũng muốn tới thần ma chiến trường, là, chính là muốn đạt được những cơ duyên này. Vì thế, các đại cổ tộc cũng không dám phạm thần ma chiến trường quy củ." Nói như vậy, Thiên Dương Thượng bên người thân tên tiểu tử này, muốn vượt qua năm đó những thần kia quân chi tử. Nghe Trần Dương đám người lời nói sau, rất nhiều tiểu thị tộc tu giả không khỏi hít thật sâu một cái. Nếu thật là như vậy, há chẳng phải là nói, con tiểu long này, có cơ hội trở thành thần quân. Chương 682, đánh bất ngờ. Thần quân. Loại này tồn tại, cho dù là đuổi ở tại thần giới, cũng coi là một nhân vật A. Dù sao, thần tôn không ra, chính là thần quân vô địch. Nó huyết khí rất bất phàm, về phần có thể hay không vượt qua thần quân chi tử, thì nhìn nó có thể hay không ở Thanh Long chi huyền đạt được cái gì Thanh Long tôn giả truyền thừa. Trần Dương hơi hi mắt ra, nói nhỏ. Lúc này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, tâm tình rất phức tạp. Hắn biết, dù là mình đã nhìn trời Dương Thượng Nhân coi trọng một chút, phán đoán sơ khởi hắn khả năng có thần quân phong thái. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn hoặc giả còn là đánh giá thấp người sau. Một cái linh sủng thì có thần quân phong thái, vậy hắn tôn. Càng muốn, Trần Dương tâm tình lại càng phát phức tạp. Hắn mặt trầm như nước, mặt đầy ngưng trọng, không có ai nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì. Vù vù. Nhưng vào lúc này, khu vực này, bóng người lóe lên, có hắc sắc ma khí cuốn mà. Kèm theo là một cổ để cho người chán ghét khí tức. Thanh long hóa hình, dài đến trăm trượng, người nào có như thế chân long huyết khí. Đồng thời, một đạo tiếng kinh ngạc, cũng là đột nhiên vang lên. Là người nào? Nhất thời, Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch tu giả toàn bộ theo tiếng kêu nhìn lại. Hô! Chỉ thấy được ở mảnh này giáo trường xa xa, người ảnh nhất tiệm, từng cái người mang màu đen cánh sắt nam tử, chậm rãi bay xuống Vu Thanh Long giáo trường chính giữa. Là ma long tức tộc nhân. Làm những người này rơi xuống đất, Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch tu giả đều không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Ma long tước. Đây chính là ma tộc chính giữa cổ tộc A. Hai tộc bây giờ cường thịnh, so với bọn họ Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch, hiển nhiên hay lại là cường đại mấy phần. Vù vù. Ước chừng 460 danh ma tộc thiên tài rơi vào Thanh Long giáo trường chính giữa. Cầm đầu là 20 mấy khí thế bất phàm, mi tâm có ma văn lóe lên nam tử. Đó là một con rồng nhỏ. Những người này, là lai lịch thế nào, lại có một cái huyết mạch đậm đà như vậy tiểu long ở bên người. Mà lúc này, ma tộc thiên tài mâu quang chợt lóe, chính là phong tỏa phía trước tiểu thiên cùng với Khương Thần đám người. Mới 16 cái tu giả mà thôi. Liên nhìn thấy Khương Thần đoàn người cũng chỉ có 16 cái tu giả sau, ma long tức nhất tộc tu giả chính là không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn. Hô ca, chúng ta có muốn hay không? Cuối cùng, mọi người mâu quang chuyển một cái, tầm mắt toàn bộ tập hợp tại cầm đầu một người thanh niên trên người. Người đàn ông này, được đặt tên là Thắng Hố, chính là một cái thiên thần chi tử. Mặc dù chỉ là thiên thần chi tử, nhưng là, hắn lại có thần vương tử phong thái, cho nên, ở bên cạnh hắn tùy tùng đông đảo. Dù sao, rất nhiều đỉnh cấp thiên thần tử, cũng tự cho mình siêu phàm, cũng không so với thần vương tử kém, cho nên, bọn họ cũng lười đi phụ thuộc vào thần vương tử. Đi theo đang Thắng Hố bên người, còn có thể đồng bối luận giao, sẽ không mất mặt. Mà lần này, bọn họ ở Thanh Viêm Hồ phụ cận, cũng đạt được không ít long huyết thảo, cùng với long nguyên quả. Bằng này, ma long tức nhất tộc những thứ này đỉnh cấp thiên thần chi tử huyết mạch chi lực, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu là bắt lại con tiểu long này, đoạt huyết mạch, ta trong cơ thể chi long huyết, đem nồng nặc hơn, cũng liền càng nhiều mấy phần đạt được thanh long tôn giả truyền thừa cơ hội. Làm tầm mắt mọi người tập hợp tới, Thắng Hô kia mâu quang chợt lóe, nhìn về phía trước tiểu thiên lúc, cũng lộ ra mặt đầy lửa nóng. Phải biết, hắn mặc dù trong cơ thể ẩn chứa long tộc huyết mạch, nhưng là hắn cuối cùng là ma tộc, trong cơ thể có ma khí, dù là hắn tận lực thu liễm loại này huyết khí, muốn đạt được thanh long tôn giả truyền thừa, vẫn là có mấy phần độ khó, cũng là bọn hắn dùng long huyết thảo, mang theo chút thanh long tôn giả huyết khí. Nếu không, ma tộc người cơ hồ không có có thể đi vào thanh long chi huyền. Và lại, thanh long tôn giả lưu lại cấm chế. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể vào thanh long huyền. Nó tàn hồn lại cũng không quá mức quấy nhiễu. Thậm chí, thanh long tôn giả tàn hồn, ngàn năm cũng không thể sẽ hồi phục một lần. Điều này cũng làm cho đưa đến, cũng không thiếu ma tộc tu giả, có thể đi vào Thanh Long Nguyên, đạt được chút cơ duyên, tăng lên chính mình. Đối với cái này người mà nói, cho dù là dùng long huyết thảo, tăng lên chút huyết khí, đều là cự đại cơ duyên A. Dù sao, đạt tới một cấp độ sau, mỗi tăng lên một tia, cũng có thể làm cho người và đồng cấp tu giả kéo ra to lớn khoảng cách. Như thế, song phương phát triển quy tích, cũng sẽ có khác biệt trời vực. Như vậy, liền bắt lại nó đi. Nghe Thắng hô mở miệng, bên cạnh, mấy cái tuyệt đỉnh thiên thần chi tử đều là mâu quang đông lại một cái, toét miệng, cười một tiếng. Nhất thời, những thứ này đỉnh cấp thiên thần tử nhìn nhau. Giết! Chỉ là nhìn nhau, bốn cái ma long tức thiên thần tử tiểu ra tay. Quét! Nhất thời, bốn cái thiên thần chi tử, bàn tay một phen, trực tiếp tế ra bản thân thiên thần cấm khí, chính là hướng Khương Thần đám người đi giết. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính là 16 người mà thôi, lật tay có thể giết. Những người này, trực tiếp xuất thủ. Ma tộc người, thật đúng là phách lối A. Thấy vậy, bên cạnh Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch người trực tiếp ngọc ở. Mới bao lâu? Những người tài giỏi này rơi đất mà thôi, chỉ là trong thời gian ngắn, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, như vậy hung hãn tư thái, để cho người sống lưng lạnh cả người. Những người này, lá gan đủ mập A. Thấy vậy, Trần Dương khỏe miệng nhưng là câu khởi chút lạnh giá độ cong. Ma tộc, thật là phách lối thói quen A, ỷ vào nhiều người liền trực tiếp xuất thủ. Trần Diễm cũng là tuét miệng cười một tiếng. Hắn chính là biết rõ Thiên Dương thượng nhân cường đại. Ma tộc, có thể chiếm được tiện nghi sao? Giống. Mà lúc này, Trừng Lục Đạo Thiên Thần cấm khí diễn hóa ra cường đại công kích, tấn công về phía Khương Thần đám người. Đầu tiên đánh tới là một người Ma Long Tức Chi Linh. Ma Long Tức Chi Linh mở ra một đôi đen nhánh cánh sắt, giả thiên tế nhật, trực tiếp chính là phát sát mà xuống, còn mang theo kia rồng ngâm như vậy tiếng gào. Ma Long Tức có thể đạt được, ma khí lan lộn, trực tiếp đem Khương Thần đám người bao phủ, sau đó, nó kia cánh sắt mở rộng, chính là giống như lưỡi dao sắc bén chém ngang xuống. Quét. Cánh sắt chém tới, hư không đều bị cắt ra từng đạo kẽ hở, kia kèm theo ma khí cuốn tới, giống như là ma long đánh về phía mọi người. Kinh khủng uy thế xoắn tới, khiến người ta cảm thấy hô hấp hơi chậm lại. Thiên thần cấm khí vương cảnh thiên xoay người, liền nhìn thấy kia giống như là thần binh một loại khiếp người cánh sắt sau, chân mày không khỏi thật chặt nhíu lại. Dù là thực lực của hắn tăng lên không ít, nhưng là, đối mặt thiên thần cấm khí, như cũ cảm giác gáp lực thật lớn. Thiên thần khí, hàm chứa thiên thần cường giả in dấu xuống nhất kích chi lực, kia tản mát ra lực lượng, dù là chưa đủ thiên thần ba thành, cũng không phải thật thần có thể so với A. Trừ phi, hắn nhìn hướng Khương Thần. Ma tộc đệ tử, ngông cuồng đến đây sao? Chỉ thấy Khương Thần xoay người, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, chính giữa như có thiên dương nở rộ, một cổ thao thiên huyết khí từ hắn con ngươi chính giữa bung ra. Những huyết khí này, giống như là lợi kiếm một loại về phía trước vị này ma long tức linh chém tới, thanh âm trầm thấp cũng là sau đó từ trong miệng hắn vang lên. Lúc này hắn, tóc dài phi dương, huyết khí trùng thiên, kia giữa hai lông mày, tự có một cổ uy nghiêm vô thượng tràn ngập ra. Hắn nhìn bằng nửa con mắt giữa, mặt đầy lạnh lùng. Những ma tộc này chân thần chi ngông cuồng, cũng có thể tưởng tượng ra, thần tộc cùng ma tộc giữa thế cục, nhất định là ma tộc chiếm cứ ưu thế. Nếu không, bọn họ há lại dám như vậy cuồng vọng. Cái này làm cho Khương Thần trong lòng tự có một bầu máu nóng trùng thiên, muốn chinh chiến biên hoang, chém hết ma thần, dương nhân tộc ai. Chương 683, để cho ma tộc kiên kỵ. Ông, chỉ thấy Khương Thần kia cửu dương huyết khí hóa kiếm, trực tiếp cùng kia ma long tức chi linh chém ngang tới cánh sắt đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, kia cánh sắt run lên, ma long lại chi linh khí thế lập tức bị nẹt. Rồi sau đó, còn có một cổ trích nhiệt cuốn cuốn đi, đánh vào ở ma long tức trên người. Nhất thời, một cổ lực lượng kinh người từ hỏa viêm bên trong bộc phát ra, ma long tức chi linh run lên, lại bị trực tiếp chấn động phải vỡ nát mở. Một cổ sóng biển ngập trời, đánh vào mà. Tại này cổ sóng biển bên dưới, ngoài ra ba cái thiên thần tử chi diện hóa ra công kích, hơi dừng lại một chút, bị này cổ dư âm lực ảnh hưởng. Thắng Tân công tử một đòn bị đánh tan. Mà lúc này, ma long tức tộc trong đám người, tiếng kinh hô vang lên. Đường đường thiên thần tử lấy thiên thần cấm khí xuất thủ đánh bất ngờ, cứ như vậy bị người lấy thần lực đánh tan. Thậm chí, cái loại này thần lực dư âm, còn làm cho ngoài ra ba vị thiên thần tử diễn hóa ra công kích hơi dừng lại một chút. Điều này làm cho ma tộc thần linh đều không khỏi trợn to liếc mắt, mặt đầy không thể tin nhìn chằm chằm phía trước Khương Thần. Dù sao, đây chính là thiên thần cấm khí A. Cho dù là thần vương tử, cũng không thể dễ dàng như thế ứng phó được chứ. Nhân tộc này chân thần, có lai lịch gì? Từng cái ma thần mắt lộ kinh ngạc. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần bước dài ra, trên người huyết khí trùng thiên, hỏa viêm lan lộn, có một cổ mênh mông uy lực về phía trước chấn động đi. Kia ngoài ra ba đạo thiên thần cấm khí diễn hóa công kích run lên. Rồi sau đó, chỉ thấy Khương Thần hai tay dẫn dắt. Thiên Dương ấn. Hai tay dẫn dắt, huyết khí ngưng tụ, hóa thành một mai thiên dương ấn, chính là về phía trước hư không chấn động đi. Hô! Chỉ thấy ngày này dương ấn quét ngang tới, nó đang không ngừng phóng đại, tới nhưng mà to khoảng 10 trượng, ngay lập tức liền biến thành trăm trượng, ngàn trượng lớn nhỏ. Đồng thời, một cổ mênh mông thế giới chi lực đang ngưng tụ, ở trên trời dương ấn bên trong, hỏa viêm lăn lộn ở giữa, nhưng lại giống như có thế giới đang diễn hóa chìm nổi. Thiên dương thượng nhân chiến lực, so với trước kia trở nên càng hồn dày a. Thiên dương vũ hồn nhất mạch tu giả trong lòng run lên. Hơi thở này, kia mênh mông thần uy chấn động ra đến, ngay cả ma long tức tộc thiên thần tử đô như mày. Lúc này, cho dù là những người này, cũng là không khỏi coi trọng một chút khương thần. Toàn bộ thanh long giáo trưởng chân thần đều không khỏi trong lòng run lên. Tốt khí thế cường đại. Là người nào đang xuất thủ? Thậm chí, ở phía xa, có chạy tới tu giả cũng giật mình trong lòng. Ẩm. Ngay tại từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, thiên dương ấn cùng kia ba đạo thiên thần cấm khí diện hóa ra công kích đụng vào nhau. Chỉ thấy thiên dương nổ tung, tóe ra một cổ kinh khủng sức mạnh to lớn, sức mạnh kia có thể đạt được, ba đạo thiên thần cấm khí công kích toàn bộ đều giải tán. Rồi sau đó, một cổ trích nhiệt hỏa viêm cuốn mở, giống như là ngút trời biển lửa, muốn yên diệt ma long tức nhất tộc những thứ này chân thần. Nhất thời, ma long tức tộc tu giả thân hình lập tức lui nhanh. Đồng thời, bọn họ hai cánh hóa thành một cái thiết chui, bảo vệ quanh thân, miễn cho bị kia dư âm ảnh hưởng đến. Ước chừng lui 10.000 thước, những người này mới cảm giác được thở phào, trôi giạt rơi xuống đất. Trước phương, ba đạo thiên thần cấm khí diện hóa ra công kích lúc đó giải tán. Cứ như vậy bị đánh tan. Thấy vậy, ma long tức tộc 460 danh chân thần đều không khỏi hít thật sâu một cái. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Phải biết, đây chính là thiên thần cấm khí phát huy ra thế công A. Dù là lực lượng kia có chút hao tổn, không bằng chân chính thiên thần một đòn, nhưng cũng không phải là một loại chân thần cảnh tu giả có thể ngăn cản được A. Người này là ai? Thấy vậy, ma long tức tộc tuyệt đỉnh thiên thần tử đều không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ, hắn là thiên dương vũ hồn nhất mạch đỉnh cấp thần vương tử? Thắng Tân mặt đầy nghiêm nghị. Chỉ là lấy một đạo thiên dương thần ấn, liền đánh tan ba đạo thiên thần cấm khí thế công. Cho dù là thần vương tử, cũng không thấy có như vậy bản lĩnh A. Người này, đảo là một cái nhân vật. Lúc này, ngay cả thiên thần này tử đứng đầu. Thắng hốt đều không khỏi nhíu mày. Hắn là tuyệt đỉnh thiên thần chi tử, có thần vương phong thái. Nhưng là, hắn cũng không hề có một chút niềm tin, có thể bằng vào tự thân thủ đoạn, dễ dàng như thế đánh tan thiên thần cấm khí công kích A. Nhất thời, hơn 400 ma tộc chân thần cũng nhíu mày, nhìn hướng khương thần thì mặt đầy kiêng kỵ. Tới trả khí thế hung hăng, nghĩ tưởng muốn bắt tiểu thiên, đoạt huyết mạch tuyệt đỉnh thiên thần chi tử, cũng mặt đầy yên lặng. Đến, bọn họ tự nhận là, bằng vào trong tay thiên thần cấm khí, hoàn toàn có thể nghiền ép thiên thần bên dưới tu giả. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, mới ra tay mà thôi, liền gặp phải cường giả như vậy. Điều này làm cho thanh long giáo trưởng chính giữa ma tộc thần tử mỗi một người đều lộ ra lung túng vô cùng. Ha ha, ma tộc những người này, cũng biết sợ. Những người này, thật sự cho rằng bằng vào thiên thần cấm khí, liền có thể ở thần ma chiến trường hoành hành ngang ngược sao. Thấy ma long tức nhất tộc tu giả từng cái mắt lộ kiêng kỵ, ở cách đó không xa, thiên dương vũ hồn nhất mạch tu giả nhưng là không khỏi sung sướng cười một tiếng. Những người này, chẳng lẽ không biết chân chính tuyệt đại nhân vật, là có thể nghịch mà phạt thượng sao? Trần Dương khỏe miệng cũng hiện ra chút nụ cười, cười nhạt. Lúc này, hắn lộ ra rất là cao hứng. Bọn họ mấy ngày trước ở Khương Thần trên tay ăn ám huy, lúc này cũng là rất muốn nhìn người khác ra cơm nắm. Dù sao, thiết bản, cũng không thể để cho bọn họ một cái thị tộc đã a. Cho nên, lúc này hắn ngược lại rất chờ mong, từng cái cổ tộc tu giả bị Khương Thần nghiền ép. Chính là bởi vì như vậy, hắn theo sát Khương Thần tới, liền là không muốn bỏ qua mỗi một tràng xuất sắc cho hay. Vù vù. Mà lúc này, lại có hai nhóm tu giả rơi vào thanh long giáo trường chính giữa. Đó là Thiên Dương Thượng Nhân. Thật là Thiên Dương, mới vừa rồi là hắn đang xuất thủ sao. Những người tài giỏi này rơi vào giáo trường chính giữa, liền có tiếng kinh hô vang lên. Nhìn kỹ lại, trong đám người, Cao Hồng Lượng chờ tiểu thiên giới tu giả đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nhưng mà, ở đám người đứng đầu, nhưng là Cao Thị ở tại thần giới tuyệt đỉnh thiên thần chi tử. Hắn chính là Thiên Dương Thượng Nhân. Cao Thị tuyệt đỉnh thiên thần chi tử Cao Sơn mâu quang đông lại một cái, không khỏi nhìn nhiều khương thần. Trở về Cao Sơn công tử, hắn chính là Thiên Dương Thượng Nhân. Cao Hồng Lượng mặt đầy cung kính nói. Giờ phút này, tiểu thiên giới những thứ kia Cao Thị tu giả nhìn hướng khương thần thì mặt đầy lửa nóng. Mới vừa rồi, là Thiên Dương Thượng Nhân đang cùng ma tộc tu giả giao thủ. Tiểu thiên giới Cao Thị chân thần trong lòng thầm nghĩ. Bọn họ mâu quang chuyển động, quét qua bát phương, liếc mắt một liền thấy rõ ràng thanh long giáo trưởng nơi này thế cục. Ở thanh long giáo trường chính giữa, còn có ma huy tàn phá, hiển nhiên, mới vừa rồi là ma tộc cùng nhân tộc chân thần giao thủ. Nhất thời, từng đạo mâu quang cũng tập hợp ở Khương Thần trên người. Cho dù là Cao Thị ở tại thần giới thiên thần chi tử cũng mặt đầy nghiêm nghị. Liên quan tới Khương Thần tên, bọn họ cũng sớm đã có nghe thấy. Đối với cái này cái dám cùng bát đại thần tộc tranh phong người, hắn trong lòng cũng là tràn đầy hứng thú. Liên hắn chi này 15 tu giả cùng với hai cái linh sủng đội ngũ, có thể cùng bát đại thần tộc tranh phong sao. Mà lúc này, Khương Thần bước dài ra, từng bước một hướng ma long tức tộc tu giả đi tới. Trên người hắn huyết khí trùng thiên, đầu đính thiên dương trôi lơ lửng, ánh lửa chiếu sáng bát phương, giống như là một cái đắm chìm trong thiên dương bên dưới hỏa thần bước từ từ đi. Người chúng ta tộc cùng ngươi ma tộc mặc dù đối với lập trăm vạn năm, nhưng là, bọn ngươi như vậy không nói hai lời, liền trực tiếp xuất thủ đánh bất ngờ, cũng không tránh khỏi quá không tuân theo quy củ đi. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua ma tộc tu giả, từng chữ từng câu nói, ở trên người hắn, tự có một cổ vô thượng khí thế tràn ngập ra. Một mình hắn mà thôi, nhưng là, đối mặt mấy trăm cái ma tộc chân thần, vẫn như cũng là mặt đầy bình tĩnh, thậm chí còn tự có mấy phần uy nghiêm trong người. Chương 400, danh ma thần hợp kích. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua 460 danh ma tộc chân thần, trên trán tràn đầy một cổ vô thượng ai. Bộ dáng như vậy, thật là liền giống như là một cái quân vương, ở nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, trên người hắn phát tán ra vẻ này thần uy, chấn nhân tâm phách. Cái này làm cho ma tộc chân thần trong lòng run lên. Rất khó tưởng tượng, một cái chân thần mà thôi, lại có thể có cường đại như vậy khí tràng. Từng cái tuyệt đỉnh thiên thần tử cao mày, nhìn hướng thắng hố. Hiển nhiên, bọn họ vẫn là lấy thắng hố như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ha ha, cho cười, đây là thần ma chiến trường, thần tộc cùng ta ma tộc chân thần tiến vào nơi này chính là muốn liều mạng, còn nói gì quý củ. Chỉ thấy thắng hố mâu quang trận lóe, mặt đầy khinh bị nói, cũng chỉ có các ngươi nhân tộc những người này, mới có thể mặc thủ thành quy, bó tay bó chân. Há, xem ra, ta nhân tộc nói quý củ, hay là sai lạ. Nghe vậy, Khương Thần khỏe miệng không khỏi câu khởi vẻ lạnh như băng độ cong. Ngươi xác thực rất mạnh, là một nhân vật, bất quá, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo. Ta ma long tức nhất tộc, cũng không có đơn giản như vậy. Thắng hô lạnh lùng nói. Ha ha, như thế, như vậy, bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi ma long tức nhất tộc, thế nào cái không đơn giản pháp. Khương Thần lên tiếng mà cười. Chật, cái kia mâu quang đông lại một cái, kia sải bước lần nữa bước ra, một cổ uy nghiêm hơi lạnh tỏa ra mở, che kịp thời phương. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói, ra tay đi, hôm nay, bản tọa muốn cho các ngươi biết, nhân tộc thần không thể mạo phạm. Thanh âm trầm thấp vang lên, tràn đầy uy nghiêm. Phách lối ra hỏa, thật sự cho rằng chúng ta không bắt được người sao? Thấy vậy, ma long tức tộc thiên thần tử đều không khỏi mặt đầy lạnh lùng. Bọn họ nơi này chính là chừng 460 danh chân thần a. Bực này trận thế, như thế nào một cái chân thần dám mạo phạm? Thắng hô mâu quang có chút động, âm thầm nhìn hướng cách đó không xa Trần Dương đám người. Lúc này, bên cạnh có Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch tu giả ở bên. Chứ ngoài ra, còn có thần giới Cao Thị người. Nếu coi như, thần tộc chân thần cũng không so với bọn hắn thiếu. Bất quá, ở hơi nhìn một cái sau, thắng hô chính là phát hiện bên cạnh kia người hai phe ngựa, cũng làm ra một bộ xem cuộc vui tư thái. Ha ha, nhân tộc chân thần đều thích đấu tranh nội bộ, cũng không đoàn kết, chúng ta chỉ để ý xuất thủ phải đó thấy vậy, thắng tân cười nói. Cũng tốt, liền ngưng ta ma long tức tộc ma long đại trận, nhất cử nghiền ép người này, dương ta ma tộc ai. Thắng hô mâu quang chợt lóe trầm giọng nói. Được. Nghe vậy, bên cạnh mấy cái thiên thần tử đều là gật đầu. Nếu là Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch cùng Cao Thị người cũng đồng loạt ra tay, bọn họ sẽ còn có chút chần chờ. Nhưng là bây giờ, bọn họ căn liền không sợ hãi, chỉ để ý nghiền giết trước mắt ra hỏa liền có thể. Ngưng ta ma long tức đại trận. Nhất thời, kia trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm bắt đầu từ thắng hỗ trong miệng vang dội mở. Phải. Ma tộc chính giữa, từng cái chân thần hô to. Chòe nù à toài. Ngay sau đó, thắng hô hai tay dẫn dắt, một bức trận đồ, phóng lên cao. Ông, chỉ thấy tấm trận đồ này hô khiếu nhi ra, chính là trôi lơ lửng ở trên không, mở rộng ra đến, bao phủ 460 cái ma tộc chân thần. Bên trong minh văn lóe lên, hóa thành một người người ma văn, tản mát ra kinh người thần uy. Cái loại này thần uy, làm cho cách đó không xa chân thần cũng kinh hồn bạt vía, chỉ là kia tản mát ra khí tức ba động mà nói, liền có thể áp bách chư thần. Đây là thắng hô cha hắn thần cấp cho một bức trận đồ. Uy lực cực mạnh. Coi như là bằng vào một mình hắn thúc dục, cũng đủ để cho thấy vô thượng oai, phát huy ra thiên thần một đòn oai. Nếu là mấy trăm người đồng thời lấy huyết khí cấp dưỡng, uy lực kia, thật có thể so với thiên thần. Ngưng ma long huyết khí. Làm trận đồ dọc theo mở, Thắng Hô hai tay dẫn dắt, kia trận đồ minh văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái to lớn luồng khí xoáy. Đồng thời, một người ma long tước ở trên trận đồ như ẩn như hiện. Lấy ta huyết khí, ngưng ma long chân linh. Đồng thời, 460 cái chân thần toàn bộ kích thích ra chính mình ma long tước huyết khí, rót vào kia trận đồ bên trong. Vù vù. Nhất thời, trên trận đồ, kia ma long tức phát ra một tiếng rẽ dài, trên người ma văn lóe lên, diễn hóa ra một cổ to đại thôn phệ luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này cuốn một cái, liền đem phía dưới kia 460 cái chân thần thật sự kích thích ra huyết khí toàn bộ cho hấp thu. Nhất thời, trên trận đồ, một người lớn lên ngàn mét, lưng có đen nhánh cánh sát, mọc đuôi rồng, long chảo, tức mỏ, sừng rồng ma long tức dần dần ngưng tụ. Ngút trời ma khí ở trên người nó tập hợp, một cổ mênh mông long uy, bung ra, tràn đầy một cổ bá đạo, thêm cuồng bạo khí thế. Ly. Hót tiếng vang lên, tựa như ma tức cao minh. Nhưng là, ở trên người nó, lại cứ thiên về tản mát ra mênh mông long uy. Chỉ là sóng âm thôi, liền chấn hư không đang run rẩy. Phía trước, Khương Thần thật sự ở trên hư không, thật lạ như phải bị sóng âm cho sông đến vỡ nát mở. Kia hư không cũng tựa như xuất hiện nếp nhăn, vặn vẹo lên.